Chương 1626, tự mình đánh mình mặt. Ai đều nhìn ra, Hách Lao mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là tận lực ngôn từ sẽ không thái quá tại hà khắc. Nhìn qua Lý Diệp cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, không ít người đều là cảm giác người trẻ tuổi này, hảo hảo không có có lễ phép. Hách Lao trong lòng cũng là có chút không vui, đổi hắn bình thường, nhìn thấy loại này thấp kém đang dược, đã sớm phẩy tay háo bỏ đi. Bây giờ nhìn ở trước mắt người trẻ tuổi dù sao có thể ở đây chờ tuổi tác luyện chế một viên thánh cấp đan dược, đúng là không dễ, mới có thể nhẫn mại tính tình. Ồ! Lao phu nơi đó có nói sai. Một hơi này, nghe xong, chính là thật sự nổi giận. Hay Lao, đan dược này, cũng không phải thấp kém đan dược. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, lại nhìn thấy Hách Lao trong mắt không vui càng sâu. Vốn là đối trước mắt người trẻ tuổi còn có mấy phần hảo cảm, thế nhưng là giờ phút này, Hách Lao lại âm thầm lắc đầu, cảm giác Lý Diệp chính là một cái tuổi nhỏ thành danh lại tự đại cuồng ngạo, không thể nói Lý tiểu bối. Bất quá nhẫn mại tính tình, hắn ngược lại là ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi, à, cái kia tha thứ Lao phu mắt vụ về, đan dược này nếu không là thấp kém đan dược, chẳng lẽ còn có thể là thượng phẩm đan dược hay sao? Hắn làm sao không giận, cả một đời đắm chìm trong đan đạo bên trong, bản thân liền tương đối cố chấp. Theo Lý Diệp, luyện đan sư rất nhiều người tính tình liền cùng đời trước những cố chấp kia nhà khoa học đồng dạng, là toàn cơ bắp châu chín con đều kéo không trở lại. Nhất là đối với mình am hiểu lĩnh vực, căn bản liền dung không được bất luận cái gì một điểm tì vết. Đương nhiên phần lớn luyện đan sư không có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng là trước mắt Hách Lão, không thể nghi ngờ là trong đó tương đối cá tính đột xuất một cái. Đúng vậy à, Lục công tử, Hách Lao thế nhưng là Thiên Vũ thành đan đạo đệ nhất nhân, liền xem như tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, đó cũng là có tên tuổi, người đan dược này, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì? Khoác lác gì, liền Hách Lao đều nói là thấp kém đan dược, tiểu tử này thế mà còn không chịu thừa nhận. Nhân ra làm sao nói cũng là luyện chế ra thánh cấp đan dược, chỉ là nhìn cái này hỏa hầu lại là thiếu sót một điểm, bất quá lấy tuổi của hắn, ngược lại là tương lai tiềm lực to lớn a. Có người xem thường, cũng có người tương đối lý trí cùng khách quan. Nghe đám người nghị luận, Lý Diệp trực tiếp đem đan dược cầm lại, phảng phất thủ tông cũng không phải là một viên thánh cấp đan dược, mà vẹn vẹn chỉ là một nắm bùn, tiện tay tung tung. Nhìn một bên Hách Lao mí mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên. Lý Diệp bây giờ động tác này, có thể không hề giống là một cái luyện đan sư nên có hình tượng. Chư vị lý giải sai ta ý tứ, ta cũng không phải là nói đan dược này chính là thượng phẩm. Vậy ngươi là có ý gì? Rất đơn giản, cái này căn bản, cũng không phải là đan dược. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Hách Lao đám người bị cái này đột nhiên xoay chuyển làm cho hồ đồ rồi. Không phải đan dược. Ngươi nói cái gì mê sảng? Hách Lao mặc dù chỉ là nói ngươi luyện chế ra một cái phẩm chất tương đối thấp kém đan dược, lại cũng không có phủ nhận ngươi đây cũng không phải là đan dược. Đám người cho rằng người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, tâm cao khí ngạo, bị người một kích cảm thấy khó chịu hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là Lý Diệp lại biểu lộ không thay đổi, cười cười, cái này xác thực không phải đan dược, vừa rồi Hách Lao cũng đã nói, màu sắc quá kém, phẩm chất liền hạ phẩm đều không đạt được. Miễn cưỡng thành đan, bất quá hoàn toàn chính xác phẩm chất không đủ hạ phẩm. Hách Lao nhẹ gật đầu, Lý Diệp lại lắc đầu. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu hạ, đem đan dược tiện tay ném đi, công bằng, rơi xuống một người trong tay. Nghe nói Bích Thủy Hiên đan lão tiền bối cũng là một tên đan vương, không bằng nhìn xem như thế nào. Mọi người tại đây, chứ Hách Lao bên ngoài, cũng chính là đan lão là đan vương, mặc dù chỉ là sơ giai đan vương, bất quá đám người ngược lại là không có bất kỳ dị nghị gì. Đan dược cảm giác có chút cổ quái, kiểm tra một hồi trong tay bị Hách Lao định giá thấp kém đan dược, thế nhưng là càng xem càng kinh hãi. Đan lão. Cảm thấy đan này như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, đồng thời dùng đến thường nhân khó mà phát giác vi diệu ánh mắt, vừa vặn gặp được đan dược ngẩng đầu cái kia kinh ngạc cùng kinh nghi bất định ánh mắt. Ngươi, đan dược cảm thấy, đan này thật đã thành đan rồi sao? Lý Diệp trực tiếp ngắt lời hắn, theo ngoại nhân Lý Diệp giờ phút này có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm, không chỉ có không cho Trung Giai Đan Vương Hách Lao bất kỳ mặt mũi gì, bây giờ liền Bích Thủy Hiên Đại Trưởng Lão, đồng dạng thân là Đan Vương một vị khắc tiền bối thế mà cũng là như thế không khách khí. Đan Lão biến sắc, thu hồi lời đến khoẻ miệng, vẫn chưa trả lời ngay, mà là lần nữa trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp theo nói một câu để mọi người tại đây đều là tương đương ngoài ý muốn trả lời. Đan này còn chưa hoàn thành thành đan, sở dĩ cũng không phải là tính là chân chính đan dược, thật muốn nói, vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm. Bán thành phẩm. Hách Lao toàn thân chấn động, mắt hổ lộ ra hào quang khó mà tin được. Những người khác cũng dồn dập biểu lộ khác nhau, bất quá giống nhau đều là một mặt giật mình. Hách Lao một cái bước xa, đi thẳng tới đan lao trước mặt, cầm qua đan dược tinh tế dò xét, tiếp lấy biểu lộ từ lúc mới bắt đầu không tin, chậm rãi trở nên kinh nghi bất định, cuối cùng chuyển biến thành nồng đậm chấn kinh. Không cần trả lời, đám người qua nét mặt của Hách Lao biến hóa, liền có thể biết được đáp án. Bán thành phẩm. Lao phu trước đó vậy mà lại nhìn nhầm. Mặc dù tính tình tương đối thối, thế nhưng là Hách Lao hiển nhiên cũng không phải là loại kia lấy lên được không bỏ xuống được người. Một gương mặt mo hiện lên một chút xấu hổ, lắc đầu cười khổ, xem ra thật sự là già, thế mà kém một chút nhìn sai rồi. Sau đó hắn ngẩng đầu, rất là cổ quái nhìn xem Lý Diệp, cái này đích xác là bán thành phẩm, vẫn còn không tính là chân chính thành đan. Trước đó là lão phu quá mức vo đoán, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Hách Lao tiền bối nói quá lời, chắc hẳn nếu là không phải mới vừa ta đột nhiên đánh gãy, tiền bối đồng dạng không có khả năng nhìn không ra điểm này. Đây là một cái bậc thềm, Hách Lao mặc dù cả một đời tính tình ngay thẳng nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, đích thật là lão phu sơ sẩy, bất quá cũng chỉ có thể nói. Tiểu hữu cái này bán thành phẩm đan dược, đã quá mức tiếp cận thành đan, chỉ là rất đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, nếu là có thể lại vận khí tốt một điểm, liền hoàn toàn khác biệt. Ngụ ý, không phải hắn nhìn sai rồi, mà là cái này bán thành phẩm đã chân chính tiếp cận với chân chính thánh cấp đan dược, chỉ là xuất hiện một tia tì vết mới bị kết luận là bán thành phẩm. Nói trắng ra, chính là cho chính mình một cái hạ bậc thang. Cũng coi là bảo vệ một gương mặt mo. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, nói cho cùng, đến Hách Lao tình trạng này, mặt mũi thường thường là vô cùng trọng yếu. Có lẽ là cảm kích Lý Diệp cho hắn một cái bậc thềm, mặc dù Lý Diệp liền chân chính thánh cấp đan dược cũng chưa luyện thành, thế nhưng là ở trong mắt Hách Lao, người tuổi trẻ trước mắt lại là càng xem càng thuận mắt. Tiểu Hữu cũng không cần thất vọng, lần này mặc dù không có thành công, bất quá không có nghĩa là lần tiếp theo, lấy ngươi tuổi tác như vậy, sớm muộn sẽ vượt qua lão phu bây giờ thành tựu. Đây chính là khá cao đánh giá, liền Chiêm Khang cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Bất quá chỉ là một cái bán thành phẩm, xem ra cũng không thể tính là chân chính đan vương. Cũng không nhất định, đan vương luyện chế thánh cấp đan dược cũng không phải lần lần thành công, mà lại kẻ này tuổi tác còn nhỏ. Tương lai tiềm lực xác thực bất khả hạn lượng. Đan lão ở một bên, ánh mắt lộ ra quái dị, một mực đang quan sát Lý Diệp, phảng phất có nghi vấn gì. Chương 1627, nặng cân xung kích. Lúc này mọi người thấy Lý Diệp ánh mắt, có chút lộ ra cổ quái. Vì sao? Rất đơn giản. Hách lão loại này trung giai đan vương, đều ngay từ đầu thừa nhận cái kia là một cái thánh cấp đan dược. Dù là phẩm chất kém một chút, thế nhưng là ít nhất là thành đan. Thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể đâm mặc cái này hoang ngôn. Mặc dù đám người không cảm thấy Hách Lao loại này đan vương sẽ vì một tên tiểu bối đi cố ý nói dối, thế nhưng là đã ngay từ đầu nhìn sai rồi. Như vậy phần lớn người đều sẽ mượn sườn núi xuống lửa, thuận thế thừa nhận xuống tới. Thế nhưng là Lý Diệp không có. Hắn không chỉ có là chính mình chính miệng, hơn nữa còn nói toạc ra bí mật này. Tự mình đánh mình mặt. Lý Diệp có ngốc như vậy? Hiển nhiên không phải. Thế nhưng là đám người lại không nghĩ ra, Lý Diệp vì sao muốn như thế? Để đọc chuyện. Chiêm Khang đồng dạng không nghĩ ra, thế nhưng là cái này không có quan hệ gì với hắn. Lục công tử thiếu niên anh hùng, không nghĩ tới trên đan đạo cũng có không tầm thường tạo nghệ, quả nhiên là thật đáng mừng a. Ngoài cười nhưng trong không cười, luyện chế ra thánh cấp đan dược và không có luyện chế thành công thánh cấp đan dược, đây chính là hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau. Lúc này hắn liền trong lòng cười lạnh, sát ý lần nữa dâng lên. Lý Diệp đương nhiên cảm thấy điểm này, lại mỉm cười, không dám khi, đan này ta cũng luyện chế ra có mấy lần, làm sao mấy lần đều không thành công, thủy chung là kém một chút, hôm nay nguyên bản cho rằng có thể đại công cáo thành, lại kết quả là, vẫn như cũng là thất bại chấm dứt, đáng tiếc. Khe khẽ thở dài, ngược lại là đưa tới đám người hiếu kỳ. Ồ, không biết đan này là vật gì? Hách Lao có chút hiếu kỳ, thế nhưng lại cũng không tốt hỏi tới, bất quá Lý Diệp muốn chính là đám người lòng hiếu kỳ. Đan này chính là một chương cổ đan phương bên trên ghi lại cổ đan. Cổ đan. Đám người biểu lộ nhất biến, trước có Chiêm gia đưa tặng cổ đan, cái kia công hiệu liền không nói, không thẹn với cổ đan chi danh. Bây giờ lại là một loại cổ đan. Ồ, cổ đan phương. Hách Lao không thể nghi ngờ cùng tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đồng dạng, ánh mắt nóng rực lên, tiểu hưu có thể lần nữa để lão phu nhìn xem đan này. Tiếp nhận Lý Diệp trong tay bán thành phẩm, hách mặt già bên trên thay đổi vừa rồi thần sắc, biến có chút nghiêm túc. Phổ thông thánh cấp đan dược và cổ đan bên trong thánh cấp đan dược, đây chính là hai khái niệm. Không nói đan dược và cổ đan ở giữa cái sau càng khó luyện chế, khác nhau chính là hy hữu độ. Cái gọi là vật hiếm thì quý, mà lại không thể phủ nhận, cổ đan rất nhiều đều tỉ như nay lưu truyền đan dược muốn càng thêm dược lực bá đạo. Lao phu mắt vụ về, lại là vô pháp phán đoán. Nhìn hồi lâu, Hách Lao lắc đầu, có chút thất vọng. Hách Lao, đan này đan phương mặc dù bị ta đoạt được, thế nhưng lại bất hạnh hư hại bộ phận, chỗ lấy cho đến nay, ta đều vẫn chưa luyện chế thành công ra. Ồ! Hư hại một bộ phận. Hách Lao một trận thổn thức, phảng phất giống là cảm giác đáng tiếc đồng dạng, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh cổ đan phương, dù chỉ là phổ thông cổ đan, giá trị cũng so đương kim bất luận một loại nào thánh cấp đan phương muốn cao hơn. Nói hắn lời nói xoay chuyển, bất quá cho dù là hỏng hóc cổ đan phương, cũng có cất giữ giá trị, có lẽ một ngày nào đó, liền có thể bù đắp trong đó thiếu thốn. Đám người đối với cổ đan phương ý nghĩ cũng không nhiều, ngược lại là đối với vô pháp luyện chế ra cổ đan cảm thấy thất vọng. Đan lão biểu lộ càng thêm quái dị, bất quá vẫn là ẩn nhẫn không phát. Chiêm Khang mắt sáng lên, kỳ thật trong lòng đã đoán được Lý Diệp trong miệng hỏng hóc cổ đan phương, chính là trước kia nghĩ muốn cùng hắn giao dịch cái kia một chương. Tiểu tử này ngược lại là đánh lấy ý kiến hay. Dùng một chương tổn hại cổ đan phương đến trao đổi ngự thần đan hoàn chỉnh đan phương. Cũng may độc cô gia cũng không có ngốc như vậy. Lần này, độc cô gia đoán chừng đối với tiểu tử này là không có thấy hứng thú. Vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt hắn, chỉ là đôi mắt bên trong sát cơ lại là có chút kìm nén không được đứng lên. Không biết đan này tên gì? Hách Lao do dự một chút hỏi, lập tức nói tiếp, tiểu hữu bỏ qua cho. Lão phu cũng là gặp qua không ít cổ đan phương, có lẽ đã từng cũng đã gặp đan này đan phương, nói không chừng có thể giúp tiểu hữu bù đắp cái này trương đan phương. Bù đắp? Lý Diệp trong lòng cảm thấy buồn cười, chỉ là mặt ngoài lại lộ ra một tia cảm kích, nhẹ gật đầu, Hách Lao là tiền bối, câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Đan này tên là? Nói, Lý Diệp ánh mắt có chút giống như cười mà không phải cười. Lườm Chiêm Khang liếc mắt. Cái này liếc mắt, để Chiêm Khang mí mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên, cường tự chịu đựng, phảng phất cũng muốn biết Lý Diệp trong tay đan phương đến cùng là cái gì. Là cái gì? Đan này tên là Trường Thọ Đan. Trường Thọ Đan. Hách Lao sắc mặt giật mình, Trường Thọ Đan. Lao Phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Những người còn lại cũng đều là một mặt mê mang, chỉ có đan lão trong mắt. Cuối cùng lộ ra mỉm cười. Lý Diệp biết, thân phận của mình hiển nhiên đã bị đan lão nhận ra. Kỳ thật đây cũng là hắn cố tình làm, bây giờ hắn không tốt công khai thân phận, nhưng là cái này trưởng thọ đan người biết cũng không nhiều, vẫn chưa lưu truyền đi, sở dĩ ngược lại cũng không sợ bởi vì cái này dẫn tới sáu đại tông môn đối với hắn hoài nghi. Trường thọ đan. Đan này chẳng lẽ cùng tục mệnh có quan hệ? Hách lao dù sao cũng là trung giai đan vương, mặc dù vẫn chưa từng nghe nói, lại rất nhanh ý thức được cái gì, thấp giọng kinh hô. Chính là, một nháy mắt, mọi người tại đây đều toàn thân chấn động. Tục mệnh, trường thọ. Đây đối với bất cứ người nào đến nói, đều là không cách nào tránh khỏi, nhất định phải một ngày kia phải đối mặt. Nếu là thuốc chữa thương, hoặc là đề thăng cảnh giới, dù là giải độc, các loại đan dược, đều không nhất định sẽ dùng đến, có thể là có liên quan tại tục mệnh phương diện này, dù là bây giờ không dùng đến, một ngày nào đó, ai dám cam đoan mình có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Tục mệnh. Chẳng lẽ đan này có thể kéo dài một người tuổi thọ? Huyền thông đại sư cũng không nhịn được kinh hô, thanh thủy tự mặc dù đều là người xuất gia, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không muốn sống càng lâu. Thế gian, thế mà còn có loại này đan dược. Kéo dài tuổi thọ, nếu thật sự là như thế, đan này quá mức nghịch thiên. Đám người kinh hô, thế nhưng là để Chiêm Khang một trái tim chìm đến đáy cốc. Độc Cô Hồng không có ở đây, thế nhưng là hắn lại biết, nơi này phát sinh hết thể Độc Cô Hồng đều rõ như lòng bàn tay. Nếu là vừa rồi, có lẽ Độc Cô gia hoàn toàn không hứng thú, nhưng là lúc này, hắn cho dù là 3 tuổi tiểu nhi, đều có thể đoán được Độc Cô gia đang nghe thế gian thế mà còn có loại này nghịch thiên cổ đan xuất hiện, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn đám người phản ứng không sai biệt lắm, Lý Diệp mới khẽ cười nói, đan này, ta từng tại vị tiền bối kia cao nhân khẩu bên trong nghe nói qua, chính là thượng của một vị nào đó đại thần thông cường giả sáng tạo, có thể nghịch thiên cải mệnh, hoàng cảnh phía dưới một khi phục dụng đan này, ít thì 300 năm, nhiều thì 500 năm, cho dù là hoàng cảnh cường giả, mặc dù dược hiệu yếu đi rất nhiều, cũng có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Điên rồi! Đây là tại chỗ đám người trừ Lý Diệp cùng đan lão hai người bên ngoài, tất cả những người khác tâm tình vào giờ khắc này. 300-500 năm tuổi thọ để thăng. Liên tâm bên trong từ đầu đến cuối muốn giết Lý Diệp Chiêm Khang, giờ phút này đều trực tiếp đem những sát ý kia dứt bỏ. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Không có người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Chiêm Khang không được. Độc Cô gia đồng dạng không được. Chương 1628, tuổi trẻ khinh cuồng. Trường Thọ Đan, nguyên bản là thời đại thượng cổ nhất là nghịch thiên mấy loại đan dược một trong. Đừng nói là bây giờ cái này mặc kệ là võ đạo công pháp vẫn là đan đạo, truyền thừa đều cơ hồ thất linh bất lạc, chỉ còn lại ra lông thời đại, liền xem như tại thời đại thượng cổ, thực sự được gặp nghịch thiên đan dược người, cũng sẽ không rất nhiều. Trường Thọ Đan. Gia tăng 300-500 năm tuổi thọ. Cái này như bức thổi có chút lớn a. Tiểu tử này ngược lại là khẩu khí rất lớn, chỉ là không sợ mình bị cho ăn vỡ bụng. Gia tăng 300-500 năm tuổi thọ. Đừng nói 300-500 năm, liền xem như 30-50 tuổi thọ mạng đang ăn dược, cho đến tận này, ai từng nghe nói. Ha ha, người trẻ tuổi nha, luôn luôn tự cao tự đại, thường thường biết sơ sơ. Liền mơ tưởng xa vời nói ngoa. Mọi người tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, cơ hồ thuần một sắc, đều là một trận chế dễ ước. Duy chỉ có đan lão không có, bởi vì trường thọ đan cổ đan phương, nguyên bản là hắn một lần tình cờ kỳ ngộ đoạt được, cuối cùng nếu không là Lý Diệp hỗ trợ, có lẽ thật đúng là vô pháp giải khai trong đó khuyết tổn bộ phận. Cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, Trường Thọ Đan cũng không phải là cái gì giả dối không có thật, nói ngoa sản phẩm. Thế nhưng là hắn biết thì biết, giờ phút này lại khó nói rõ, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, trong lòng cũng là lén nói thầm, tiểu gia hỏa này làm sao đem Trường Thọ Đan bạo lộ ra rồi. Lúc ấy hai người thế nhưng là thảo luận qua, loại đan dược này một khi xuất hiện, thế tất gây nên to lớn phản ứng, tại Lý Diệp cũng không đủ năng lực tự vệ trước đó. Cái gọi là mang ngọc có tội, rất dễ dàng nhóm lửa thân trên. Đương nhiên đan lão cân nhắc vẫn là tại mấy năm trước, Lý Diệp cũng bất quá chỉ là một cái cần hắn chiếu cố văn bối. Thật tình không biết, bây giờ Lý Diệp đã sớm xưa đâu bằng nay. Mặc dù không hiểu, bất quá đan lão cũng biết, Lý Diệp đã dịch dung thay hình đổi dạng xuất hiện, khẳng định là không muốn để người ta biết, liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới thiên ngoại thiên bị lục đại ngũ phẩm thượng tông liên thủ hủy diệt nghe đồn. Đan lão sống mấy trăm năm, đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Chư vị, lão phu ngược lại là cảm thấy, đan này là có hay không như vị tiểu huynh đệ này lời nói, như thế nghịch thiên, bây giờ vọng hạ phán đoán còn hơi sớm. Mặc dù không cách nào công khai đứng tại Lý Diệp cái này một bên, thế nhưng là đan lão cũng là người thông minh, lấy hắn đan vương thân phận, một câu nhìn như công chính ngôn tử, nhưng cũng có thể giúp Lý Diệp giải vây. Quả nhiên, hắn mới mở miệng, không ít người đều do dự. Hách lao ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đan lão chỉ là sơ giai đan vương, nhưng là hắn bây giờ lại cười hỏi hách lão, dù sao hách lao tại đan đạo giới danh khí, so với hắn có thể sớm trăm năm trở lên, càng được công nhận công chính không thiên vị. Cái này, lão phu bây giờ cũng là khó mà hạ phán đoán. Bất quá lão phu khi còn nhỏ, đến xác thực tại lão phu ân sư bên kia từng nghe nói một lần, nói lên cổ hoàn toàn chính xác có một ít thần thông quảng đại đan đạo cự phách thủ đoạn thông thiên, nếu là thật sự nghiên cứu ra như thế nghịch thiên đan dược, cũng là không tính quá hiếm lạ. Lời nói này, mặc dù không tính khẳng định, nhưng cũng để đám người quét qua vừa rồi hoàn toàn phủ nhận thái độ, bán tín bán nghi đứng lên. Lý Diệp lập tức hướng phía hai người chắp tay, hai vị tiền bối không hổ là đan đạo giới nguyên lão. Bất quá đan này, tiểu tử ngược lại cũng không thể hoàn toàn khẳng định, dù sao đan phương có chỗ khuyết tổn, tiểu tử thử mấy lần cũng đều thất bại trong gang tấc, là có hay không như là trong truyền thuyết như thế, tiểu tử ngược lại trong lòng cũng vô pháp cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Thế nhưng là sau một khắc, lời nói xoay chuyển. Lý Diệp trên mặt để lộ ra một nụ cười quỷ dị, bất quá trong thiên hạ này, nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là chỉ là một cái truyền thuyết, liền như là trong truyền thuyết, chân long bộ tộc máu rồng, liền truyền ngôn có tẩy tủy phát kinh, cải thiện thể chất thậm chí để một cái tầm thường hóa thân thành thiên tài truyền thuyết. Hoàn toàn chính xác, thượng cổ yêu long một mạch, cũng bởi vì loại này truyền ngôn, đã từng cùng nhân tộc triển khai qua một trận đại chiến. Từ đây càng là chẳng biết tung tích. Mỗ tông môn một vị lão giả gật đầu đáp, đây cũng là tất cả mọi người quen thuộc một chút điển cố. Mặt khác, trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng máu, còn có để người sống lại thần kỳ lực lượng, đủ để cho một người chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể nhỏ máu trọng sinh, niết bàn giành lấy cuộc sống mới. Đám người lần nữa gật đầu, mặc kệ là chân long bộ tộc vẫn là phượng hoàng. Kia cũng là vài vạn năm đến đều là toàn bộ Vân Đằng Đại Lục công nhận truyền kỳ. Lý Diệp cười dừng lại một chút, lập tức nói, chúng ta nhân tộc mặc dù từ xưa cùng những cái kia cường đại huyết mạch chủng tộc tại tiên thiên bên trên không cách nào so sánh, thế nhưng là chúng ta nhân tộc sở dĩ từ thời đại Thái Cổ, kinh lịch thời đại Thượng Cổ đến bây giờ, vẫn chưa biến mất tại dòng sông lịch sử, tại vô số cường đại huyết mạch chủng tộc biến mất bây giờ. Lại vững vàng thành vì thế gian này chúa tể, đang tại chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích? Không ai phản bác, liền Chiêm Khang cũng là như mày, lại không có lên tiếng. Nhân tộc hưng suy, đây là toàn bộ chủng tộc vấn đề lớn, không có người liệu sẽ nhận điểm này. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cuối cùng có người mở miệng hỏi. Rất đơn giản, tiểu tử đương nhiên vô pháp cùng chư vị cao nhân tiền bối so sánh. Nhưng là cái này trường tổn hại đan phương, lại là thiên chân vạn sắc, mà đan này, ta chí ít có 7 thành 5 chắc, nếu là có thể luyện chế ra đến, tất nhiên sẽ là nghịch thiên thần đan. Có lẽ công hiệu quả, so ta mới vừa nói chỉ mạnh không yếu. Đám người thật lâu vô pháp hoàn hồn, ngược lại là người nào đó cho mày, ngươi nói như vậy nhiều, thế nhưng lại căn bản là không có cách chứng minh. Đúng vậy à. Những người còn lại đều dồn dập gật đầu, không thể chứng minh, bằng vào đại đạo lý, mọi người tại chỗ cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, ai sẽ bị hồ lộ qua. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Không đợi vừa rồi người kia trở mặt, Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Cái này đan là ta luyện chế, đan phương cũng là ta đoạt được, là thành công, vẫn là thất bại, là nghịch thiên thần đan, vẫn là rác rưởi phế vật, cùng chư vị có liên căn gì. Một câu, để tất cả mọi người há to miệng đi, đột nhiên không biết làm sao phản bác. Đúng vậy a, cùng bọn hắn có liên căn gì? Lý Diệp tiếp tục cười lạnh, không đi qua đối với đan lão cùng hách lão coi như cung kính, nhưng là trên mặt lại lộ ra tuổi trẻ khinh cuồng một tia cuồng ngạo, nói câu chư vị không xuôi thai. Luyện đan sư luyện chế bất luận cái gì đan dược, đều là chính mình độc nhất vô nhị bí mật. Ta nguyện ý cùng chư vị chia sẻ, đó là của ta tự do, chư vị có nguyện ý hay không tin tưởng đó cũng là chư vị tự do. Nhưng là, câu này nhưng là, thế nhưng là đem đám người một trái tim, đều nói tới. Đột nhiên, một ít người có chút hối hận vừa rồi rêu cợt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy à, luyện đan sư đều là một đám mắt cao hơn đầu, tính nết cổ quái ra hỏa. Đám người này thường thường cần chính bọn hắn cúi đầu kết giao, đều không nhất định nể tình. Trước mắt người trẻ tuổi mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng là nhân gia dù là bây giờ còn không phải đàn vương, nhìn vừa rồi hách lao thái độ, nói không chừng qua mấy năm chính là một cái trên đời trẻ tuổi nhất đàn vương ra lò. Loại người này, đừng nói bọn hắn một đám thất phẩm bát phẩm tông môn, liền xem như lục phẩm tông môn đều không dám tùy tiện đắc tội. Có lẽ chỉ có ngũ phẩm thượng tông mới có thể không quan tâm, có thể cái kia cũng là bọn hắn bản thân an ủi. Chân chính tình huống, dù là ngũ phẩm tông môn, đối với một cái đan vương, dù là sơ giai đan vương, đó cũng là có chút lễ ngộ. Chương 1629, thành công mắc câu. Lời nói này, không thể nghi ngờ là cho mọi người tại đây một cái cảnh báo. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt người trẻ tuổi cũng không phải bình thường hậu bối, thậm chí có thể là bọn hắn sau này cái kia sợ rằng muốn kết giao, cũng không có tư cách kết giao quý nhân. Nhìn xem đám người mục trừng miệng cương dáng vẻ, Lý Diệp ngược lại hơi hơi thu liễm tận lực biểu lộ khinh cuồng, trong nháy mắt, lần nữa khôi phục lại vừa rồi cái kia khiêm tốn hữu lễ lại khẩu tài hùng hổ dọa người người trẻ tuổi hình tượng. Hách lão là phản ứng đầu tiên, có lẽ là bản thân liền là luyện đan sư, đối với Lý Diệp vừa rồi cái kia phiên cuồng ngôn nhất là tán đồng cùng cảm đồng thân thụ, hắn mặt già bên trên có chút phức tạp, đột nhiên than nhẹ một tiếng, xem ra lão phu hoàn toàn chính xác giả, thế mà lại lâm vào loại kia chấp niệm bên trong. Hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, không có lúc trước cái loại này tiền bối đối đại vạn bối ánh mắt, cũng không có xem thường càng không ngạo mạn, ngược lại là xen lẫn một tia thích thú cùng thưởng thức. Tiểu hưu mấy câu nói, để lão phu ngược lại là rộng mở trong sáng. Nói, thế mà lấy một giới trung giai đan vương thân phận, hướng phía Lý Diệp liền muốn cúi đầu. Không được. Không được a. Lý Diệp giật mình. Mặc dù hách lão làm người bao nhiêu cô tình cổ quái một điểm, thế nhưng là so với võ đạo rất nhiều người vị chức vị cao lòng dạ cùng tâm kế, lại muốn đơn thuần rất nhiều. Có chí lại không tuổi nhỏ, tiểu hữu mặc dù một mực tự xưng chính mình căn cốt thiên phú, thế nhưng là theo lão phu, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ tại lão phu phía trên. Đan đạo giới mặc dù tương đối sắp xếp tư luận bối phận, bất quá tiểu hữu chi tài đủ để cho lão phu đều bội phục. Nói, hắn không để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, nhìn một chút Lý Diệp trong tay đan, đan này mặc dù chỉ là bán thành phẩm, có thể là tiểu hữu có thể tại đan phương bị hao tổn phía dưới, còn có thể ở vào khoảng hoàn thành đan này, chí ít lão phu là không thể nào làm được. Như vậy một điểm, tiểu hữu trên đan đạo tạo nghệ, quyết không lại lão phu phía dưới, thậm chí đã vượt qua lão phu. Nếu như nói, vừa rồi mấy câu nói, đã để đám người thật lâu vô pháp bình tĩnh, như vậy câu này đánh giá, liền liền đan lão dạng này quen thuộc Lý Diệp người, đều là nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Diệp ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, hắn bây giờ mặc dù không có đi luyện đan sư liên minh chứng nhận mình rốt cuộc là đẳng cấp gì, thế nhưng lại cũng tin chắc, chính mình ít nhất là cao giai đan vương thậm chí đỉnh giai đan vương tiêu chuẩn. Nếu như coi như bên trên Cửu Long Thương đỉnh cái này nghịch thiên gian lận thần khí, hắn thậm chí dám cùng đan tôn khiêu chiến. Đan tôn. Phải biết, toàn bộ Tây Nam tinh vực đều không có một cái đan tôn. Mặc dù nghe đồn luyện đan sư liên minh vị kia thần bí đại minh chủ là đan tôn, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy không người nào có thể chứng thực. Hách có tư lịch mặc dù già, thế nhưng là cũng bất quá là trung giai đan vương. Lão già này ngược lại còn có chút trong mắt, tiểu tử, bản đế ngược lại thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn tìm được trường thọ đan đan phương. Thiên kiếm đại đế chân kinh, không thể so đám người ít. Ồ, ngươi biết trường thọ đan. Lời thưa, bản đế tung hoành thiên hạ thời điểm tiểu tử ngươi còn. Được rồi, không đề cập tới năm đó. Cái này trường thọ đan, tại bản đế thời đại kia, cũng là cực kỳ hy hữu cùng nghịch thiên đan dược. Năm đó bản đế cũng từng may mắn từng chiếm được một viên, chỉ tiếc khi đó bản đế sớm đã là võ hoàng cảnh giới, đạt được cũng không có quá đa dụng chỗ. Nhưng là cũng biết, đan này cũng không phải đan vương có thể luyện chế. Cho dù là đan tôn luyện chế xác suất thành công, thế nhưng không cao a. Nói, thiên kiếm đại đế ngữ khí có chút vi diệu cổ quái, có ý riêng, tiểu tử. Xem ra ngươi còn có rất nhiều bí mật là bản đế không biết ta. Liên cái này trường thọ đan, ngươi thật luyện chế không ra. Ngươi đoán. Cho thiên kiếm đại đế một cái 3-2 có thể trả lời, không để ý hắn khí dựng dâu trứng mắt, Lý Diệp đem lực chú ý chuyển rời đến trên thân mọi người. Liên hách lão đều như thế, đan lão trong mắt xẹt qua một đạo ý cười, cũng là cười nói, hách lão ca đều nói như vậy. Lao phu nhưng cũng nói một câu, vị tiểu huynh đệ này, tương lai có lẽ là chúng ta Tây Nam tinh vực mấy ngàn năm qua, vị thứ nhất đan tôn, cũng là không không khả năng a. Đám người không khỏi hít vào một hơi. Đan tôn, đan vương tại bây giờ trong con mắt của bọn họ, đó cũng đều là không có thể đắc tội đại nhân vật. Đan tôn là khái niệm gì? Dùng một câu tục khí, đan tôn liền xem như đối mặt võ hoàng cường giả. Đó cũng là có thể ưỡn thẳng lưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí liền võ hoàng cũng có thể yêu cầu lấy làm việc, lấy người tốt vật. Chiêm Khang biểu lộ càng khó coi hơn, bản thân hắn cũng không phải là rộng lượng người, cũng muốn hại chết Lý Diệp, nhưng là bây giờ, hắn đã nghe được độc cô gia cường giả truyền âm, biết độc cô gia đã đối với người trẻ tuổi trước mắt này sinh ra hứng thú nồng hậu. Một viên nhìn như không đáng chú ý, thậm chí cũng không tính là đan dược bán thành phẩm, thế mà để Lý Diệp lập tức, tại mọi người trong suy nghĩ địa vị đều hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Lý Diệp sớm có đoán trước. Hắn sở dĩ ném ra ngoài cái này một viên bán thành phẩm trường thọ đan, muốn chính là trước mắt kết quả này. Muốn tiếp cận độc cô gia, nếu như không có để độc cô gia nhìn chúng cùng ngang nhau thân phận, là căn bản không thể nào. Bây giờ, có cái này huyễn hoặc khó hiểu trường thọ đan làm mối nhử, ta liền không tin cái kia độc cô hồng sẽ không tâm động. Lý Diệp tự tin, kế hoạch của hắn cùng mục đích đạt đến. Mà trên thực tế, đích thật là như thế. Hồng thiếu, chúng ta phải chăng muốn. Một bên khác, độc cô hồng biểu lộ nghiêm túc, bên người hai người bên trong tương đối tư tưởng cấp tiến một già làm một cái lánh huyết thủ thế. Nhị đệ. Việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là nghe Hồng Thiếu an bài. Hai người là thân huynh đệ, bất quá hiển nhiên đại ca tính tình tương đối trầm ổn, mà đệ đệ thì là chỗ sung yếu động một điểm. Độc cô Hồng không nói gì, ngược lại là trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, hai người các ngươi cảm thấy, người này lời nói bên trong có mấy phần là thật. Hai người sững sờ, độc cô Phong chính là đại ca, khe nhíu mày. Do dự một chút nói, Hồng Thiếu, kẻ này để người nhìn không ra, mặc dù nhìn như hết thể phảng phất là trong lúc vô tình, thế nhưng là lão nô luôn cảm thấy, kẻ này phảng phất đang tính toán cái gì. Đại ca, quản như vậy nhiều làm gì, trực tiếp đem tiểu tử này bắt lại, hết thể bí mật tự nhiên công bố. Hai huynh đệ, đại ca độc cô Phong, nhị đệ độc cô Vân, đều là đi theo độc cô gia nhiều năm lão buộc. tại Độc Cô gia đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là Phong Vân nhị lão. Nhị đệ, việc này không thể lỗ mãng. Ồ, Phong lão, ngươi ngược lại là nói một chút. Hồng thiếu, kẻ này mặc dù nhìn như giảo hoạt, bất quá trước đó tham luyến trong tay chúng ta cổ đàn phương, có lẽ cũng là hắn mục đích thực sự. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, lão nâu ngược lại là cùng nhị đệ ý kiến nhất trí, trực tiếp bắt lấy hắn ép hỏi một phen, hết thể tự nhiên sáng tỏ, chỉ là cái gì? Đại ca, ngươi luôn luôn rông dài như vậy. Chẳng lẽ chúng ta Độc Cô gia còn có cái gì kiêng kỵ hay sao? Độc Cô Hồng không có lên tiếng, trong mắt lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, ngươi nói tiếp. Vâng, Hồng thiếu, lão nô là cho là như vậy, chỉ là một cái đan vương, hoàn toàn chính xác không cần thiết cố kỵ cái gì. Nhưng là kẻ này người sau lưng, nhưng lại không thể không phòng. Ồ, ngươi ý tứ là trong miệng hắn vị tiền bối kia cao nhân. Chương 1630, lập trường đảo ngược. Độc Cô gia hoàn toàn chính xác tại Tinh Hải 18 vực, chính là danh môn vọng tộc. Thậm chí dạng này gia tộc, so với Thiên Dương Tông loại kia ngũ phẩm tông môn, đáng sợ hơn. Dù sao tông môn lợi ích phân phối phức tạp, gia tộc mặc dù cũng không phải bền chắc như thép, lại càng thêm có lực ngưng tụ. Một điểm nữa, Độc Cô gia truyền thừa lịch sử, tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực vô số ngũ phẩm thế lực bên trong, cũng là dài lâu nhất mấy cái thế lực một trong, nội tình, tuyệt không phải ngắn ngủi mấy ngàn năm phát triển thậm chí gần ngàn năm quật khởi một chút ngũ phẩm tông môn có thể so sánh. Một cái thế lực có thể kéo dài không suy, hơn nữa còn là lấy gia tộc hình thức. Độc Cô gia sở dĩ truyền thừa nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, hiển nhiên cũng là có chính mình một bộ phương thức. Hồng thiếu, kẻ này trong miệng đã từng đề cập vị kia thần bí cao nhân, nếu là vô pháp ban điều tra người này đến cùng là ai, cùng kẻ này quan hệ đến cùng như thế nào, lão nô cảm thấy, trong thời gian ngắn, tốt nhất vẫn là không nên động thủ tốt. Độc Cô Phong nói xong, lui qua một bên, hắn mặc dù tại Độc Cô gia cũng coi là trưởng lão, thế nhưng là so với Độc Cô Hồng dạng này nhà tộc huyết thống thuần chính đích hệ tử đệ, hơn nữa còn là người thừa kế một trong, hiển nhiên liền chênh lệch quá xa. Hắn biết rõ bảy chính vị trí của mình. Đại ca, đó bất quá là tiểu tử này nói chuyện giật gân, ngươi thế mà thật đúng là tin. Độc Cô Vân mặc dù tuổi đã cao, tính tình lại cùng người trẻ tuổi một dạng xung động nóng nảy, thế nhưng là một thân tu vi, thậm chí ẩn ẩn còn tại Độc Cô Phong người đại ca này phía trên, chỉ là bình thường thiếu sót một điểm đầu óc. Độc Cô Hồng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phảng phất đang suy tư Độc Cô Phong vừa rồi một phen kiến giải. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, Phong lão, dùng gia tộc con đường, đi điều tra người này. Nhất thiết phải tra ra trong miệng hắn vị kia thần bí cao nhân thân phận. Nếu là phổ thông đan vương, ngươi biết phải làm sao? Bất quá như tra ra cũng không phải là đan vương, mà là đan tôn, tạm thời án binh bất động. Đan tôn. Độc Cô gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cũng còn sẽ không ngu xuẩn đi đắc tội một cái đan tôn cái kia đám nhân vật. Dù sao đan tôn, thế nhưng là đủ để trở thành Tinh Hải phủ thượng khách, đừng nói hắn Độc Cô gia một cái người thừa kế, cũng còn không phải duy nhất, liền xem như hắn Độc Cô gia gia chủ, gặp đan tôn đều muốn lễ ngộ ba phần. Hồng thiếu, ngươi thật đúng là tin tưởng tiểu tử kia từng chiếm được đan tôn cái kia đám nhân vật chỉ điểm. Độc Cô Vân ở một bên cười lạnh một tiếng, xem thường, đan tôn cái kia đám nhân vật, liền ngay cả chúng ta Độc Cô gia cũng không có mời chào đến một cái, làm sao có thể có hứng thú đi chỉ điểm một cái yên lặng vô danh tiểu tử. Độc Cô Hồng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái, lại lắc đầu, mây giả lời ấy sai rồi, bản thiếu ngược lại là cho rằng, người này phía sau, có lẽ còn thật sự có một vị đan tôn tiền bối, nếu không, lấy tuổi tác như vậy, cũng sẽ không có loại này đan đạo hỏa hầu. Hồng thiếu ý của ngài là, cha, đi điều tra ra là vị nào đan tôn tiền bối. Một mặt khác, đối với người này trước không cần đánh cỏ động rắn, tạm thời để Chiêm Khang nói cho hắn biết, chúng ta nguyện ý làm trước đó hắn đề cập giao dịch kia. Dùng trong tay hắn tấm kia đan phương. Đến đổi trong tay chúng ta ngự thần đan đan phương. A, Hồng Thiếu, đây có phải hay không? Độc Cô Vân giật nảy cả mình, ngự thần đan đan phương mặc dù giá trị không tính trong tay bọn họ lớn nhất, có thể đó cũng là cổ đan phương A. Vẫn là hoàn chỉnh. Đi trao đổi một chương tổn hại đan phương. Ngược lại là một bên Độc Cô Phong phảng phất rất tán thành quyết định này, nhẹ gật đầu, nhị đệ, cái kia đan phương, nếu thật là trong truyền thuyết trường thọ đan, giao dịch này đối với chúng ta Độc Cô gia kiếm buồn không lỗ. Dù là hư hại, chúng ta chí ít cũng nắm giữ cái này trường đan phương. Lần này sau khi trở về, lấy Hồng Thiếu lập xuống công lao, đến lúc đó thành vì gia tộc người thừa kế duy nhất, cũng không phải là không thể được. Độc Cô gia nội bộ cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh, từng cái người thừa kế ở giữa đồng dạng lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, thậm chí một có cơ hội, làm tử đối thủ cũng chỉ là một ý niệm. Độc Cô Hồng mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không phải Độc Cô gia duy nhất thiên tài. Gia gia đối với nữ nhân kia một luôn nhớ mãi không quên, chỉ là đáng tiếc lấy gia gia tính cách, bản thiếu bây giờ lại không thể nhiễm một lần. Độc Cô Hồng tà mị cười một tiếng, thiên ngoại thiên chiến dịch, hắn chỉ cần giao quang chân nhân một người. Nó mục đích bất quá chỉ là vì lấy lòng Độc Cô gia đường kim gia chủ. Mặc dù cũng bị giao quang chân nhân thành thuộc xinh đẹp chỗ khuynh đảo, thế nhưng là trong lòng hắn, một nữ nhân được mất hoàn toàn không cách nào cùng toàn bộ Độc Cô gia đại quyền sở thuộc đánh đồng. Về phần đến Thiên Vũ thành nâng đỡ Chiêm gia, cũng bất quá là nhiều năm qua kế hoạch của hắn chân chính bắt đầu áp dụng bước đầu tiên. Rất hiển nhiên, Độc Cô Hồng đối với Lý Diệp một bộ tỉ mỉ chuẩn bị thân phận, ít nhất là tin tưởng 6-7 thành. Phong lão, ngươi tiếp tục giám thị người này, bất quá không nên khinh cử vọng động, mặt khác cảnh cáo Chiêm gia, không cần hỏng bản thiếu đại sự. Nếu không, hắn Chiêm Khang có thể giống như nay hết thảy, bản thiếu cũng có thể để hắn trong một đêm không có gì cả. Chiêm Khang đối ngoại phong quang, thế nhưng là tại Độc Cô Hồng trong lòng cái kia cũng bất quá chỉ là dùng tốt một con chó. Nếu là một con chó, một khi không nghe lời, tùy thời có thể thay thế. Có là người, nguyện ý trở thành hắn Độc Cô Hồng dưới chân, nghe lời trung quyển. Trương Thọ Đan, Đan Tôn, có ý tứ. Trong nhà cái kia lão bất tử khẩu vị cũng không phải bình thường lớn, một cái giao quang tiên tử cũng không thể cam đoan để hắn đem hết thảy đều giao cho ta, nếu là có trường thọ đan thậm chí đan tôn. Trên mặt của hắn, hiện ra một tia tươi cười đắc ý. Có lẽ là bởi vì một trận luyện đan phong ba, đột nhiên Lý Diệp trở thành toàn bộ Chiêm phủ danh nhân. To to nhỏ nhỏ tông môn, thế lực khắp nơi, đều một lần nữa đối với Lý Diệp thân phận của người này, xuất hiện biến hóa cực lớn. Một chút môn phái nhỏ người, thậm chí nhìn qua Lý Diệp ánh mắt đều mang một tia kính sợ. Một chút thất phẩm tông môn bây giờ cũng không dám tại Lý Diệp trước mặt quá mức rêu rao, bao quát Thanh Thủy Tự, Hắc Tử Nhai lập tức thái độ cũng biến thành mập mờ đứng lên. Những biến hóa này, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng không có chút rung động nào. Hắn biết, chính mình đối thủ chân chính, thế nhưng là cái kia Độc Cô Hồng. Còn có sau lưng của hắn Độc Cô gia. Thậm chí tương lai, còn có một cái lần này thiên ngoại thiên bị sáu đại tông môn vây công phía sau màn hát thủ. Tinh Hải Phủ. Gánh nặng đường xa A. Khẽ than thở một tiếng, bất quá Diệp Vô Danh đối với hắn có ân. Hắn người này mặc dù từ không cho là mình là người tốt, thế nhưng là người đối tốt với hắn hắn thường thường sẽ mấy lần hồi báo. Mặc kệ là Thiên Tuyền một mạch vẫn là Diệp Vô Danh, vẫn là những sư huynh đệ kia. Hách Lao mấy lần muốn mở miệng, muốn nhìn một chút trường thọ đan đan phương, thế nhưng lại vẫn là nhìn xuống. Lý Diệp nhìn ở trong mắt, lại linh quang khẽ động. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Rất nhanh, Chiêm gia người liền đến đây tìm Lý Diệp, nó mục đích Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Lục công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Chiêm Khang vẫn là ngồi không yên. Đương nhiên Lý Diệp biết không ngồi yên cũng không phải là bản thân hắn, mà là phía sau Độc Cô gia. Chỉ là lúc này, hắn lại toàn vẹn không nghe thấy, đem người kia phơi ngay tại chỗ. Lục công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Chương 1631, một bàn tay vênh ra ngoài. Chủ nhân, Chiêm Khang. Cái kia hạ nhân nhấn mạnh, thế nhưng là Lý Diệp lại chỉ là mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe được. Đồng thời, lúc này hắn đang cùng Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn như chỉ là tùy ý trò chuyện. Có lẽ là vị hôn thê phản bội, Chiêm Đăng Bình bây giờ sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, Lý Diệp đột nhiên tới chơi, để hắn nhưng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy cái kia Chiêm gia hạ người sau khi đến, đối với hắn cơ hồ chẳng quan tâm, lập tức lửa giận trong lòng dâng lên. Chiêm Đăng Bình vốn là trong lòng liền kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, như không phải là vì đại cục cân nhắc, loại này đoạt vợ mối hận làm sao có thể áp chế. Hiện tại thế mà liền một cái ngày thường hạ nhân ở trước mặt hắn, đều như thế kiêu căng, thậm chí không để hắn vào trong mắt, không lọt vào mắt hắn cái này dòng chính truyền nhân tồn tại, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát cơ. Cảm giác được cái kia nồng đậm sát ý, cái kia hạ nhân lại xem thường. Hắn thấy, Chiêm gia bây giờ chính là Chiêm Khang Chiêm Tam gia thiên hạ, trước mắt đại công tử đã sớm thất thế. Có ít người, chính là như thế, bỡ đỡ cỏ đầu tường, mượn gió bẻ măng. Chiêm gia cố nhiên là ngàn năm gia tộc, nhưng cũng tránh không được nội bộ sẽ có loại người này tồn tại. Lý Diệp nhìn Chiêm Đăng Bình liếc mắt, nhưng trong lòng đối trước mắt cái này Chiêm gia hạ nhân lựa chọn, lắc đầu. Chiêm gia vị này đại công tử nhìn như hiền lành đối xử mọi người, lại không phải là loại kia đại từ đại bi thiện tâm dễ bắt nạt kiểu người. Quả nhiên, không có chờ Lý Diệp mở miệng, Chiêm Đăng Bình khẩu khí liền biến tương đương bất thiện, không mở to mắt ra mà nhìn, không nhìn thấy bản thiếu đang cùng Lục công tử có việc. Cút ra ngoài. Người này tiến đến hoàn toàn không có thông báo, thậm chí là trực tiếp xâm nhập, thật có chút vô lễ. Đổi ngày thường, tất nhiên không dám, nhưng là bây giờ a. Cái kia hạ nhân trực tiếp cười lạnh một tiếng, không có chút nào bất luận cái gì cung kính, ngược lại là nhìn Chiêm Đăng Bình liếc mắt, âm dương quái khí đứng lên, đại thiếu gia, ngươi xác định thật muốn cùng Tam gia đối nghịch a? 3. Chiêm Đăng Bình không có xuất thủ, nhưng là một bên Lý Diệp lại trực tiếp một bàn tay phiến đi lên, Chiêm huynh, xem ra có chút hạ nhân thật cần muốn quản giáo quản giáo. Một tát này tới đột nhiên, cái kia hạ nhân bị đánh cho hồ đồ. Chiêm Đăng Bình cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá một tát này lại hả giận. Bây giờ hắn mặc dù cầm Chiêm Khang cái này tam thúc không có cách nào khác, thế nhưng là cũng không có nghĩa là liền một cái hạ nhân đều có thể làm mưa làm gió cưới đến trên đầu của hắn. Nghe vậy, cũng là mỉm cười, rất lạnh, để Lục công tử chế dễ ước, cũng là ta ngày bình thường quản giáo không nghiêm, để phía dưới có ít người kiều căng đứng lên. Hai người trên mặt mang tiếu dung, ngươi một lời ta một câu, để cái kia hạ nhân mặt đỏ lên, lại trong lúc nhất thời không dám làm sao bây giờ. Thật sự là hắn là cỏ đầu tường, nhìn thấy Chiêm Đăng Bình tại Chiêm gia thất thế, cho rằng dễ bắt nạt, bất quá giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại một trận hoảng sợ. Hắn là ai? Liên một cái Chiêm gia người hầu. Trước mắt Chiêm Đăng Bình muốn giết hắn, căn bản không cần lời thừa. Đến lúc đó liền xem như bây giờ Chiêm gia đang cầm quyền người Chiêm Khang biết, chẳng lẽ sẽ vì một cái hạ nhân cùng chính mình cháu ruột vạch mặt. Càng đừng nói một bên Lý Diệp, chính là Chiêm Khang điểm danh không thể tùy tiện đắc tội, muốn mời đi qua một lần tôn quý khách nhân. Ha ha, Chiêm huynh nói quá lời, đã sớm nghe nói Chiêm gia làm người hiền lành, đối xử tử tế hạ nhân cùng tán tu, bất quá có ít người chính là Bạch Nhãn Lang, Chiêm gia đại hắn cho dù tốt, kết quả là cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái, Chiêm huynh có thể phải chú ý. Phen này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, để cái kia Chiêm gia hạ nhân gắt gao cắn răng không dám nói gì, Lý Diệp ngược lại là không sợ lời nói này truyền vào Chiêm Khang trong tai. Dù sao Chiêm Khang trong mắt hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ, chân chính cần hắn chú ý, chính là sau lưng của hắn Độc Cô Hồng. Hoặc là nói Độc Cô gia. Lục Đan Vương, chủ nhân nhà ta có việc, mời ngươi đi qua một chuyến. Một bàn tay xuống tới, không thể nghi ngờ để một ít người thấy rõ ràng chính mình lập trường, thái độ cũng là kính sợ đứng lên, chỉ là trong cặp mắt, lại lộ ra nồng đậm hận ý. Cùng ngươi gia chủ người nói, ta đang cùng Chiêm huynh ôn chuyện, có việc hôm nào bàn lại. Nói xong, cũng không đợi người kia biến sắc, trực tiếp phất tay, liền để người kia rời đi trong phòng. Ẩm. Đại môn trực tiếp bị kình phong đóng lại, lưu lại vừa rồi cái kia hạ nhân đứng tại cửa ra vào, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Trong phòng, Chiêm Đăng Bình có chút ngoài ý muốn, nhìn liếc mắt cửa lớn đóng chặt, trên mặt hiện hiện một nụ cười khổ. Lục công tử, ngươi dạng này, ta cái kia tam thúc có thể cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người a. Ngụ ý, Lý Diệp phen này hành động, không thể nghi ngờ là tại đắc tội Chiêm Khang. Một bên Lục Phong Diệp ngược lại là xem thường, sợ cái gì? Ta nhìn Lục công tử cũng không phải loại kia loại người sợ phiền phức, Đăng Bình, liền ta nói, hiện tại cái này Chiêm gia không đợi cũng được. Chúng ta còn không bằng cùng lao gia tử cùng một chỗ, rời đi cái này Chiêm gia. Lấy tu vi của chúng ta cùng thiên phú, thiên hạ lớn có thể đi được. Làm gì lưu tại nơi này bị khinh bỉ? Bởi vì không phải Chiêm gia xuất thân, Lục Phong Diệp lời nói này có lẽ là trước mắt lựa chọn tốt nhất, lại cũng không là Chiêm Đăng Bình thậm chí Chiêm lão gia tử nguyện ý đi xem đến kết quả. Thở dài một tiếng, cơ hồ có thể để lộ ra bây giờ Chiêm Đăng Bình trong nội tâm xoắn xuýt. Lý Diệp vẫn chưa lộ ra thân phận của mình, lại trên bàn, thả hai viên thuốc. Lục công tử, ngài đây là... Nhìn thấy đan dược, Chiêm Đăng Bình biểu lộ hơi đổi. Hiện tại toàn bộ Chiêm Phủ, Thiên Vũ Thành, các đại môn phái đều biết trước mắt cái này bề ngoài xấu xí thậm chí tướng mạo còn có chút xấu xí người trẻ tuổi, chính là một tên luyện đan sư, thậm chí là một tên đan vương. Liên Thiên Vũ Thành đan đạo đệ nhất nhân, Hách Lao đều chính miệng thừa nhận, hiện tại thật đúng là không ai sẽ đi hoài nghi. Đan vương xuất thủ đan dược, Chiêm Đăng Bình không phải người ngu, mà lại cái kia mùi thuốc nồng nặc cũng đủ để cho hắn động dung. Một chút lòng thành, xem như cho hai vị lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt, hai người đều là không hiểu, nhất thời ở giữa lại là trong lòng suy đoán Lý Diệp ý tứ. Linh Tôn Đan, có thể để các ngươi vô điều kiện để thăng bây giờ tu vì một cảnh giới. Bây giờ Linh Tôn Đan đối với Lý Diệp đến nói, cũng không phải là cỡ nào khó mà luyện chế đan dược. Chỉ cần linh dược đầy đủ, hắn có thể trong một ngày, đều luyện chế mấy chục mai ra. Bất quá loại đan dược này đối với hắn vô dụng, lại đối với Chiêm gia bây giờ tác dụng lớn. Linh Tôn Đan. Lục huynh, ngươi cái này lễ gặp mặt, vậy, cũng quá nặng đi. Ta không thể thu. Chiêm Đăng Bình hít một hơi thật sâu, phản ứng của hắn để Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên Chiêm Đăng Bình tính cách cùng năm đó nhận biết lúc, cũng không biến hóa quá nhiều. Còn lại là tại gia tộc đột gặp đại biến, vị hôn thê phản bội về sau, đối mặt Linh Tôn Đan dụ hoặc, còn có thể kiên trì bản tính, cái này rất khó được. Lục Phong Diệp há to miệng, bất quá cũng rõ ràng Chiêm Đăng Bình tính tình, nở nụ cười khổ. Liền ta đan dược, cũng không thu. Thanh âm nhất biến, Lý Diệp mặc dù vẫn chưa khôi phục chân dung, lại dùng đến nguyên bản thanh âm. Lập tức, Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp toàn thân chấn động, con mắt trừng lớn, để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Cái kia sợ sớm đã có suy đoán, nhưng là chân chính biết được chân tướng giờ khắc này, vẫn như cũ là để hai người bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chương 1632, Lão Hồ Ly. Ngươi là... Lý Diệp khẽ lắc đầu. Đưa tay trên miệng làm một cái hư thanh thủ thế. Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp cũng không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng. Thật đúng là ngươi. Ta cùng Lục Phong Diệp trước đó liền hoài nghi, bất quá không tìm được chứng cứ. Đúng vậy a, ngươi tiểu tử này. Thế mà còn không thật sự dám xuất hiện. Hiện tại sáu đại tông môn thế nhưng là khắp nơi đang đuổi giết ngươi, hiện tại Độc Cô gia người còn tại Chiêm Phủ. Ngươi nếu là bại lộ thân phận, ngươi có nắm chắc rời đi Thiên Vũ Thành. Hai người cùng Lý Diệp cũng coi là lão giao tình, thứ nhất thời gian liền cân nhắc đến Lý Diệp tình cảnh. Đừng lo lắng, ta đã đến, ắt có niềm tin, mà lại, ta không nói, các ngươi không nói, ai có thể biết ta là ai? Hai người nghe xong, thật đúng là như thế, nhất là Lý Diệp chiêu này dịch dung thủ đoạn, quả thực thần. Ngươi đây là nơi nào học dịch dung? Thế mà biến sắc mặt không nói, liền thân tài cùng thanh âm cũng thay đổi. Một môn tiểu kỹ xảo, bất quá cần luyện thể cường giả mới có thể làm đến. Luyện thể cường giả. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Lý Diệp vẫn là một tên luyện thể như bức người tu võ, cũng là một trận ước ao ghen tị. Đã lộ ra thân phận, hai người ngược lại là không có khách khí với Lý Diệp, một người một viên linh tôn đan, trực tiếp bắt lại, biểu tình kia tựa như là sợ Lý Diệp đổi ý không cho. Khách khí với Lý Diệp. Bọn hắn trợn trắng mắt, hàng này trên thân đồ tốt còn nhiều, bọn hắn cầm đều là yên tâm thoải mái. Lý. Lục huynh, ngươi chiêu này đan đạo thế nhưng là bây giờ tiêu điểm của mọi người a. Mặc dù giờ phút này không có người ngoài, thế nhưng là thai vách mạch rừng, chiêm đăng bình cũng là thuận thế tiếp tục dùng đến Lý Diệp dùng tên giả xưng hô. Lục đan vương, cái này linh tôn đan, thu nhận a, nếu không, ngươi lại cho như vậy 10 cái 8 cái. Cút. Ba huynh đệ ngắn ngủi ôn chuyện về sau. Chiêm Đăng Bình cũng lộ ra một tia ưu sầu, không nghĩ tới mấy năm ở giữa, Tây Nam tinh vực cách cục biến hóa nhanh như vậy, liền thiên ngoại thiên đều bị người diệt, cũng không biết Chiêm gia sau này đi con đường nào. Hắn nghĩ tới Chiêm Khang, mặc dù mặt ngoài nhìn xem Chiêm gia phát triển không ngừng, thế nhưng là ai đều nhìn ra phía sau có Độc Cô gia cái bóng, không thể nghi ngờ trở thành Độc Cô gia phụ thuộc. Đối với Chiêm gia sự tình, Lý Diệp cũng không tốt nhiều lời. Đúng rồi, ngươi lần này. Nghe nói ngươi muốn cùng ta tam thúc làm cái giao dịch. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Chiêm gia nhìn như nghiêng về một bên. Chiêm lão gia tử một phái thất thế. Thế nhưng là từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra. Chiêm gia cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống tại Chiêm Khang trong tay. Đúng, có cái giao dịch. Ngươi điên rồi. Ta cái kia tam thúc thế nhưng là ăn người không nhả xương mặt hàng. Còn có sau lưng của hắn Độc Cô gia. Ngươi đây là cùng sói cùng múa. Ngay tại ba người ôn chuyện thời điểm, một bên khác. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chiêm Khang bộ mặt tức giận. Ba. Tam gia. Tiểu nhân câu câu là thật à. Cái kia Lục Đan Vương không biết điều. Giá đỡ cũng lớn. Còn nói muốn để tam gia ngài tự mình đi gặp hắn. Đúng rồi. Còn có. Đại công tử đang cùng cái kia Lục Đan Vương cùng một chỗ, cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Mới vừa rồi bị Lý Diệp đuổi ra môn cái kia Chiêm gia hạ nhân, giờ phút này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thêm mắm thêm muối đem vừa rồi phát sinh hết thể nói một lần, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái gì cất chó đan vương? Còn có đại công tử? Các ngươi chờ lấy. Chiêm Khang nghe xong, giận tím mặt. Chỉ nhìn thấy hắn giận quá mà cười, một trưởng trực tiếp đập nát cái bàn. Tốt! Tốt! Tốt! Cái này Lục Đan Vương, quả nhiên là không phải người thường. Thế nhưng là hắn mặc dù giận, nhưng lại không có thể làm sao. Giết! Bắt! Hắn không dám. Bởi vì Độc Cô Hồng đã nói qua, tạm thời lấy đó tốt kết giao làm chủ. Tam gia, cái kia Lục Đan Vương không biết tốt xấu, muốn hay không tiểu nhân tìm người đem hắn. Cút! Thành sự không có bại sự có dư. Làm chút việc nhỏ đều làm không xong. Nguyên vốn còn muốn cáo một trạng cái kia hạ nhân lập tức đầy bụi đất, xám xịt rời đi. Tốt một cái Đan Vương. Tốt một cái cuồng vọng vô cùng tiểu nhi. Nếu không là Độc Cô gia có cần dùng tới ngươi địa phương, ngươi thật cho rằng còn có thể còn sống rời đi Chiêm phủ. Giận thì giận, thế nhưng là Độc Cô Hồng lời nhắn nhủ sự tình hắn cũng không dám không làm. Thật chẳng lẽ muốn ta hạ mình đi gặp tiểu tử kia? Nhiều năm như vậy, hắn đều tại Độc Cô gia trên bàn cờ, đóng vai một cái trọng yếu quân cờ. Rất rõ ràng chính mình hôm nay hết thảy, chỉ cần Độc Cô gia một câu. Trong vòng một đêm liền có thể không có gì cả. Hiền chất chuyện gì như thế phiền não. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lập tức nhìn thấy Thanh Sơn Tông Thanh Mặc trưởng lão cười ha hả đi đến. Thấy là Thanh Mặc, Chiêm Khang không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, lạnh hừ một tiếng, "Thanh Mặc, ngươi có việc?" Nhiệt tình mà bị hờ hững, Thanh Mặc trưởng lão cũng coi là lão hồ ly, xấu hổ cười một tiếng, lập tức ngự khí cũng sửa lại, "Minh chủ, lão phu tới đây, chỉ là muốn cuối cùng xác định một chút, ngươi ta trước đó ước định." "Ước định?" Chiêm Khang sững sờ, lập tức cười lạnh, "Thanh Mặc, thế nhân đều chuyển cho ngươi Thanh Sơn Tông cùng Chiêm gia giao hảo, ngươi Thanh Mặc càng là cùng cái kia lão bất tử chính là mấy trăm năm giao tình, ai có thể nghĩ đến, ở lúc mấu chốt, cái thứ nhất phản bội hắn người, lại là ngươi." Nói, cười lên ha hả. Thanh Mặc trưởng lão mặt bên trên lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không tiện phản bác. Nửa ngày sau, Chiêm Khang mới dừng lại cùng thiếu, lạnh lùng nói, "Thanh Mặc, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không nuốt lời." "Cái kia liền đà tạ minh chủ." Thanh Mặc trưởng lão mỉm cười, trên mặt không có bất luận cái gì áy náy. Nhìn thấy hắn dạng này, Chiêm Khang trong lòng không khỏi xem thường, nhịn không được nói, "Thanh Mặc, ngươi vì Thanh Sơn Tông Tông chủ một vị, thế mà không tiếc cùng lão bất tử trở mặt, còn đem chính mình cháu gái ruột đưa cho ta, bất quá ngươi cũng đừng cho rằng, tôn nữ của ngươi thành ta người, ngươi liền có thể ở trước mặt ta cậy già lên mặt." "Minh chủ nói quá lời, Thanh Mặc không dám." Tại Chiêm Khang bức người ánh mắt hạ, Thanh Mặc trưởng lão phía sau phát lệnh, lập tức cái trán toát ra từng kia đổ mồ hôi. "Tin rằng ngươi cũng không có can đảm. Ghi nhớ, ta có thể cho ngươi hết thảy, đồng dạng có thể để ngươi không có gì cả." Nhìn thấy Thanh Mặc trưởng lão phản ứng, Chiêm Khang nội tâm đạt được to lớn thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, hắn đều ăn nhờ ở đậu, heo chó không bằng. Hoàn toàn nhìn Độc Cô Gia sắc mặt làm việc. Bây giờ, mặc dù nhất trần không thay đổi, thế nhưng là chí ít tại Tây Nam Tinh Vực, tại Chiêm Gia, hắn Chiêm Khang mới là chúa tể. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Vừa rồi nhìn Minh Chủ một mặt không vui, không biết là người nào đắc tội Minh Chủ. Thanh Mặc trưởng lão cũng là lão giang hồ, lập tức chuyển đổi đề tài hỏi. "Hừ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nên biết tự nhiên sẽ cho ngươi biết, không nên biết, cẩn thận mất mạng đi biết." Đụng phải một cái mũi cho, Thanh Mặc trưởng lão cũng là trong lòng phẫn hận. Đột nhiên, Chiêm Khang biến sắc, cả người bỗng nhiên từ vị bên trên đứng lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Chiêm phủ trên không, khuôn mặt muốn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong mắt xẹt qua một đạo kinh hãi. Hai đạo xông lên trời cột sáng, khuấy động toàn bộ Thiên Vũ thành trên không. Phong vân đột biến. Có người tại đột phá, mà lại người ngay tại Chiêm gia. Chương 1633, người nguyện mắc câu. Chiêm phủ bên trong có người đột phá. Một nháy mắt, liền làm cho cả Chiêm phủ các phe nhân mã, đều là trở tay không kịp. Nhất là Chiêm Khang, một mặt chấn kinh. Cảm nhận được cái kia hai đạo điên cuồng dâng lên khí tức, trên mặt biểu lộ càng phát khó nhìn lên. Tam gia. Một tên Chiêm gia trưởng lão phá không mà lên, xuất hiện tại Chiêm Khang phía sau. Là ai? Là. Đại công tử chỗ tiểu viện bên kia. Đáp án này, là Chiêm Khang bây giờ không nguyện ý nhất nhìn thấy một kết quả. Lại bất đắc dĩ nhất không muốn gặp, lại vẫn cứ để hắn gặp. Phong vân biến động rất ngắn, thế nhưng là lưu cho Chiêm phủ đám người rung động lại thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Vừa rồi khí thế kia, thật là khủng khiếp. Chiêm phủ thế mà còn có cao thủ. Nhìn khí thế kia, thật không biết bây giờ là loại nào cảnh giới. Vốn đang cho rằng Chiêm gia trở thành minh chủ là dựa vào phía sau Độc Cô gia chỗ dựa, nhưng là hiện tại xem ra, Chiêm gia coi như nội tình không đủ lục phẩm tông môn, thế nhưng là thực lực lại đã sớm vượt xa ba đại lục phẩm tông môn, cũng không biết cùng ngũ phẩm thượng tông ở giữa, còn có bao nhiêu chênh lệch. Các phe nhân mã đáy lòng đều là phát sinh biến hóa, đối với Chiêm gia, ôm một loại kính sợ tâm lý. Kết quả này ngược lại là ngoài Chiêm Khang đoán trước, bất quá lại đối với hắn rất hảo hảo chỗ. Chiêm phủ có người đột phá, việc này tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng là ai. Duy chỉ có số người cực ít, phảng phất đoán được một chút. Linh tôn đan. Nhìn qua chậm rãi bình phục lại sau khi đột phá tăng vọt khí tức, mở mắt ra Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp hai người, Lý Diệp trong lòng cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Linh tôn đan bản thân liền có thể để tôn giả cảnh cường giả vô điều kiện đề thăng một cảnh giới. Đương nhiên, tăng lên cao thấp còn muốn nhìn cá nhân thiên phú cùng tiềm lực. Không thể nghi ngờ, hai người thiên phú tiềm lực đều là nhất đẳng, không thể so với lúc trước thiên ngoại thiên đệ tử yếu bao nhiêu. Lý Diệp, ngươi cái này linh tôn đan quả nhiên bá đạo. Không nghĩ tới trên đời coi là thật có loại này để thăng nhân cảnh giới thần kỳ đan dược. Cảm giác một chút trong cơ thể cơ hồ tăng vọt gấp 10 chân nguyên lực, Chiêm Đăng Bình quét qua trước đó chán trường, trên mặt thoáng hiện ánh sáng tự tin. Địa tôn đỉnh phong. Ha ha. Lý Diệp, ngươi đan dược này quả thực thần. Ta cảm giác có thể tại trong 3 năm, liền xung kích thiên tôn cảnh. Nếu là đổi trước đó, ta chí ít cần 100 năm thời gian, đều không nhất định thành công. Lục Phong Diệp mặt ngoài hiện ra tầng một thần quang, cả người như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, lập tức vọt lên, trong cơ thể cường đại chân nguyên lực hô hô rung động, phảng phất như là hoàng hà chi thủy, cùng trào ra. Cẩn thận quan sát, vốn là hai người đều chỉ là mới vào tôn giả cảnh, cũng chính là nhân tôn sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là lập tức, tu vi tăng lên tới địa tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể xung kích cao hơn thiên tôn cảnh. Loại này như ngồi chung giống như hỏa tiễn tốc độ đột phá, là hai người chưa hề nghĩ tới. Hai người các ngươi tạm thời cần củng cố một chút tu vi, chí ít trong 1 năm, tốt nhất đừng vội vã xung kích thiên tôn cảnh. Dù sao các ngươi là dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng đi lên, căn cơ bất ổn, nếu là quá mức nóng vội, sẽ ảnh hưởng các ngươi sau này xung kích hoàng cảnh cơ hội. Đan dược cố nhiên thần kỳ, thế nhưng là Lý Diệp nhưng vẫn là cho hai người tận lực dội cho nước lạnh, dù sao trầm mê ở đan dược để thăng cảnh giới, thường thường dễ dàng để người tẩu hỏa nhập ma thậm chí trước thời hạn tiềm lực tiêu hao hầu như không còn. Ngươi nói chúng ta, có cơ hội xung kích hoàng cảnh, trở thành võ hoàng. Hai người nhìn nhau, trong lòng bọn họ, mấy năm trước, có thể bước vào tôn giả cảnh tựa như là giống như nằm mơ. Bây giờ thế mà còn nói cho bọn hắn, có cơ hội xung kích cao hơn hoàng cảnh. Võ hoàng. Cho dù là ngớ ngẩn đều biết, cái kiếp nhưng là chân chính đứng tại Vân Đằng Đại Lục rất nhiều tinh vực vị diện nhất cường giả đứng đầu A. Chân chính chúa tể. Không có cái gì là không thể nào, mấy năm trước, các ngươi cảm giác được các ngươi có bao nhiêu hy vọng xung kích tôn giả cảnh. Hai người sững sờ, tiếp lấy minh bạch tới. Chiêm Đăng Bình càng là cười nói, càng ngày càng xem không hiểu tiểu tử ngươi, bất quá ta lại tin tưởng, theo ngươi lăn lộn, có cơm ăn. Ha ha, cái kia lúc trước hắn kéo chúng ta đi thiên ngoại thiên, ngươi còn như vậy do dự, hiện đang hối hận đem. Nghe Lục Phong Diệp dễ cận, Chiêm Đăng Bình cũng là đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Hai người đột phá, thuận lý thành trương. Lý Diệp ngược lại là không lo lắng bọn hắn dựa vào đan dược sẽ lưu lại một chút ám tật, dù sao hai người thiền phú căn cốt không sai, chỉ là trước kia thiếu khuyết kỳ ngộ. Mà bây giờ, Lý Diệp cho bọn hắn, chính là cơ duyên của bọn hắn. Chuyện lớn như thế, ba người cũng biết căn bản không gạt được. Chỉ là biết việc này Chiêm lão gia tử lại là già mang vui mừng, chỉ tiếc, tại Lý Diệp cũng muốn tặng hắn một viên linh tôn đan thời điểm. Lại bị cự tuyệt. Lão phu tuổi tác đã cao, có thể đi đến một bước này nhưng cũng là cực hạn. Viên đan dược này, tiểu hưu vẫn là chính mình giữ đi. Có chút do dự, Lý Diệp cũng là gật đầu. Đúng như là cùng Chiêm lão gia tử lời nói, thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tu luyện đi lên. Dù cho là phục dụng linh tôn đan, đều không nhất định có bao nhiêu hiệu quả. Điểm này, cùng Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp khác biệt. Đan dược cố nhiên nghịch thiên, nhưng cũng không phải là vạn năng. Cùng lúc đó, Chiêm phủ nơi nào đó. Hồng Thiếu. Là hắn. Một đạo như quỷ mị thân ảnh lóe lên, nhìn kỹ chính là Độc Cô Gia Phong Vân Nhị Lao bên trong Độc Cô Phong. Phải. Chiêm gia cái kia hai tên tiểu tử vừa mới đột phá, mặc dù lao nô vì không đánh cỏ động rắn, không có tới gần, nhưng là hai người kia biến hóa trước sau, vừa vặn chính là người kia tiến về quan hệ. Phong lão, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Hồng nheo lại mắt, chỉ là nhiều hai cái địa tôn cảnh cao thủ, đối với hắn cũng không quá nhiều ảnh hưởng, hắn chân chính quan tâm, chính là một mặt khác. Có lẽ Hồng Thiếu suy đoán vẫn chưa sai, tiểu tử kia có lẽ thật đúng là đã từng gặp được một vị đan tôn, chiêm ra cái kia hai tên tiểu tử, hẳn là phục dụng linh tôn đan. Loại đan dược này, bình thường đan vương đều không nhất định có nắm chắc luyện chế, trừ phi là cao giai đan vương trở lên. Bất quá lao nô nhìn, cái này linh tôn đan cần phải cũng không phải là tiểu tử kia chính mình luyện chế, nhưng là đã trên người hắn có, hiển nhiên là có người cho hắn. Đan tôn, có ý tứ. Tinh hải 18 vực nội, đan tôn cũng không có mấy cái. Bản thiếu ngược lại là hiếu kỳ, là vị nào đan tôn tiền bối, thế mà có hào hứng chạy loại địa phương này du ngoạn. Hồng thiếu, ngài xem chúng ta muốn hay không? Phong lão, ngươi tự mình đi một chuyến, liền nói bản thiếu muốn gặp hắn. Độc Cô Phong nghe vậy giật mình, một bên Phong Vân nhị lao Độc Cô Vân lập tức kinh ngạc. Hồng thiếu, ngươi tự mình gặp hắn. Có sao không có thể? Nếu là người này coi là thật có thực học, ta Độc Cô ra ngược lại là không ngại mời chào. Nhất là sau lưng của hắn có lẽ còn có một vị đan tôn. Tại Độc Cô Hồng đôi mắt bên trong, lóe ra dã tâm quan mang. Mà Lý Diệp, kỳ thật một mực đang từng bước kế hoạch, chính là kích phát Độc Cô Hồng trong lòng dã tâm. Sở dĩ khi Độc Cô Phong xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, hắn không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc. Ồ! Độc Cô ra nguyện ý cùng ta làm giao dịch. Lý Diệp lần này, không có bất luận cái gì giá đỡ, bởi vì hắn biết rõ, Chiêm Khang chỉ là cái tiểu nhân vật, thế nhưng là Độc Cô Hồng, thế nhưng là nhanh xương khó gặm. Chương 1634, có kẻ mặc cả. Đây cũng không phải là Lý Diệp cùng Độc Cô Hồng lần thứ nhất gặp mặt. Chỉ là bây giờ, hắn lại đổi khuôn mặt, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn cùng gầy gò hình thể. Cho dù Độc Cô Hồng trong lòng một mực tại hoài nghi Lý Diệp thân phận chân thật, lại cũng không cải biến hắn bây giờ ý nghĩ. Lục Đan Vương, bản thiếu trước đó ngược lại là nhìn sai rồi a. Độc Cô thiếu gia nói quá lời, ở trước mặt ngươi, có thể không dám nhận. Song phương gặp mặt, ngược lại là vẫn chưa dương cung bạc kiếm. Lý Diệp có kế hoạch của mình, Độc Cô Hồng đồng dạng có tính toán của mình. Mời ngồi. Nơi này là chiêm phủ, thế nhưng là Độc Cô Hồng lại phảng phất đang nhà của mình. Đối với cái này, Lý Diệp chỉ là cười cười, tùy ý ngồi ở một bên. Không biết Độc Cô thiếu gia tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi. Độc Cô Hồng đôi mắt hàn mang lóe lên, bất quá mặt ngoài lại cười ha ha một tiếng. Lục Đan Vương khôi hài hài hước, bản thiếu hôm nay tìm ngươi đến, chẳng lẽ Lục Đan Vương hoàn toàn không biết gì cả a? Ồ, tha thứ ta ngu dốt, Độc Cô thiếu gia ý tứ, để người nghe không rõ ràng. Lý Diệp giả ngu, nhưng trong lòng cũng là có chút buồn chồn. Làm càn. Một tiếng quát nhẹ, Lý Diệp lập tức cảm giác một cỗ đáng sợ phong mang đập vào mặt, ánh mắt nhất chuyển, hắn biết đây là Độc Cô Hồng đối với hắn một hạ mã huy, đồng thời càng là một loại thăm dò. Trong lòng có so đo, Lý Diệp trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh hoàng, bất quá lại phản tay vồ một cái, phảng phất hóa thành một trưởng lồng giam. Têu lên một tiếng đau đớn, Lý Diệp tọa hạ cái ghế lập tức chia 5 x 7, toàn bộ vỡ ra, mà Lý Diệp bản nhân thì là bạch bạch bạch liền liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Khoe miệng tận lực chảy ra một vệt đỏ tươi, Lý Diệp trên mặt biểu lộ lạnh xuống. Ngẩng đầu hướng phía Độc Cô Hồng nhìn lại, đồng thời còn có vừa rồi ra tay với hắn một lão giả. Nghe qua Độc Cô gia Phong Vân nhị lão, không biết vừa mới động thủ vị này, là Phong Vân nhị lão bên trong vị nào. Vừa rồi cái kia một đạo ám kình, dù cho là một cái thiên tôn cảnh cường giả, đều rất khó chính diện ngăn lại. Có loại thực lực này, chỉ có thiên tôn cảnh đỉnh trên đỉnh, danh xưng vô địch tôn chủ cường giả. Độc Cô Hồng bên người, đi theo hai tên vô địch tôn chủ, Độc Cô gia Phong Vân nhị lão, Lý Diệp thế nhưng là đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Ừ! Lao phu độc cô Vân. Nguyên lai là Phong Vân nhị lao Vân lão, như vậy bên cạnh bên trên vị này, chính là Phong Vân nhị lao Phong lão. Đối với hai người chắp tay, thế nhưng là Lý Diệp sắc mặt lại là bất thiện. Độc cô thiếu gia, xem ra hôm nay hô ta tới, là cho ta ra hoài phủ đầu tới. Nói xong biểu lộ lạnh lạnh như băng, rất có một lời không hợp, trực tiếp phất tay háo rời đi xu thế. Độc cô Hồng đột nhiên hướng phía bên người độc cô Vân giận quát một tiếng, ai bảo ngươi vừa mới động thủ. Lục đan vương thế nhưng là bản thiếu quý khách. Xuống dưới. Một tiếng này quát lớn, theo Lý Diệp đơn giản chính là làm cho hắn nhìn. Bất quá đã độc cô Hồng nguyện ý như thế tỏ thái độ, hiển nhiên toàn bộ kế hoạch vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Quả nhiên, độc cô Hồng quát lớn một chút một mặt không phục độc cô Vân về sau, quay đầu nhìn về Lý Diệp áy náy cười một tiếng, Lục Đan Vương, chính là thật không tiện, bản thiếu bên người cái này nhị lão đều là bản thiếu nhiều năm tâm phúc, trung thành cảnh cảnh, chính là tính cách thẳng thắn một điểm. Lý Diệp không nói, độc cô Hồng con ngươi đảo một vòng, cũng không lại tiếp tục dở giọng, biểu lộ có chút nghiêm túc lại, bản thiếu hôm nay hẹn ngươi đến đây, xác thực có một chuyện muốn trao đổi. Một lần nữa tìm một cái ghế tòa hạ, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười, là vì trong tay của ta tờ không trọn vẹn kia cổ đan phương mà đến đây đi. Ha ha! Nói chuyện với người thông minh chính là sảng khoái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Lục Đan Vương cùng chiêm gia giao dịch, bản thiếu đã biết được, chắc hẳn Lục Đan Vương trong lòng rõ ràng. Ngự thần đan, đan phương. Chính là ngự thần đan đan phương. Bất quá Lục Đan Vương, dùng một chương hỏng hóc cổ đan phương, đến trao đổi một chương hoàn chỉnh cổ đan phương. Lục Đan Vương, cái này tính toán, phải chăng đánh quá mức tinh minh rồi. Độc cô Hồng không có mở miệng, ngược lại là bên người Phong Vân nhị lão lao đại, độc cô Phong lạnh lùng nói. Cái kia độc cô ra cho rằng, như thế nào mới có thể đạt thành giao dịch này? Hoặc là nói, cần muốn xuất ra gì đồng giá trị đồ vật, mới có thể trao đổi ngự thần đan đan phương. Đổi là người bình thường, dùng đến một chương hỏng hóc đan phương đi trao đổi hoàn chỉnh đan phương, tuyệt đối là đầu góc bị cánh cửa kẹp. Thế nhưng là Lý Diệp lại không nốc, đừng nói đây hết thệ là hắn tận lực tỉ mỉ kế hoạch, coi như thật chỉ là vì trao đổi đan phương, trong tay hắn trường thọ đan đan phương dù là hỏng hóc, giá trị cũng không phải ngự thần đan đan phương có thể so sánh, thậm chí vượt xa khỏi. Rất đơn giản. Lục Đan Vương, độc cô ra nguyện ý lấy một khách khanh trưởng lao thân phận, tăng thêm trong tay chúng ta một chương ngự thần đan đan phương. Đến trao đổi trong tay ngươi tâm kia hỏng hóc đan phương. Giao dịch này, đối với Lục Đan Vương đến nói, thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì tổn thất ta. Có một số việc, độc cô Hồng cũng không cần tự mình nói, tự có người giúp hắn nói ra. Khách khanh trưởng lão, mặc dù biết trong tay mình trường thọ đan hoàn toàn chính xác đủ để cho độc cô ra tâm động, Lý Diệp cũng là không nghĩ tới vì đan phương này. Độc cô ra thế mà nguyện ý hoa như thế lớn đại giới. Đúng. Khách khanh trưởng lão. Lục Đan Vương, ta nhà Hồng Thiếu tại độc cô ra, chính là người thừa kế một chồng. Sau này chính là tương lai gia chủ nhân tuyển. Hắn lời hứa, ngươi không cần hoài nghi. Lý Diệp đương nhiên không nghi ngờ độc cô Hồng có bản lĩnh này. Tốt một cái tính toán, tiểu tử. Xem ra cái này độc cô gia tiểu gia hỏa đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú à, dùng một khách khanh trưởng lao thân phận muốn đem ngươi mời chào. Hắn muốn đơn giản chính là trong tay của ta trường thọ đan đan phương, có lẽ cấp độ càng sâu, hắn để ý, chính là ta trong miệng vị kia đan đạo cao nhân. Lý Diệp suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hoặc là nói, lúc trước hắn có lẽ có xuất ra một cái đan đạo cao nhân. Vì chính là để độc cô ra hướng phía ở một phương diện khác đi suy tư. Độc cô Hồng nheo lại mắt, hắn rất muốn nhìn một chút, trước mắt lai lịch bí ẩn, liền hắn độc cô ra đều tìm hiểu không đến thân phận đan vương, đến cùng sẽ trả lời thế nào. Phong Vân nhị lão cũng là mặt lạnh lấy, trong lòng bọn họ, độc cô Hồng cho ra thẻ đánh bạc, đã là vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Khách khanh trưởng lão, Đây chính là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Tại Độc Cô Gia mặc dù không tính hoạch tâm cao tầng, nhưng cũng được hưởng rất cao địa vị. Thật không tiện, con người của ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, Độc Cô thiếu gia hảo ý, ta liền tâm lĩnh. Vẫn là câu nói kia, nếu là Độc Cô Gia nguyện ý làm giao dịch này, đều đại hoan hỉ, nếu là không nguyện ý, cái kia tha thứ ta hôm nay có nhiều quấy rầy. Tốt một cái không biết tốt xấu tiểu tử. Phong Vân Nhị lão lao nhị, Độc Cô Vân bản thân liền là tính tình nóng nảy, lập tức giận dữ mắng mỏ đứng lên. Bất quá lại bị Độc Cô Hồng dùng tay ngăn cản, hắn nhìn xem Lý Diệp hai mắt, biểu lộ rất chân thành, phảng phất đang suy tư cái gì. Lý Diệp cũng là không đổi, đã Độc Cô ra coi trọng như thế cái này trưởng thọ đan, hắn liền chiếm cứ lấy quyền chủ động. Cuối cùng, Độc Cô Hồng trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Chẳng biết Lục Đan Vương trong miệng vị kia đan đạo cao nhân, là vị nào đan tôn đại nhân? Chương 1635, bị dọa. Đan tôn. Lý Diệp trong lòng buồn cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Độc Cô Hồng sẽ đem trong miệng hắn giả dối không có thật cái kia đan đạo cao nhân, liên tưởng đến đan tôn trên thân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tinh hải 18 vực bên trong, Đan Vương mặc dù cũng không ít, nhưng cũng sẽ không rất nhiều. Mà đan tôn, chí ít hắn là chưa từng gặp, cũng không nghe nói qua. Loại kia tồn tại, cơ hồ có thể để cho võ hoàng cái kia nhóm cường giả đều lễ ngộ ba phần. Đan tôn. Độc Cô thiếu gia phải chăng sai lầm một việc. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một tia chế giễu, ta khi nào nói qua, ta biết một vị đan tôn. Tiểu tử. Ngươi không phải nói ngươi tuổi nhỏ lúc, đã từng gặp phải một vị đan đạo cao nhân A. Vạn bối tôn hai vị chính là tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh Phong Vân Nhị lão. Bất quá vạn bối cũng không từng nhớ kỹ, vạn bối có nói qua, vị tiền bối kia cao nhân, chính là một vị đan tôn. Lần này, ngược lại để Độc Cô Hồng cùng Phong Vân Nhị lão có chút không nghĩ ra. Không phải đan tôn, chẳng lẽ chỉ là đan vương. Thế nhưng là một giới đan vương có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền thu đồ cũng không tính là. Điều giáo ra như thế một cái tuổi trẻ đan vương ra. Không có đám ba người nghĩ minh bạch, Lý Diệp lại cười nói, vị tiền bối kia mặc dù vẫn chưa lộ ra lai lịch của mình, cũng không nói chính mình là ai, nhưng lại nói qua, hắn chính là vì một kiện việc tư, đến đây hạ vực đi một chuyến, vừa vặn ta cùng hắn hữu duyên, cho nên để ta đi theo hắn một đoạn thời gian. Hạ vực. Độc Cô Hồng hoảng sợ biến sắc. Lý Diệp nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là nghe vào hắn trong thai lại như sấm quán đỉnh. Ngươi xác định vị tiền bối kia đã từng là nói như vậy. Đương nhiên, mặc dù vị tiền bối kia trầm mặc ít nói, thế nhưng lại tại một lần do trùng hợp đã từng nói, hắn chính là bởi vì một kiện việc tư, đến hạ vực đi một chuyến, bất quá rất nhanh liền sẽ trở về. Cũng bởi vì hắn dừng lại thời gian cũng không dài lắm. Cũng nói không có cách nào mang ta cùng nhau đi tới, cho nên mới không có thu ta làm đồ đệ, lại trước lúc rời đi, lưu lại để ta có thể liên hệ hắn một cơ hội duy nhất, nếu là ta gặp nạn hoặc là có chuyện khó khăn vô pháp giải quyết, có thể tìm hắn. Độc Cô Hồng biểu lộ phức tạp hơn, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt bao nhiêu mang theo một kìa bán tín bán nghi. Lý Diệp đương nhiên minh bạch hắn vì sao như thế. Thậm chí liền Phong Vân Nhị lão đều là nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo một loại ngạc nhiên. Hạ vực. Lại còn nói hạ vực. Chẳng lẽ là cái chỗ kia tới người? Độc Cô Hồng tự lẩm bẩm, một thời gian ở sâu trong nội tâm có chút vô pháp bình tĩnh. Hồng thiếu, ta nhìn tiểu tử này chính là khoe khoang. Nếu là thật sự cái chỗ kia đến người, làm sao lại biết để hắn đi theo một đoạn thời gian? Không. Người bên kia tính nết khó mà kết luận, rất nhiều đều là phi thường cổ quái. Độc Cô Hồng bình sinh lần thứ nhất, cảm thấy sự tình có chút thoát lực hắn trưởng khống. Hắn nhìn xem Lý Diệp, nhưng trong lòng đích nói thầm, hạ vực. Từ một hơi này, chẳng lẽ từ bên kia mà đến, nếu là như vậy, có lẽ không chỉ là đan tôn. Đột nhiên, hắn biến sắc, nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là đan đế? Không. Không có khả năng. cái kia đám nhân vật. Có thể nếu thật sự là như thế, muốn từ trên người người này cưỡng ép cướp đoạt cái kia đan phương. Nhất thời ở giữa, Độc Cô Hồng nội tâm hiện lên mọi loại ý niệm. Đan đế. Độc Cô Hồng cũng chỉ là từng nghe nói. Nhưng cũng minh bạch, cái kia đại biểu cái gì. Như trước mắt người trẻ tuổi thật phía sau có một cái đan đế chỗ dựa, một khi sự tình không có dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ là hắn, toàn bộ Độc Cô gia đều sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Bán tín bán nghi, là bây giờ Độc Cô Hồng nội tâm tốt nhất giải thích. Lý Diệp trên mặt mang mỉm cười, hắn vừa rồi tận lực tại gặp được nguy hiểm hoặc là việc khó điểm này, chính là vì để Độc Cô gia không dám tùy tiện động thủ. Quả nhiên, Độc Cô Hồng trên mặt biểu tình biến hóa, không thể nghi ngờ xác nhận điểm này. Bất quá lập tức, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, híp mắt lại, ngươi nói, ngươi có thể liên hệ vị tiền bối kia một lần. Lý Diệp cười không nói, thế nhưng là loại thái độ này, cũng không nghi ngờ càng làm cho Độc Cô Hồng đoán không được thật giả. Nhìn qua Độc Cô Hồng bán tín bán nghi bộ dáng, Lý Diệp biết, cần lại đến một cái mánh dược, mới có thể để cho Độc Cô Hồng sâu tin không nghi ngờ. Lão quỷ, ngươi có bản lĩnh hay không bây giờ bắt chước được đại đế cấp cường giả khí thế uy áp? Chỉ cần khí thế uy áp. Đúng. Cái này ngược lại là không khó, bất quá bản đế đường đường một giới đại đế. Có làm hay không? Không dám ngày mai ta liền đem ngươi ném lò luyện bên trong chế tạo lần nữa đi. Cạn. Thiên kiếm đại đế bất đắc dĩ, ai bảo hắn ăn nhờ ở đậu, hơn nữa còn gặp phải Lý Diệp như thế một cái không biết tôn sư trọng đạo tiểu tử. Một cỗ nhàn nhạt uy áp, cơ hồ một nháy mắt, liền để ở đây mấy người cảm thấy phảng phất trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn, liền liền cuồng ngạo như Độc Cô Hồng cái này đám nhân vật, cũng là hoảng sợ biến sắc. Bất quá cái này một áp lực đáng sợ thoáng qua liền mất, thậm chí để người có một loại ảo tưởng, phảng phất vừa rồi hết thảy, đều chỉ là ảo giác của bọn hắn mà thôi. Nhưng là Độc Cô Hồng cũng tốt, Phong Vân Nhị Lao cũng được, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cho rằng vừa rồi thật chỉ là một cái ảo tưởng. Nhìn qua Lý Diệp cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, Phong Vân Nhị Lao bên trong, cho dù là tính tình nóng nảy Độc Cô Vân cũng không dám lên tiếng. Vừa rồi cái kia uy áp, dù là chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho hắn cảm giác chính mình như là tại cự nhân trước mặt nhỏ con kiến hôi, loại kia nhịn không được toàn thân tâm sợ hãi đến cảm giác tuyệt vọng, là hắn sau này một đời, đều không thể quên lãng. Độc Cô Hồng biểu hiện phải tốt hơn nhiều, có thể giờ phút này cũng là tâm thần chấn động. Đại đế uy áp. Quả nhiên là đại đế uy áp. Chẳng lẽ tiểu tử này, đã từng thật gặp qua một vị đại đế? Hơn nữa còn là đan đạo bên trong đan đế. Bình thường người không hiểu vừa rồi uy áp đại biểu cái gì, thế nhưng là hắn Độc Cô Hồng là ai? Độc Cô gia liền có võ hoàng cường giả. Hắn tự nhiên phân biệt rõ ràng uy thế như vậy, liền xem như võ hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng có loại trình độ kia. Xem ra tiểu tử này trên thân, tất nhiên có lúc trước vị kia đan đế tiền bối lưu lại một loại nào đó ân ký. Nghĩ đến nơi đây, Độc Cô Hồng trong lòng hoàn toàn bỏ đi cưỡng đoạt cổ đan phương dự định, hắn có thể không muốn bởi vì một trường tổn hại đan phương, rước lấy một tên đại đế cường giả truy sát. Dù là hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp cùng vị tiền bối kia cường giả quan hệ, có thể vẹn vẹn dựa vào vừa rồi trong nháy mắt đó đại đế uy áp, hắn cũng không dám lấy chính mình cùng toàn bộ Độc Cô ra đi cược. Độc Cô Hồng trong lòng khó mà bình tĩnh, Lý Diệp trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó đại đế uy áp, hắn đồng dạng cảm thấy, dù là biết kia là giả vờ, thế nhưng là thiên kiếm đại đế đã từng đích thật là một tên đại đế cường giả. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp cảm thấy chính mình bây giờ là cỡ nào nhỏ bé, lại càng là kích phát hắn sâu trong nội tâm dục vọng. Hắn phải mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn, ổn định tâm thần, mà lúc này Độc Cô Hồng thái độ đối với Lý Diệp cũng là thay đổi vừa rồi. Lục Đan Vương quả thật là phúc duyên thâm hậu a, thế mà may mắn có thể gặp phải loại kia cao nhân tiền bối. Từ trong giọng nói liền có thể đánh giá ra, bây giờ Độc Cô Hồng đối với Lý Diệp, nhiều một kia kiêng kỵ, cũng không phải là kiêng kỵ Lý Diệp bản thân, mà là kiêng kỵ Lý Diệp phía sau cái kia có lẽ có đại đế cường giả. Chương 1636, tin là thật. Một cái hư ảo đan đế, lại đủ để cho Độc Cô Hồng trong lòng còn có kiêng kỵ. Lý Diệp biết căn bản không có người này, nhưng là Độc Cô Hồng nhưng lại không biết. Hoặc là nói, dù là hắn bây giờ nói chính mình hết thảy đều là đang nói láo khoác lác, căn bản liền không có như vậy một cái như bức cao nhân tiền bối, một cái đại đế cấp đan đế tiền bối đã từng gặp qua hắn, Độc Cô Hồng đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế gian sự tình vãng vãng như thử, một số thời khắc, hoang ngôn thường thường muốn so chân tướng lại càng dễ để người tin tưởng. Hồng thiếu, phải chăng quá tiện nghi tiểu tử này? Tại Lý Diệp rời đi về sau, Phong Vân nhị lao bên trong, lão nhị Độc Cô Vân cuối cùng nhịn không được. Ngược lại là lão đại Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ, vẫn chưa lên tiếng. Vân lão, ngươi cảm thấy bản thiếu cuộc mua bán này, thua lỗ. Biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại làm cho Độc Cô Vân toàn vẹn run lên, hắn biết chính mình dù sao chỉ là hạ nhân. Vừa rồi chất vấn không thể nghi ngờ tựa như là tại hoài nghi Độc Cô Hồng phán đoán của mình. Lão nhị, Hồng thiếu làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lão đại xem xét, lập tức lên tiếng giải vây. Mặc dù hai người bọn họ đi theo Độc Cô Hồng nhiều năm, cũng coi là tâm phúc, nhưng là rõ ràng hơn Độc Cô Hồng tuổi còn trẻ, nhưng cũng là tâm ngoan thủ lạt. Đi theo nhiều năm như vậy, bọn hắn nhất quá là rõ ràng. Cho dù là hai người bọn họ, nếu là chọc giận Độc Cô Hồng, cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Một bên khác, Lý Diệp trên mặt mang vẻ tươi cười, về tới tiểu viện của mình. Tiểu tử, ngươi đến cùng tính toán điều gì? Cầm trường thọ đan đan phương, đi đổi một cái có cũng được mà không có cũng không sao ngự thần đan đan phương, có cần phải? Lão quỷ, ngươi cảm thấy ta thua lỗ? Thiên kiếm đại đế cũng không phải xuẩn tài, đương nhiên minh bạch Lý Diệp có mưu đồ khác, lại vẫn là nói, ngươi muốn lấy này để tới gần Độc Cô gia tiểu tử kia. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bản đế cảm thấy không có cái kia tất yếu. Vì cứu một người lại tốn hao như vậy lớn đại giới, bản đế thật không biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ cái gì. Đây đương nhiên là ám chỉ Lý Diệp vì cứu Giao Quang chân nhân. Không tiếc lấy thân phạm hiểm, còn bại lộ trường thọ đan đan phương. Lão quỷ, kia là lo nghĩ của ngươi, không cần cầm cách làm người của ngươi tiêu chuẩn, đến quyết định ý kiến của ta. Không phải liền là một cái vừa bước vào hoàng cảnh cái gọi là sư tôn A, ngươi nếu là nguyện ý bái bản đế vi sư, bản đế chí ít có năm chắc, có thể để ngươi tại trong vòng 5 năm, liền đạp lên võ hoàng chi cảnh. So ngươi cái kia cái gọi là sư tôn mạnh gấp trăm ngàn lần. Cái này xác thực không phải khoác lác, Lý Diệp cũng tin chắc điểm này. Một cái đã từng đại đế cường giả, dù là vẫn lạc, trong đầu khổng lồ tu luyện tâm đắc cùng các loại mạnh đại công pháp, cũng đủ để bồi dưỡng được một cái võ hoàng cường giả. Chỉ tiếc, thiên kiếm đại đế cái kia nhóm cường giả, hiển nhiên vô pháp minh bạch từ tầng dưới chót một đường bò lên Lý Diệp trải qua. Hắn không phải thánh nhân, cũng không nhân từ nương tay, có thể là đối với tại bằng hữu của mình, trợ giúp qua mình người, đều là dùng gấp đôi thậm chí ba lần hồi báo chỗ nỗ lực. Giao Quang chân nhân đã từng công khai ngầm lấy trợ giúp qua hắn, Diệp Vô Danh càng là từ Thiên Kiếm Tông khi đó thế nhưng là, lưu lại cho hắn vạn kiếm quyết, liền nhiều lần giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Về tình về Lý Diệp không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Một cái ngự thần đan, loại đan dược này đặt ở lúc trước, bản đế liền nhìn cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Hoàn toàn so ra kém bản đế tự sáng tạo nhiên huyết đại pháp. Vâng vâng vâng, công pháp của ngươi hoàn toàn chính xác như bức, bất quá cái kia là người bình thường có thể học. Thiên kiếm đại đế lập tức nghẹn lời, dù sao cái kia công pháp quá bá đạo, đối với người sử dụng yêu cầu cũng quá lớn. Vậy ngươi cũng không thể cái kia trường thọ đan đan phương đi đổi a. Bản đế thế nhưng là biết tiểu tử ngươi trong tay, có không ít cổ đan phương, tùy ý chọn một cái không phải rồi. Lão quỷ, ta nhìn ngươi là càng ngày càng hồ đồ, Độc Cô gia người không phải người ngu. Cái kia độc cô hồng càng tinh minh hơn cùng lão hồ ly một dạng, bình thường cổ đàn phương, có thể làm cho hắn như thế để ý. Lại nói, trường thọ đan trên phương thuốc phần quan trọng nhất, đã bị ta có thể xóa đi. Giao cho hắn chỉ là một chương tàn phương, như là như thế này, độc cô ra người đều có thể bù đắp, ta Lý Diệp coi như phủ. Thiên kiếm đại đế tưởng tượng, cũng là thật sự là như thế, thôi được. Dù sao chỉ là một trường tàn phương, bất quá tiểu tử, ngươi tiếp xuống dự định chuẩn bị làm thế nào. Sau đó, Lý Diệp có chút trầm ngâm, bây giờ hắn xem như sơ bộ cùng độc cô hồng kéo lên quan hệ, mặc dù cũng không phải là hòa thuận, nhưng là hắn cũng nhìn ra, độc cô hồng bởi vì hắn biên tạo nên một vị đan đế cao nhân, đối với hắn trong lòng có kiêng kỵ, thậm chí còn muốn kéo lung hắn. Đi một bước, nhìn một bước, độc cô hồng bên người liền cái kia phong vân nhị lao, giao quang chân nhân khẳng định bị hắn an bài tại nơi nào đó, mà có khả năng nhất biết đến, trừ độc cô hồng chính mình, cũng chính là cái kia phong vân nhị lão. Hắn cũng không biết độc cô hồng bắt lấy giao quang chân nhân không giết, mang về vì cái gì. Tiểu tử, ngươi không sợ độc cô ra người, đã sớm đem người rời đi, ngươi ở đây uổng phí công phu. Lý Diệp nghe vậy, trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh lắc đầu, khả năng này có, nhưng là ta chí ít có 80-90% chắc chắn, giao quang chân nhân còn tại Thiên Vũ Thành. Chí ít còn tại độc cô hồng trong khống chế. Ồ, làm sao mà biết? Độc cô hồng người này, tâm cao khí ngạo, đồng thời cũng không phải loại kia lòng dạ rộng lượng người. Hắn tất nhiên sẽ đích thân áp giải giao quang chân nhân trở về. Tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác lấy người khác, công lao này, hắn có thể không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Đã như vậy, hắn lớn nhất khả năng là tạm thời đem người an bài tại nơi nào đó, sau đó chờ Thiên Vũ Thành chiêm ra cái này bên cạnh sự tình một, liền tự mình áp đưa trở về. Nói xong lời cuối cùng, Lý Diệp càng phát cảm thấy mình phán đoán hẳn là không sai. Đương nhiên, hắn cũng đang đánh cược. Cực chính mình không có phán đoán sai lầm. Trên đời, vốn là không có thập toàn thập mỹ kế hoạch, một số thời khắc, vận khí cũng là cân nhắc một người thắng bại mấu chốt. Xem ra, nghĩ phải hiểu rõ điểm này, mấu chốt còn trên người độc cô Hồng. Có chút nhíu mày, độc cô Hồng cũng không phải là một nhân vật đơn giản, mặc dù bây giờ hắn thành công làm cho đối phương đối với thân phận của hắn tạm thời tin tưởng xuống tới. Nhưng là muốn đi tín nhiệm, không thể nghi ngờ còn chưa đủ. Ngày thứ hai, chiêm phủ trên dưới đều là vui mừng một mảnh. Chiêm gia tam gia, Tây Nam tinh vực minh chủ đại hôn. Mặc dù chỉ là cưới thiếp, lại cũng coi là một kiện đại sự. Lý Diệp bây giờ cũng coi là chiêm gia quý khách, liền độc cô Hồng đều đối với Lý Diệp nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, chiêm khang cũng không dám khinh thường. Hắn đã từ phong vân nhị lao trong miệng biết được bộ phận sự tình, mặc dù phẫn hận, lại cũng không dám cầm Lý Diệp như thế nào. Chúc mừng tam gia ôm mỹ nhân về a. Tam gia quả nhiên là có phúc lớn, Thanh Sơn tông nha đầu kia, thế nhưng là có tiếng mỹ nhân, tam gia lần này, thế nhưng là thật có phúc. Đúng thế, tam gia bây giờ chính là toàn bộ Tây Nam võ đạo giới minh chủ, Thanh Sơn tông đây là trèo cao nữa nha. Ha ha ha! Thế lực khắp nơi rồi rít nói chúc, mặc kệ là thật tâm, hay là giả dối, chí ít tại bây giờ, không ai sẽ phất chiêm ra mặt mũi. Duy chỉ có một người, mặt không biểu tình, phảng phất chiêm ra phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn. Chiêm Đăng Bình. Chương 1637, đưa tay liền đánh người mặt tươi cười. Nếu như nói, hôm nay tân lang chiêm khang là chúng nhân nói chúc đối tượng, như vậy chiêm đăng bình lại là không ít người trong bóng tối đùa cợt lựa chọn. Vị hôn thê bị đoạn, vẫn là bị chính mình thân thúc thúc cướp đi, như là sấm sét giữa trời quang. Chiêm khang rất sớm đã bố trí hết thảy, liền sợ thời điểm then chốt, chiêm đăng bình náo sự. Dù sao cưới Thanh Sơn tông nữ tử càng nhiều, cũng không phải là ham sắc đẹp, mà là hai cái dự định. Đả kích chiêm đăng bình cái này nguyên bản người thừa kế là một, lôi kéo thậm chí khống chế Thanh Sơn Tông trở thành dưới tay hắn nghe lời quân cờ mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ, hôm nay hôn lễ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Tam gia. Đều chuẩn bị xong. Đều chuẩn bị xong. Hai Long nhẹ gật đầu, Chiêm Khang tạm thời trong lòng hơi định. Chỉ là hắn vẫn như cũ là mấy lần, không tự chủ được hướng phía một bên Chiêm Đăng Bình nhìn lại, trừ ngầm phúng bên ngoài, càng nhiều chính là đề phòng. Chiêm Đăng Bình. Không nên vọng động. Lục Phong Diệp rất sợ Chiêm Đăng Bình sẽ xung động, thấp giọng khuyên bảo. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Chiêm Đăng Bình lại đột nhiên ở giữa cười nhẹ một tiếng, thấp giọng, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì một cái phản bội ta, chưa hề yêu nữ nhân của ta mà không để ý đại cục a. Lục Phong Diệp nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười lắc đầu, ngươi đương nhiên sẽ không, bất quá ta liền sợ ngươi chờ chút bị ngươi cái kia tam thúc cố ý khích tướng. Bây giờ ngươi cái kia tam thúc thế nhưng là một mực đang kiếm cớ, muốn danh chính ngôn thuận giải quyết chúng ta a. Chiêm gia mặc dù rơi vào Chiêm Khang tay, lại không phải bền chắc như thép, vẫn là có một số nhỏ Chiêm gia người, vẫn như cũng là Chiêm lão gia tử một phái tử trung. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cổ nhân có nói. Lý Diệp hôm nay cũng là thành vì mọi người thượng khách, so với hôm qua, bây giờ thế lực khắp nơi cũng không có một người dám xem thường hắn. Lục Đan Vương. Thế lực này cường giả, nhìn thấy Lý Diệp, dồn dập gật đầu ra hiệu, hoặc là tiến lên lấy lòng, công khai trong bóng tối lôi kéo quan hệ. Liên Đan Lão, đều giả vờ giả vịt, tiến lên nói chuyện với nhau vài câu, lại tại hai người lòng dạ biết rõ hạ, nhìn qua vẫn chưa đàng khép. Đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt người hữu tâm. Xem ra cái này Lục Đan Vương, thế nhưng là cao ngạo gấp A. Thanh Thủy Tự, Hắc Tử Nhai cùng vừa rồi Bích Thủy Hiên, đều bị cự tuyệt, cũng không biết người này đến cùng là thật nhàn vân giã hạc đâu, hay là có mưu đồ khác. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp thậm chí danh tiếng lấn át hôm nay chủ nhân Chiêm Khang, còn có Thiên Vũ Thành thành danh đã lâu trung giai Đan Vương Hách Lão. Hừ! Tiểu nhân đắc chí. Nhìn qua Lý Diệp xuyên qua tại thế lực khắp nơi ở giữa, Chiêm Khang hơi có chút không vui. Hắn mới là minh chủ. Vốn là thế lực khắp nơi hôm nay lẽ ra là vây quanh hắn tại xoay tròn, thế nhưng lại bị Lý Diệp một người, ngạnh sinh sinh làm hỏng. Hắn mặc dù hận, lại không dám như thế nào. Hắn hết thảy là Độc Cô Gia cho, bây giờ đã Độc Cô Gia để hắn an phận một chút, hắn cũng không có can đảm động thủ. Thanh Sơn Tông Thanh Mặc trưởng lão, hôm nay là gió xuân hưu hưu, mặt đỏ lên. Hiển nhiên, Thanh Sơn Tông cùng Chiêm Khang bí mật ước định, đối với song phương đều có lợi ích cực kỳ lớn. Mặc dù là cưới thiếp, thế nhưng là lấy Chiêm Khang bây giờ thân phận, cái này hôn lễ ngược lại là tương đương rườm rà phức tạp, trang diện cũng là rất lớn. Độc Cô Gia lần này, thậm chí còn phi thường nể tình, mặc dù Độc Cô Hồng vẫn chưa xuất hiện, lại phái tới Phong Vân Nhị Lao bên trong lão đại, Độc Cô Phong. Chiêm Khang đây chính là mừng rỡ. Phong lão, ngài đã tới. Không lạnh không nhạt từ một tiếng, bất quá Chiêm Khang lại lơ đễnh. Dù sao nhân gia thế nhưng là Độc Cô gia trưởng lão, mà hắn chỉ là Độc Cô Hồng thủ hạ một con chó, địa vị đương nhiên khác biệt. Mà đám người xem xét, liền Độc Cô gia cường giả đều đến đây khi chứng hôn người. Càng là đối với Chiêm Khang càng phát ra kiêng kỵ mấy phần. Thanh Mặc trưởng lão mỉm cười đứng ở một bên, lần này, trừ Chiêm Khang bên ngoài, hắn có lẽ là được lợi lớn nhất. Mặc dù hy sinh cháu gái của mình hạnh phúc, lại trong lòng hắn cũng không bất luận cái gì ấy nấy. So với như mặt trời ban trưa Chiêm Khang, hiển nhiên mấy trăm năm giao tình Chiêm lão gia tử đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Tại lợi ích trước mặt, cái gì giao tình đều là nói xuông. Ấy nấy mặc dù có một chút, nhưng cũng chỉ một điểm này. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Chiêm Đăng Bình hai tay nắm thật chặt quyền, có thể nhìn thấy từng tia màu đỏ tươi máu tươi từ khe hở ở giữa chảy ra. Mặc kệ hắn biểu hiện bao nhiêu bình tĩnh, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thoải mái. Lý Diệp ở một bên, cũng rõ ràng loại cảm giác này là cái gì. Dù là hắn bây giờ không có trải qua, nhưng cũng tại đời trước đã từng gặp được cùng loại một màn. Nhất thời ở giữa, những thâm tàng kia tại ký ức chỗ sâu, mơ hồ có chút mơ hồ hình tượng, từng cái thoáng hiện. Bây giờ, hắn nhiều khi đang nghĩ, đến cùng hắn là thật xuyên qua, vẫn là cái kia hết thảy bất quá chỉ là Hoàng Lương nhất ngộng. Cái gọi là trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu, bên nào mới là chân thực. Toàn bộ hôn lễ, rất thuận lợi. Thuận lợi để Chiêm Khang chính mình cũng có chút kinh hồn táng đảm. Cuối cùng, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Chiêm Khang mới buông xuống cảnh giác, đồng thời trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lục Đan Vương. Xem như bây giờ Tây Nam tinh vực minh chủ, Chiêm Khang có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Mang theo vài phần men say, hắn đi vào Lý Diệp trước mặt. Chiêm Tam gia. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đáng tiếc, kia là đối với người khác. Lý Diệp thái độ, bao nhiêu có vẻ hơi lánh lánh đạm đạm, cái này khiến Chiêm Khang đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo không dễ dàng phát giác tức giận. Lục Đan Vương tuổi trẻ tài cao, không biết sư thừa gì môn. Tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, hiển nhiên cũng tò mò Lý Diệp lai lịch. Nguyên bản đám người cho rằng, coi như không muốn nói, đối mặt bây giờ Tây Nam tinh vực mặt ngoài minh chủ, thân làm một cái văn bối, ít nhất cũng phải mượn cớ. Ai ngờ, câu tiếp theo, Lý Diệp làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Ta sư thừa nơi nào, cũng không nhọc đến Chiêm Tam gia quan tâm. T. Đám người dồn dập hít vào một hơi, mặc dù bọn hắn đã sớm nhìn ra Lý Diệp người này cùng Chiêm Khang đối nghịch, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lớn mật. Cũng bởi vì là Đan Vương. Có thể cái này Đan Vương thân phận, cũng bất quá là bởi vì hách lão một câu đám người truy phủng, ai cũng không nghe nói qua Lý Diệp cái này Lục Đan Vương thân phận. Nháy mắt, toàn bộ bầu không khí yên tĩnh trở lại. Thế lực khắp nơi đều là nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi tiếp xúc Lý Diệp thời đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất ngông cuồng, lại không nghĩ rằng thế mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Tuổi trẻ khinh cuồng, tốt, không tệ. Chiêm Khang hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, mọi người ở đây cho là hắn sẽ thẹn quá hóa giận lúc, lại nhìn thấy hắn dĩ nhiên miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Tình huống như thế nào? Một đám người đều thật bất ngờ, duy chỉ có Lý Diệp sẽ không ngoài ý. Bây giờ Độc Cô Hồng mặc dù đạt được trong tay hắn trường thọ đan đan phương, giao dịch xem như hoàn thành, thế nhưng là hắn tin chắc, Độc Cô Hồng khẳng định còn sẽ có sự tình yêu cầu hắn. Ánh mắt thoáng nhìn, quả nhiên, thấy được một bên Phong Vân Nhị lão bên trong lão đại Độc Cô Phong, có chút nhíu mày, bất qua ánh mắt lại là nhìn về phía Chiêm Khang, ẩn ẩn mang theo một tia không vui. Một màn này, để Lý Diệp trong lòng đại định. Tam gia hôm nay đại hỷ, bất quá đoạt người chỗ yêu lại ít nhiều có chút để người khinh thường. Tây Nam tinh vực mình chủ lại là một cái chiêm chính mình cháu ruột vị hôn thê người. Khi thật là khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối à. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện, an tĩnh dọa người. Chương 1638, sợ choáng váng đám người. Nếu như nói, trước một câu, là không nể mặt mũi, như vậy câu này, cái kia hoàn toàn chính là trần trụi mà làm mất mặt. Một tát này đi lên, thế nhưng là tương đương vang dội. Chiêm Khang chính mình còn chưa làm ra phản ứng. Thanh Sơn Tông cái này bên cạnh lại sắc mặt đại biến. Lục Đan Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh Mặc trưởng lão thế nhưng là lần này một tay chủ đạo người một trong. Mặc dù Lý Diệp cái kia lời nói là chỉ vào Chiêm Khang mà nói, thế nhưng là hắn lại cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, phảng phất cũng bị đương chúng đánh mặt. Thanh Mặc trưởng lão, chẳng lẽ ta mới vừa nói còn chưa đủ minh bạch? Giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Mặc trưởng lão liếc mắt, lúc trước Lý Diệp đối với người này coi như có chút tôn kính, thế nhưng là bây giờ, lại chỉ còn lại xem thường. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thanh Mặc trưởng lão còn muốn ép hỏi, lại nhìn thấy Chiêm Khang đưa tay, ra hiệu hắn im miệng. Lời đến khoe miệng, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chiêm Khang ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Lý Diệp, Lục Đan Vương. Hôm nay chính là bản minh chủ ngày đại hỷ, nếu là ngươi là thật tâm chúc mừng, bản minh chủ tự nhiên hoan nghênh. Nếu là có chủ tâm quấy rối, xin thứ cho ta Chiêm gia cấp bậc lễ nghĩa không chu. Tiễn khách. Làm sao nói dù sao cũng là hắn phong quang vô hạn thời điểm, Chiêm Khang lệnh lùng hạ đạt lệnh đuổi khách. Lập tức, liền thấy mấy tên chiêm gia cao thủ, sắc mặt khó coi tới gần, một người trong đó trực tiếp đưa tay, sắp bắt được Lý Diệp bả vai, trong miệng càng là lạnh lùng nói, Lục Đan Vương, mời đi. Thế nhưng là không chờ hắn tới gần, đột nhiên rên lên một tiếng, cả người liền ngã ra ngoài, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra. Mấy người khác giật mình, thế nhưng là cũng không nhìn thấy Lý Diệp như thế nào, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước. Đông. Đám người phảng phất cảm giác trái tim hung hăng co quắp một chút, trừ số người cực ít bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Cút. Một tiếng cút, lại nhìn thấy chiêm gia nhiều tên cao thủ dồn dập bay ngược mà lên, không chịu nổi một kích. Chiêm Khang sắc mặt biến. Đám người cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này Lục Đan Vương, chẳng lẽ vẫn là một vị võ đạo cường giả? Thật đáng sợ. Chiêm gia những cao thủ kia dĩ nhiên cận thân đều làm không được. Đan đạo thiên tài, đồng thời còn là võ đạo thiên tài. Nhất thời ở giữa, chiêm gia cái này bên cạnh không người dám động, trừ Chiêm Khang bên ngoài, bọn hắn không có một người có thể tới gần Lý Diệp. Chiêm Tam gia, ngươi phía dưới những này người, thật là chẳng ra sao cả a. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, lại làm cho Chiêm Khang biểu lộ xanh xám. Bất quá đồng thời, nội tâm cũng là chấn động vô cùng. Ngươi, hắn tự nhận là ở đây trừ Độc Cô Gia cường giả, là thuộc hắn tu vi cao nhất, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, không biết từ nơi nào xuất hiện một người trẻ tuổi, không chỉ có đan đạo lợi hại như vậy, thế mà liền võ đạo phương diện, đều để hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Trước mắt bao người, nhất là thế lực khắp nơi cơ hồ đều ở đây, đây chính là Tây Nam tinh vực cơ hồ có tên tuổi thế lực đều tại. Nếu là hôm nay ở đây hắn lui lại một bước, hắn rõ ràng, cho dù có Độc Cô Gia người chỗ dựa, hắn cái này minh chủ đoán chừng cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Một tiếng gầm nhẹ. Chiêm Khang dù là trong lòng không chắc, lại vẫn như cũ là không thể thờ ơ. Cuồng vọng chi đồ. Hôm nay bản minh chủ liền thay ngươi sư môn trường bối, hảo hảo dạy bảo ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hai người khí tức phảng phất hóa thành hai đầu hồng hoang mãnh thú, từng kia va chạm ra dư uy đều để mọi người tại đây vô pháp ngăn cản, dồn dập đẩy ra đại điện. Vâng! Toàn bộ đại điện ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc mọi người thấy hư không bên trong, hai thân ảnh chính đang giằng co. Bản minh chủ ngược lại là nhìn sai rồi, không nghĩ tới Lục Đan Vương người đan đạo bên ngoài, võ đạo thế mà cũng giống như tài nghệ như thế. Chiêm Khang một trái tim chìm xuống, vốn là thời gian qua đi trăm năm trở lại chiêm gia, hắn tự nhận là vô địch thiên hạ, trừ những ngũ phẩm kia thượng tông bên ngoài, liền liền lục phẩm tông môn đều là chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới vừa trở lại chiêm gia, lại phát hiện chiêm gia thế mà có ba tên tôn giả cảnh cường giả, bây giờ, càng là gặp Lý Diệp. Chiêm Tam gia lại làm cho người hảo hảo thất vọng, nếu như chỉ là chút bản lĩnh này, cái này vị trí minh chủ, không cảm thấy làm quá mức bỏng tay rồi sao? Cười lạnh, Lý Diệp ngôn từ để Chiêm Khang khuôn mặt triệt để đỏ lên. Hắn hao tốn giá lớn bao nhiêu? Mới thu được như nay thiên tôn cảnh tiểu thành tu vi. Sao có thể để một cái chẳng biết lai lịch tiểu tử như thế hí nhục? Một đạo như ẩn như hiện pháp tướng xuất hiện ở hư không bên trong, không hề nghi ngờ, Chiêm Khang triệt để nổi giận. Thậm chí đem Độc Cô ra căn dặn, ném ra sau đầu. Độc Cô Phong khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản. Ánh mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một tia dò xét. Phảng phất là tại một lần nữa dò xét Lý Diệp người này. Về phần Chiêm Khang, mặc dù là Độc Cô Gia rất trọng yếu quân cờ, lại không phải là duy nhất. Coi như bị xử lý, Độc Cô Gia cũng có thể lần nữa nâng đỡ một cái ra. Vâng! Toàn bộ hư không đều đang lay động, Thiên Vũ Thành đám người cảm giác được như là một trận đất rung núi chuyển, không ít tu vi yếu một chút người đều là cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chiêm phủ chí ít vượt qua một nhiều hơn phân nửa kiến trúc trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, phảng phất giống là bị một trận hủy diệt phong bạo chỗ càn quét, không ít thế lực cường giả ngã trái ngã phải, nửa ngày đều không có một người đứng lên được. Thật đáng sợ. Đây chính là tôn giả cảnh cường giả thực lực. Kia là pháp tướng chi lực. Nghe đồn chính là bước vào tôn giả về sau, cường đại nhất thủ đoạn, cơ hồ có thể miễn cưỡng trưởng khống một tia thiên địa pháp tắc chi lực ở trong đó. Đám người dồn dập ngẩng đầu, nhìn xem hư không bên trong hai đạo đáng sợ cái bóng. Một khắc này, liền dã tâm bừng bừng Thanh Mặc trưởng lão, đều là nửa ngày không có hoàn hồn. Hắn đột nhiên phát hiện, dã tâm của mình so với giờ phút này hư không bên trên hai người kia, không thể nghi ngờ tựa như là một chuyện cười. Lý Diệp thân hình hơi rung nhẹ, bất quá nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì. Chiêm Khang xem xét, trong mắt lóe lên kinh hãi muốn tuyệt quan mang. Người! Không tệ một chiêu! Nhìn tới tu luyện chính là thổ hệ thần thông, chỉ tiếc, pháp tướng chi lực quá yếu, vẹn vẹn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Khẽ lắc đầu, lại câu câu phảng phất lợi kiếm đâm vào Chiêm Khang trong lòng. Hắn vô pháp phản bác. Mặc dù từ khi tu luyện ra pháp tướng về sau, vẫn dính tự thích, thế nhưng lại bị Lý Diệp một câu triệt để đánh vỡ. Để ngươi xem một chút, cái gì mới cách gọi tướng chi lực. Vừa dứt lời, một đoàn màu đen cái bóng nổi lên, cơ hồ vừa xuất hiện, đám người liền cảm giác phảng phất cả cái linh hồn đều muốn bị rút sạch. Linh hồn tẩy lễ. Trong chốc lát, Chiêm Khang mắt tối sầm lại, như là rơi vào đến một vùng tăm tối nguyên thủy thế giới, nơi này không có bất kỳ vật gì, có chỉ là tịch diệt cùng hắc ám. A a a a a. Điên cuồng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Chiêm Khang trong miệng truyền ra, phảng phất điên. Đột nhiên từ hư không bên trong ngã xuống khỏi tới. Tam gia. Minh chủ. Lập tức có người vội vàng tiến lên muốn tiếp được, thế nhưng là lập tức đồng thời mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Tĩnh. Trung quanh an tĩnh dọa người. Thế lực khắp nơi đều trợn tròn mắt, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Chiêm Khang, cư nhiên như thế tùy tiện bại. Chiêm Đăng Bình kích động nắm chặt nắm đấm. Mặc dù cũng không phải là hắn tự tay, thế nhưng là giờ phút này cũng là cảm giác được trong lòng chặn lấy một hơi, thư giải không ít. Chương 1639, tương kế tự kế. Chiêm Khang không thể nghi ngờ là bị phế, hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một cái thiên tôn tiểu thành, mà lại xem xét chính là mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên phế vật. Nếu không là hắn tận lực lưu lại một tay, liền ở trước mặt hắn cơ hội động thủ đều không có. Chiêm Khang khẽ đảo, toàn bộ Chiêm phủ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Lục Đan Vương, ngươi đây chính là cho nhà ta Hồng Thiếu đưa ra một câu đấu khó a. Độc Cô Phong không có nhúng tay, nguyên bản hắn có cơ hội, thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, khi hắn muốn can thiệp thời điểm cũng đã là muộn. Trên dưới đánh giá Lý Diệp liếc mắt, dùng đến ánh mắt khác thường, Độc Cô Phong quét liếc mắt hôn mê bất tỉnh Chiêm Khang, hiển nhiên Lý Diệp cái này đột nhiên một màn kịch, thế nhưng là toàn bộ làm rối loạn Độc Cô Hồng kế hoạch. Kia thật là thật không tiện, con người của ta, thích kết giao bằng hữu, lại cũng không thích có người đứng trên cái mũi của ta làm mưa làm gió. Một câu, để Độc Cô Phong biểu lộ hơi đổi. Như là trước kia, hắn tất nhiên khịt mũi coi thường, cười ha ha. Nhưng là bây giờ, hắn lại biểu lộ trầm xuống, lập tức nở nụ cười, Lục Đan Vương quả nhiên là người sảng khoái, bất quá cái này Chiêm Khang dù sao cũng là ta nhà Hồng Thiếu. Lục Đan Vương minh bạch ha. Lại nói một nửa, Lý Diệp đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Bất quá lại vẫn như cũng là giả ngu, hỏi ngược một câu, ồ, chẳng lẽ cái này Chiêm Khang thế mà còn cùng Độc Cô Thiếu gia là hảo hữu chí giao hay sao? Độc Cô Phong biểu lộ xấu hổ, lắc đầu liên tục, cái này dĩ nhiên không phải. À, cái kia đã dạng này, chắc hẳn Độc Cô Huynh cũng không lại bởi vì một cái Chiêm Khang, lựa chọn khó xử cùng ta đi. Nói xong cười cười, cũng không để ý Độc Cô Phong phản ứng, quay người liền rời đi. Hảo hảo một trận hôn lễ, bây giờ lại trở thành một chuyện cười. Đồng thời, Chiêm gia cũng lại bắt đầu lại từ đầu tẩy bài. Chiêm Khang hôn mê bất tỉnh, nguyên bản đầu nhập hắn những Chiêm gia kia trưởng lão, trừ một số nhỏ bị buộc bất đắc dĩ, cơ hồ đều bị Chiêm Đăng Bình lấy lôi đình thủ đoạn, ra không quyền lực, tạm thời bởi vì Độc Cô gia tồn tại, còn chưa có chỗ đại động tác, nhưng là chí ít, chiêm gia quyền chủ đạo, xem như cầm trở về. Thế giờ, đây hết thảy, đều bởi vì Lý Diệp, chiêm Đăng Bình lòng dạ biết rõ, âm thầm cảm kích. Đồng thời, chiêm Khang bị phế, Độc Cô Hồng quả nhiên ngồi không yên. Độc Cô Huynh, Lục Đan Vương, ngươi đây chính là cho bản thiếu đưa ra một câu đố khó a. Độc Cô Huynh lời này giải thích thế nào? Độc Cô Hồng ánh mắt híp lại, trường thọ đan đan phương hắn đã tới tay, dựa theo hắn nguyên bản tính tình, đã sớm để Phong Vân Nhị Lao để trước mắt Lý Diệp biến mất. Thế nhưng là nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng đan đế, hắn liền vạn phần bất đắc dĩ. Lục Đan Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chiêm khang chính là ta Độc Cô ra một quân cờ, bây giờ lại bị ngươi chỗ phế. Việc này như Lục Đan Vương không thể cho ta một cái công đạo, dù là bản thiếu xem ở giao tình của ta ngươi không cho truy cứu, nhưng là gia tộc bên nào, nhưng cũng là không tiện bàn giao a. Đến rồi. Lý Diệp nội tâm cười một tiếng, mặt ngoài lại bất vi sở động. Ồ! Cái kia Độc Cô Huynh muốn cái gì bàn giao? Lục Đan Vương, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là nghe nói đoạn thời gian trước sự kiện kia a. Thiên ngoại thiên. Chính là, Lục Đan Vương, bản thiếu người này, đối với có tài sĩ, từ trước đến nay đều là rất bội phục, lấy Lục Đan Vương tuổi trẻ tài cao, tương lai tất nhiên sẽ xông ra thuận theo thiên địa, bất quá muốn tại rất nhiều ngũ phẩm thế lực trong mắt, nhưng cũng là khó khăn trùng điệp, Lục Đan Vương cho rằng bản thiếu lời ấy là thật hay không. Lý Diệp ở một bên tùy ý tòa hạ, so với lần thứ nhất gặp mặt, bây giờ hắn tại Độc Cô Hồng trước mặt phảng phất đã giống như là thân phận ngang nhau, không kiêu ngạo không tự ti. Những biến hóa này, nhìn ở trong mắt Độc Cô Hồng, lại càng đối với Lý Diệp trong miệng vị kia thần bí đan đế, tin ba phần. Người này tại ta Độc Cô ra trước mặt, còn có thể thản nhiên như vậy tự nhiên, xem ra trong miệng hắn vị kia đan đế tiền bối, hẳn là chân chính tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Độc Cô Hồng càng thêm bất đắc dĩ. Độc Cô Huynh nói cực phải, bất quá cái này có quan hệ gì tới ta? Độc Cô Hồng cười, có ý riêng, Lục Đan Vương chẳng lẽ liền không muốn xông xáo một phen? Lý Diệp không nói, mặt ngoài phảng phất rơi vào trầm tư. Thấy cảnh này, Độc Cô Hồng trong mắt càng phát ra phát sáng lên, vừa rồi hắn còn chưa chiêm khang bị phế cảm thấy đáng tiếc, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện một cái càng thêm xuất sắc kế hoạch. Lục Đan Vương, ngươi muốn có được ngự thần đan đan phương, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì hiếu kỳ mà thôi a. Lý Diệp ngẩng đầu, trong mắt đồng dạng lộ ra một tia không hiểu hào quang, giống như cười mà không phải cười, Độc Cô Huynh muốn nói điều gì? Việc này đã thành kết cục đã định, nếu là Lục Đan Vương nguyện ý hạ mình, trở thành bản thiếu phụ tá, bản thiếu nguyện ý giúp ngươi đem chuyện hôm nay giải quyết triệt để. Đồng thời, ngươi cũng không phải là cần giống cái khác phụ tá, bản thiếu có thể cho ngươi một cái Độc Cô gia khách khanh trưởng lao thân phận, đồng thời ngươi ta càng là có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Phong Vân Nhị Lao ở một bên, càng nghe càng ngạc nhiên. Liên Lý Diệp đều không nghĩ tới, Độc Cô Hồng vì lôi kéo chính mình, dĩ nhiên không tiếc mở ra như thế thẻ đánh bạc. Độc Cô gia khách khanh trưởng lão, cùng Độc Cô Hồng gọi nhau huynh đệ. Đây cũng không phải bình thường người có khí phách có thể ra tay. Lý Diệp vẫn chưa từ chối, cũng không có lập tức cự tuyệt. Ngược lại là rơi vào trầm tư, cái phản ứng này, để Độc Cô Hồng trong lòng hơi động, cảm thấy có hy vọng. Hắn cũng không phải là hoàn toàn nhìn chúng Lý Diệp người này, càng nhiều, chính là muốn lấy này làm ván nhảy, nó mục đích, Lý Diệp đương nhiên đoán được. Sau nửa ngày, Lý Diệp ngẩng đầu, Độc Cô Huynh đề nghị này, ngược lại để ta có chút tâm động a. Như vậy chính là đồng ý. Ta còn có một cái yêu cầu. Nói, Tây Nam tinh vực minh chủ. Độc Cô Hồng sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả. Lục Đan Vương, việc này bản thiếu làm chủ, cho phép. Độc Cô Hồng giờ phút này tâm tình thật tốt. Lần này bắt giao quang chân nhân bản thân liền là một cái công lớn, nếu là giải quyết Tây Nam tinh vực vấn đề, để Độc Cô ra tại cùng cái khác mấy cái ngũ phẩm thế lực đánh cờ bên trong cao hơn một bậc, càng là đủ để cho hắn tại Độc Cô ra bên trong địa vị càng thêm vững chắc. hiện tại lại lung lạc một cái tuổi trẻ đan vương. Hắn độc cô gia có đan vương không ít, nhưng là chân chính nguyện ý nghe lệnh của hắn, đứng tại hắn chiếc thuyền này bên trên lại một cái đều không. Việc này một mực là trong lòng của hắn đâm. Hiện tại nhiều một cái lục đan vương, hắn thấy, trong tương lai đoạt đích trên đường, nhiều tầng một bảo hộ. Càng quan trọng hơn, hắn lớn nhất dạ tâm, chính là phía sau màn đan đế. Chỉ tiếc, độc cô hồng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, mà Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ chính diện nói qua bất luận cái gì hứa hẹn. Bước thứ hai, hoàn thành. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiểu tử, độc cô gia tiểu gia hỏa kia thế nhưng là dã tâm bừng bừng a. Muốn chính là dã tâm của hắn, nếu không ta có thể không có cơ hội. Bây giờ, cũng chỉ muốn tìm một cơ hội, tham thính đến giao quang chân nhân hạ lạc, chính là cuối cùng động thủ thời cơ. Ngay từ đầu, hắn vẫn chưa phức tạp như vậy, thế nhưng là tại phát hiện độc cô gia kế hoạch về sau, hắn ngược lại là cảm thấy không bằng tương kế tự kế. Tây Nam tinh vực, chí ít trong thời gian ngắn, không thể để cho độc cô gia ở bên trong mấy cái ngũ phẩm thế lực ăn mòn. Chương 1640, Sương Huynh gọi đệ. Sáu đại tông môn đối với thiên ngoại thiên đệ tử lùng bắt vẫn còn tiếp tục, nếu là toàn diện xâm lấn Tây Nam tinh vực không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều thiên ngoại thiên đệ tử không gian sinh tồn thu nhỏ. Lý Diệp mặc dù bất lực cải biến đại cục, nhưng cũng tận lực tại một số phương diện, kéo dài Tây Nam tinh vực triệt để rơi vào mấy lớn năm phẩm tông môn chia cắt kết quả thời gian. Độc cô gia, dã tâm hiển nhiên lớn nhất, hoặc là nói, động thủ nhất nhanh. Lý Diệp cũng đúng lúc lợi dụng điểm này, tại áp dụng nghị cách cứu viện giao quang chân nhân đồng thời, cũng trong bóng tối nghĩ biện pháp để độc cô gia cùng Thiên Dương tông chờ tông môn bởi vì lợi ích, mà có chỗ xung động. Lục Đan Vương. Cái gì Lục Đan Vương? Bây giờ người ta đều là minh chủ. Hẳn là lục minh chủ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Khi Lý Diệp trước mặt mọi người đánh bại Chiêm Khang một khắc này, kỳ thật liền đã chú định bây giờ kết quả này. Đối với Lý Diệp biến thành tên lục đan vương, trở thành mới minh chủ, cơ hồ không có bất kỳ người nào đứng ra phản đối. Nói đùa. Liền Chiêm Khang đều bị đánh bại dễ dàng, ai có lá gan? Mà lại không ít người nội tâm, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy một tia trống thích. Chiêm gia cái này một bên, cũng đã nhận được tin tức. Cái này lục đan vương, ngược lại là hảo thủ đoạn. Chiêm lão gia tử bây giờ cũng còn không biết lục đan vương chính là Lý Diệp chính là lục đan vương. Biết nói ra chân tướng Chiêm Đăng Bình cùng lục phong Diệp há to miệng, đều là biểu lộ cổ quái. Ra ra, bây giờ tam thúc đã trở thành phế nhân. Bất quá độc cô gia người vẫn còn, lão nhân gia ngài cảm thấy, chúng ta cần giống như tam thúc, đầu nhập độc cô gia a. Đây là một cái vấn đề rất thực tế, lại cũng không thể không để người đi đối mặt. Chiêm lão gia tử cả một đời tâm huyết đều tại Chiêm gia, thế nhưng là giờ khắc này, đồng dạng cũng là tiến thối lưỡng nan. Chiêm gia hiện tại, nhìn như vẫn chưa đả thương nguyên khí, nhưng cũng không cách nào chống cự độc cô gia ma thủ. Việc này tạm thời không nên khinh cử vọng động, lão phu nhìn cái này lục đan vương, cũng không phải đơn giản mặt hàng. Lần này, hắn cùng độc cô gia, có lẽ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ý của gia gia là, nhìn tình huống, có thể nếm thử cùng cái này lục đan vương tiếp xúc một chút, trước đó không phải nói, cái này lục đan vương chính là trước tới tìm ngươi a. Chiêm lão gia tử người già ánh mắt lại còn sắc bén hơn. Mặc dù Lý Diệp vẫn chưa ghi rõ thân phận, nhưng cũng đoán được một số phương diện. Chiêm Đăng Bình nghe vậy vững vàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, ra ra, việc này Tôn Nhi tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. So với trở thành độc cô gia phụ thuộc, rất hiển nhiên Chiêm lão gia tử càng muốn cùng Lý Diệp hợp tác, chí ít tại còn chưa biết được Lý Diệp thân phận chân thật trước đó, liền có tính toán như vậy. Lập tức, tại làm rõ ràng lão gia tử ý nghĩ về sau, Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp, rốt cục đem Lý Diệp thân phận để lộ ra tới. Cái gì? Là tiểu gia hỏa kia? Gia gia, không phải Tôn Nhi cố ý giấu giếm, chỉ là bây giờ Lý Diệp thân phận đặc thù, nếu là bại lộ, không chỉ có hắn sẽ phải gánh chịu đến 6 đại tông môn truy sát, liền ngay cả chúng ta Chiêm gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lao phu còn không có hồ đồ đến tình trạng kia. Bất quá việc này ngươi làm đúng. Lục đại ngũ phẩm thượng tông hiện tại mặc dù lẫn nhau ngăn chặn, thế nhưng là một khi biết được tin tức, đừng nói Chiêm gia, toàn bộ Thiên Vũ Thành sẽ lâm vào gió tanh mưa máu. Chiêm lão gia tử dù sao cũng là mấy trăm năm tới người, càng thêm rõ ràng hậu quả như vậy. Cái kia ra ra, ngươi vừa rồi quyết định. Không thay đổi. Không thay đổi. Lý Diệp kẻ này, theo lão phu nhìn, chính là có đại khí vận mang theo, nhìn chung hắn một đường lịch trình, liền liền lão phu thường xuyên cũng đang lo lắng, hắn là có phải giống như thượng cổ truyền ôn, chính là loại kia thiên mệnh người. Thiên mệnh người. Hiện nhưng thuyết pháp này là lần đầu tiên nghe được, Chiêm Đăng Bình cũng là một mặt không hiểu. Thiên mệnh người, cũng chính là bị vận mệnh chiếu cố sủng nhi. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết, nhưng là căn cứ truyền thuyết, Vân Đằng Đại Lục trải qua thái cổ, thượng cổ mấy chục vạn năm, mỗi khi gặp loạn thế sắp nổi, đều sẽ xuất hiện thiên mệnh người. Mà trừ phi là ngoài ý muốn, thiên mệnh người cơ hồ chính là thiên đạo tận lực sinh ra đứa con của số phận. Ra ra ý của ngươi là, Lý Diệp hắn. Điểm này, lão phu chỉ là suy đoán, phải chăng như thế, còn cần tiến một bước khảo cứu. Nhưng là ngươi cùng hắn giao hảo, đối với ngươi, đối với Chiêm gia, đều có chỗ tốt. Chiêm gia mấy lần đại biến, đều bởi vì kẻ này xuất hiện, mà xuất hiện chuyển cơ. Lần trước như thế, lần này, cũng giống như thế. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, Chiêm gia có thể mượn hắn khí vận, sáng tạo ra chưa từng có thịnh thế. Sau đó 2 ngày, Lý Diệp trực tiếp khai lò luyện đan. Trước đó từ Độc Cô Hồng tay ở bên trong lấy được cái kia một phần ngự thần đan cổ đan phương, quả nhiên cũng không sai lầm. Cái này ngự thần đan mặc dù đối với ta vô dụng, bất quá dùng để tay đến thất phẩm bát phẩm tông môn người cũng không tệ. Lý Diệp luyện đan vẫn chưa tận lực giấu giếm, nhất thời ở giữa, thế lực khắp nơi cơ hồ đều biết bọn hắn vị này tân nhiệm minh chủ, quả thật không phải giang hồ phiến tử. Tại Lý Diệp coi ngự thần đan là thành đường đầu, tùy ý đưa ra cho thế lực khắp nơi về sau, càng là xác nhận điểm này. Minh chủ quả nhiên là ngút trời kỳ tài A. Võ đạo đã đáng sợ như thế, đan đạo dĩ nhiên cũng là người trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân A. Có dạng này minh chủ, cũng là chúng ta Tây Nam võ đạo giới tin mừng. Cũng không phải, mặc dù trước đó Chiêm Tam gia xuất thủ cũng hào phóng, thế nhưng là bây giờ minh chủ bản thân liền là đan vương, võ đạo càng là mạnh hơn Chiêm Tam gia. Cái này minh chủ, hoàn toàn xứng đáng. Cơ hồ nghiêng về một bên ủng hộ, đối với Lý Diệp còn là đối với Độc Cô Hồng, đều là nguyện ý nhìn thấy. Tìm người bù đắp đan phương. Có lẽ là tâm tình thật tốt quan hệ, Độc Cô Hồng bây giờ mặc dù trong lòng còn mang theo một tia cảnh giác, nhưng cũng cùng Lý Diệp trò chuyện vui vẻ. Một ngày này, trực tiếp tìm tới Lý Diệp, nói tới trường thọ đan tàn phương. Lục lão đệ, vi huynh đối với cái này trường thọ đan, thế nhưng là nhất định phải được. Ngươi nhưng có biện pháp, có thể làm cho đan này xuất thế. Trường thọ đan, một khi có thể luyện chế, Độc Cô Hồng cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, hắn tại Độc Cô gia sẽ nhấc lên bao lớn phong ba. Vi huynh cũng không giấu giếm ngươi, có đan này, Độc Cô gia hạ tộc trưởng đời thứ nhất vị trí, chắc chắn là vì huynh vật trong bàn tay, đến lúc đó, ngươi sẽ là Độc Cô gia thủ tịch luyện đan sư. Cái này hứa hẹn không thể bảo là không cao, chỉ là Lý Diệp căn bản liền không có ý định cùng Độc Cô Hồng thực tình hợp tác. Mặt ngoài lộ ra một tia hưng phấn, yếu bất Độc Cô Hồng cảnh giác, Lý Diệp có chút do dự, cái này tàn phương, chính là lúc trước vị tiền bối kia trước khi đi tặng cho. Ồ, vị kia đan đế tiền bối. Độc Cô Hồng càng thêm cảm thấy hứng thú, vị tiền bối kia có thể có nói qua, có không khả năng để đan này ra mắt. Cái này, đến xác thực nói qua. Thật chứ? Chỉ là, nhìn thấy Lý Diệp mặt lộ vẻ làm khó, Độc Cô Hồng lập tức vội vàng đứng lên, lục lao đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể để đan này chân chính xuất thế, vi huynh có thể trả bất cứ giá nào. Lý Diệp đương nhiên không tin cam đoan của hắn, nhưng cũng là trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài, lộ ra một tia làm khó, nhưng trong lòng đang bay nhanh chuyển động. Nếu như ta không có dấu hiệu nào hỏi Giao Quang chân nhân, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, thế nhưng là nếu là không như thế, cũng khó có thể đem thoại để liên lụy đến phương diện kia. Trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ to gan kế hoạch. Chương 1641, Bí Pháp. Một chương cổ đan phương, có lẽ Độc Cô Hồng cũng không thèm để ý. Nhưng là một chương có khả năng chính là thời đại thượng cổ có thể kéo dài tuổi thọ, đề thăng tuổi thọ cổ đan phương, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Lục lão đệ, ngươi có biện pháp nào? Biện pháp à, kỳ thật ta ngược lại là đã từng nghĩ tới một cái khả năng, bất quá nhưng lại chưa áp dụng. Nói, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc, phảng phất bởi vì quyết định gì đó mà tại do dự. Biện pháp gì? Độc Cô Hồng thần sắc nhất hỉ, đối với hắn mà nói, diệt thiên ngoại thiên đối với hắn chỗ tốt cực kỳ bé nhỏ, bắt lấy Giao Quang chân nhân mang về, cũng bất quá chỉ là lấy lòng trong nhà lao già kia. Thế nhưng là nếu là có thể mang theo một chương trường thọ đan đan phương trở về, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Biện pháp này ít nhiều có chút không thể tưởng tượng, cũng chỉ là chính ta một cái phỏng đoán, có được hay không, nói thật. Độc Cô Huynh, tại hạ trong lòng cũng là nắm chắc không lớn a. Lý Diệp thở dài một tiếng, lúc trước mặc dù nghĩ tới biện pháp này, bất quá cái kia vẫn là lo lắng quá nhiều, không có đi nếm thử. Đây càng để Độc Cô Hồng lòng hiếu kỳ trong lòng câu dẫn ra, đồng thời trong nội tâm một tia cảnh giác cũng đang từ từ giảm đi. Ngươi nói, ta Độc Cô Hồng tại Độc Cô gia cũng có chút phân lượng, cần linh dược. Vẫn là bảo vật. Hoặc là nhân lực. Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền có thể giúp ngươi làm được. Lời nói này hơi có vẻ nói khoác, bất quá lấy Độc Cô Hồng một thân tu vi cùng xuất thân của hắn, cũng là không tính quá mức nói khoác. Một bên Phong Vân Nhị Lão trong lòng khịt mũi coi thường, đều cảm thấy Lý Diệp cái này Lục Đan Vương chỉ là đang cố lộng huyền hư, thế nhưng là chủ tử nhà mình như vậy tin tưởng, bọn hắn cũng thật không tiện để tâm. Nhìn xem không sai biệt lắm, Lý Diệp cuối cùng có ý nghĩ. Hắn hướng phía Phong Vân Nhị Lão nhìn liếc mắt, hơi có vẻ khó xử, biện pháp này, có chút đặc thù. Độc Cô Hồng sững sờ, do dự một chút hướng phía Phong Vân Nhị Lão nói, các ngươi đi bên ngoài trông coi, không có ta phân phó, không muốn vào tới. Hồng thiếu. Độc Cô Vân giật mình, chính muốn nói gì, lại bị Độc Cô Phong giữ chặt. Hai người thối lui đến ngoài phòng, khép cửa lại. Đại ca, tiểu tử kia lai lịch không rõ. Nếu là, lão nhị, ngươi cảm thấy lấy Hồng thiếu thân thủ, cần chúng ta hai cái ở đây. Độc Cô Vân ngẩn ngơ, nghĩ cũng phải. Hai người bọn họ mặc dù đồng dạng là vô địch tôn chủ, võ hoàng phía dưới cơ hồ không có chút nào địch thủ, thế nhưng là rõ ràng hơn Độc Cô Hồng thủ đoạn. Xa không phải hai người bọn họ có thể so sánh. Thế nhưng là tiểu tử kia, đại ca ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khả nghi? Đương nhiên khả nghi, bất quá cái này không phải chúng ta cần phải đi cân nhắc, Hồng thiếu chính mình, tự có tính toán. Trong phòng, nhìn xem Phong Vân Nhị Lão lui ra ngoài, Lý Diệp cuối cùng nhẹ gật đầu, thấp giọng, Độc Cô Huynh, tiểu đệ biện pháp này, ít nhiều có chút không tốt công khai. Sở dĩ mong được tha thứ. Độc Cô Hồng trong lòng hiếu kỳ càng lớn, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, việc này chỉ có ngươi ta biết, tuyệt đối sẽ không có cái thứ ba người biết được. Mà lại vi huynh chỉ đối với đan phương này cảm thấy hứng thú, sau khi chuyện thành công, có thể không thể thiếu lao đệ chỗ tốt của ngươi. Có thể để cho Độc Cô Hồng xưng huynh gọi đệ người cũng không nhiều, đương nhiên Lý Diệp cũng rõ ràng, bảo hộ luật ra. Từng bước cẩn thận. Độc Cô Hồng là ai? Hắn biết rõ, bây giờ bất quá chỉ là nhìn trong tay hắn cái này một chương đan phương trên mặt mũi. Nói thật, kỳ thật lấy Độc Cô ra nội tình, cái này tàn phương nếu là đưa trở về, cần phải có niềm tin rất lớn có thể chữa trị. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất là trong lúc vô tình nói một câu. nhìn liếc mắt Độc Cô Hồng biểu lộ, vượt qua hắn biến sắc, lập tức cười nói, Lục Lao Đệ, như vậy biến số quá nhiều, nếu là Lục Lao Đệ có thể bây giờ liền chữa trị cái này Trương Tàn Phương, có thể liền giúp Vi Huynh một đại ân. Đến lúc đó Vi Huynh tất nhiên sẽ không quên Lao Đệ ân tình của ngươi. Trong lòng có chút cười lạnh, bất quá mặt ngoài, Lý Diệp ngược lại là khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, giảm thấp thanh âm nói, biện pháp này, ta cần một tên tu vi cao thâm nữ tính người tu võ. Lời vừa nói ra, Độc Cô Hồng ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười trên mặt biến mất. Cảm giác được hắn cái kia mang theo dò xét ánh mắt, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, tiếp tục nói, ta học qua một loại bí pháp, có thể thôi diễn một chút hỏng hóc đồ vật. Bất quá lại cần một tên nữ tính người tu võ tiên thiên nguyên âm xem như kiếp nổ. Nói một hơi, Lý Diệp không để ý Độc Cô Hồng ánh mắt kia, xấu hổ cười một tiếng, Độc Cô Huynh, biện pháp này tương đối đặc thù, mà lại cái kia bí pháp cũng là không coi là gì, cho nên trước đó ta một mực do dự phải chăng muốn sử dụng, nếu không là Độc Cô Huynh vội vã muốn phục hồi như cũ cái này Trương Đan Phương. Nói thật, chuyện thế này, ta cũng không quá muốn đi làm, tương đối muốn tìm một cái tu vi cường đại nữ tính người tu võ, lấy ra nàng tiên thiên nguyên âm, bản thân liền độ khó quá lớn. Nếu là làm không tốt, nói không chừng sẽ còn đem thanh danh bồi xấu a. Nói xong, thở dài một tiếng, lắc đầu, một mặt không nguyện ý. Tại Lý Diệp nói ra câu nói đầu tiên lúc, Độc Cô Hồng trên trực giác đã cảm thấy địa phương nào không ổn. Bất quá nhưng lại chưa từ Lý Diệp trên mặt nhìn ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ, bán tín bán nghi thời khác, hỏi, bí pháp. Đúng, một cái bí pháp. Kỳ thật cũng là lúc trước ta từ vị tiền bối kia nơi đó học trộm mà tới. Nghe xong chính là từ Lý Diệp trong miệng cái kia hắn cho rằng chính là đan đế tiền bối trên thân học trộm, Độc Cô Hồng hoài nghi trong lòng đánh tan hơn phân nửa, bất quá vẫn là hỏi, ngươi xác định hữu hiệu. Không xác định, chính vì vậy, ta trước đó do dự mấy lần, đều không có áp dụng. Độc Cô Minh, ngươi cũng biết, loại chuyện này thế nhưng là lại nhận không ít môn phái, nhất là những danh môn chính phái kia phỉ nhổ thậm chí truy sát, vì lý do an toàn, nếu không là vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn động dùng A. Lấy một nữ tính người tu võ nguyên âm, trong đó quá trình hiển nhiên khó coi. Độc Cô Hồng mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng biết, loại chuyện này một khi bại lộ, rất dễ dàng rước họa vào thân. Hắn Độc Cô ra cho dù phách lối, chuyện thế này cũng là không dám tùy tiện làm loạn. Nếu là thi triển bí pháp, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vậy thì muốn nhìn nguyên âm tinh thuần trình độ, tu vi càng cao, cũng lại vẫn còn tấm thân xử nữ, xác suất thành công cần phải có 4/5 phần 10. Rõ ràng đối với kết quả này không hài lòng lắm. Lý Diệp cười thầm trong lòng, lại lắc đầu, Độc Cô Huynh, này bí pháp bản thân liền làm trái thiên hòa, có thể có loại này tỷ lệ thế là tốt rồi. Đương nhiên, nếu là Độc Cô Huynh ngươi có thể tìm tới một vị nữ tính võ hoàng, vào tay nàng nguyên âm, ta chí ít có 8 thành trở lên nắm chắc, có thể tại trong một ngày chữa trị cái này Trương Tàn Phương. Lời nói nói ra miệng, lại làm cho Độc Cô Hồng kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Nữ tính võ hoàng. Tê liệt liền xem như nữ tính võ hoàng đó cũng là võ hoàng A. Hắn Độc Cô Hồng lại cuồng vọng, cũng không có bản lĩnh đi bắt một cái võ hoàng trở về A. Càng đừng nói, còn muốn lấy đối phương nguyên âm. Sắc mặt có chút đen một điểm, Độc Cô Hồng trong mắt chờ mong. Cũng là tùy theo hạ thấp, Lục Lao Đệ, liền không có những biện pháp khác. Thất vọng thì thất vọng, thế nhưng là Độc Cô Hồng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chương 1642, Giao Quang Chân Nhân hạ lạc. Những biện pháp khác, có ngược lại là có, bất quá nếu là tu vi quá thấp, cơ hội cũng càng thấp, tốt nhất vẫn là võ hoàng cảnh giới nữ tử nguyên âm. Nếu là không được, tu vi yếu một chút cũng miễn cưỡng có thể. Nhưng là tương đối, cái này tỷ lệ liền không thể bảo đảm. Võ hoàng phía dưới, hiển nhiên chính là tôn giả cảnh, mà tôn giả cảnh bên trong, không thể nghi ngờ vô địch tôn chủ chính là được công nhận gần với võ hoàng phía dưới một cái cường đại cảnh giới. Lý Diệp cũng không đổi, giờ phút này hắn không thể lộ ra bất luận cái gì một chút kẽ hở, biểu hiện phảng phất hắn đối với cái này cũng không vội vã, muốn để Độc Cô Hồng chính mình trái lại đưa ra. Độc Cô Hồng quả nhiên rơi vào trầm tư. Thấm thân xử nữ nguyên âm. Lấy Độc Cô ra năng lực, như thế rất đơn giản, nhưng là muốn một cái tu vi cao thâm còn nhất định phải là bảo trì tấm thân xử nữ nữ tính cường giả nguyên âm. Cái này có thể cũng không phải là sự tình đơn giản. Độc Cô Hồng lần này ra, bên người cường giả liền theo Phong Vân Nhị Lao hai người, nhưng lại không có bất luận cái gì nữ tính. Về Độc Cô ra tìm người đến. Độc Cô ra hoàn toàn chính xác có không ít nữ tính cường giả, chỉ cần không phải đích hệ huyết mạch, hắn Độc Cô Hồng ngược lại cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, dù sao bất luận cái gì một đại gia tộc. Đều sẽ có không ít phân gia chi tộc, tùy ý chọn chọn một trong mắt hắn tương đương dễ dàng. Thậm chí bản thân hắn tại Độc Cô gia bên trong, liền âm thầm thu mấy cái phân gia nữ tử làm vì mình độc chiếm. Không được, bây giờ trở về, biến số quá lớn. Độc Cô Hồng tại Độc Cô gia, cũng có địch nhân, hắn rõ ràng vạn một tin tức để lộ, những người kia tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Đi qua đi lại. Độc Cô Hồng không thể nghi ngờ xa vào đến một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Lý Diệp ở một bên không vội, yên lặng thưởng thức trà, nhìn qua ngược lại là Du rất rảnh rỗi. Hắn càng là thái độ này, Độc Cô Hồng đối với hắn hoài nghi càng thấp. Bí pháp. Thế gian thế mà còn có loại này bí pháp. Không thể không nói Độc Cô Hồng khá cẩn thận, thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao hoài nghi. Cũng biết thế gian không ít bí pháp bản thân liền là cổ quái kỳ lạ, có loại này cần nữ tử sử tử nguyên âm bí pháp, cũng là không tính hiếm lạ. Lục lão đệ, nếu là một cái thiên tôn cảnh nữ tính người tu võ sử tử nguyên âm, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thiên tôn cảnh, nhiều nhất ba thành đi, cụ thể nhìn cảnh giới như thế nào, mà lại nhất định phải là tấm thân xử nữ. Bằng không thì nguyên âm không thuần. Đến lúc đó đừng nói chữa trị tàn phương, thậm chí rất có thể ta lại nhận phản phệ, trực tiếp hủy đi tấm kia tàn phương. Lý Diệp nói xong, đột nhiên tăng thêm một câu, Độc Cô Huynh, ta nhìn việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, dù sao chữa trị tàn phương cũng không ngày hôm đó hai ngày, chờ trở lại Độc Cô ra, cơ hội phải lớn hơn nhiều. Càng là như thế, Độc Cô Hồng càng là không nguyện ý chờ đợi. Trường Thọ Đan. Võ hoàng phía dưới bất luận kẻ nào, đều có thể chống rông thêm ra 300-500 năm tuổi thọ. Liền xem như đồ đần đều biết điều này có ý vị gì. Nghĩ đến nếu là hắn có thể đem hoàn chỉnh trường thọ đan đan phương mang về, thậm chí trực tiếp đem chân chính trường thọ đan mang về, hắn liền không nhịn được toàn thân huyết mạch chạy bốc lên. Hô hấp của hắn, có chút dồn dập một điểm, trong hai mắt xẹt qua một tia hàn mang. Lục lão đệ. Chuyện này, cho vi huynh một chút thời gian. Cái này, tốt à, bất quá Độc Cô huynh, tiểu đệ vẫn cảm thấy việc này bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Dục tốc bất đạt, Lý Diệp vẫn chưa lộ ra quá nhiều. Tại hắn rời đi về sau, Phong Vân Nhị Lão cũng là tiến đến. Hồng Thiếu, Phong Lão, ngươi đi một chuyến, đi đem người mang đến. Hồng Thiếu, Độc Cô Phong có chút giật mình. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Chiêm phủ bên trong, Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, nhếch miệng lên, cá đã mắc câu. Cương đại thần thức, để hắn đối với chiêm phủ bên trong mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi một nháy mắt, một đạo khí tức phá không mà đi, mặc dù rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị hắn phát giác. Này khí tức, hẳn là Độc Cô gia đôi kia Phong Vân Nhị Lão bên trong một người. Xem ra cái này Độc Cô Hồng quả nhiên đem người an bài tại địa phương khác. Toàn bộ chiêm phủ, hắn đều cơ hồ dùng thần thức chỗ xem xét, nếu là cất giấu một người, tất nhiên vô pháp trốn qua thai mắt của hắn. Có chút một do dự, lập tức Lý Diệp thân hình thoát một cái. Lúc này chính là giờ tí nửa đêm, hắc ám bên trong, Lý Diệp giống như quỷ mị, trực tiếp xa xa đi theo một đạo yêu ớt thân ảnh. Tiểu tử! Ngươi chuẩn bị nửa đường đoạt người. Thiên kiếm đại đế thanh âm vang lên. Lão quỷ, ngươi nói nếu là ta xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bản đế khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại, cái kia độc cô gia lão đầu mặc dù ở trong mắt bản đế cái rắm cũng không bằng, nhưng là lấy ngươi bây giờ thân thủ, cho dù là xuất thủ đánh lén, muốn ngắn ngủi mấy chiêu bên trong xử lý, cũng phong hiểm quá lớn, mà một khi bại lộ, kế hoạch của ngươi coi như triệt để tống táng. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn còn thật sự có chút xung động, trực tiếp nửa đường xuất thủ, nhưng là chính như Thiên Kiếm Đại Đế nói như vậy, phong hiểm rất lớn. Rời đi chiêm phủ, chính là Phong Vân Nhị Lao bên trong độc cô phong. Hắn một đường chú ý cẩn thận, rất sợ bị người theo dõi, cho dù là ở đây Thiên Vũ Thành hắn tự nhận không người có bản lĩnh theo dõi hắn, nhưng vẫn là như vậy cẩn thận. Rất nhanh, Lý Diệp liền theo ở phía sau cơ hồ tha tầm vài vòng. Ngược lại là rất cẩn thận, còn có phản trinh sát ý thức. Nếu không là hắn thần thức cường đại vượt xa cùng cảnh giới cường giả, thật đúng là rất khó bất động thanh sắc đi theo. Nhất là Hắc Cám Hạ, càng làm cho hắn như cá gặp nước, như quỷ mị thân pháp cơ hồ khiến hắn nhìn qua phảng phất cùng Hắc Cám hòa làm một thể. Tiểu tử, ngươi thân pháp này ngược lại là đặc thù a, liền liền bản đế, đều là nhìn không thấu. Nhìn thấu mới là lạ. Đây là huyết tộc năng lực thiên phú. Lý Diệp trong lòng mỉm cười. A. Đột nhiên, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Độc cô phong rời đi chiêm phủ về sau, cuối cùng dĩ nhiên lại một lần nữa quay trở về chiêm phủ. Bất quá hắn đang lặng lẽ tiến vào chiêm phủ về sau, lần này phảng phất tiến lòng, không tại cảnh giác. Thế mà liền giấu ở chiêm phủ. Lý Diệp đây chính là giật nảy cả mình, hắn nhưng là đem chiêm phủ từ trên xuống dưới, đều từng điều tra. Xác định không có tìm được Giao Quang chân nhân lúc này mới dụng kế, tiếp cận độc cô hồng. Bất quá rất nhanh, hắn rốt cuộc biết, vì sao chính mình tìm mấy lần, đều không có bất luận phát hiện gì. Mật thất. Thì ra là thế. Một chỗ dưới hòn non bộ, vậy mà lại có một gian mật thất. Đồng thời có người còn ở phía trên dùng một loại nào đó trận pháp che giấu khí tức, liền liền Lý Diệp mấy lần trước xem xét. Đều vẫn chưa chú ý. Đi theo độc cô phong tiến vào trong mật đạo, rất nhanh phía trước liền truyền đến một kia thanh âm yếu ớt, phảng phất là hai người đang nói chuyện. Phong lão, thế nào? Phong lão yên tâm, cô nương kia bây giờ tu vi bị phong ở, liền liền giống như người bình thường. Cẩn thận tới gần, lập tức vừa mắt chỗ, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Mật thất chỗ sâu. Chứ vừa mới tiến vào độc cô phong bên ngoài, còn có mấy cái độc cô ra người, từng cái huyệt thái dương nâng lên, rõ ràng đều là cao thủ, cẩn thận tìm tòi, quả nhiên khí tức đều tương đương hùng hậu, chí ít cũng là bước vào thiên tôn cảnh cường giả. Cẩn thận khe đếm, chí ít có 7 người. Bất quá để Lý Diệp trong lòng một vui chính là, Giao Quang chân nhân quả nhiên tại độc cô ra người trong tay. Trước 1643, cá căn câu. Chỉ nhìn thấy ở trong mặt thất, Giao Quang chân nhân vẫn chưa nhận trói buộc, bất quá sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Để Lý Diệp bao nhiêu an tâm là, Giao Quang chân nhân mặc dù biến thành tù nhân, bất quá quần áo trên người vẫn còn tính hoàn chỉnh, cần phải vẫn chưa nhận vũ nhục. Hắn sợ nhất chính là một khi nhìn thấy loại kia tràng diện, hắn không biết như thế nào trở về cùng Diệp vô danh bàn giao. Trong lòng hắn, Giao Quang chân nhân thế nhưng là rất có thể trở thành hắn tương lai sư nương. Phong lão, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ nhị thiếu gia bên kia có chuyện gì? Hồng thiếu để lão phu đến chuẩn bị một phen. Độc cô Phong nhìn liếc mắt Giao Quang chân nhân, mặt già bên trên thổi qua một tia cười quỷ quệt. Giao Quang tiên tử, bây giờ thiên ngoại thiên đã trở thành lịch sử, ngươi cũng biến thành tù nhân, nếu là lão phu là ngươi. Tuyệt đối sẽ quên đi tất cả, đầu nhập thiếu chủ nhà ta. Giao Quang chân nhân một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, lập tức nhắm mắt lại, hiển nhiên ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Thấy được nàng dạng này, Độc Cô Phong xem thường, cười lạnh nói, Giao Quang tiên tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chủ nhân nhà ta đối với ngươi nhớ mãi không quên nhiều năm, thiếu chủ lần này nhưng là muốn đem ngươi hiến cho chủ nhân nhà ta. Ngươi cần phải rõ ràng là kết cục gì. Lời vừa nói ra, Giao Quang chân nhân nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng đương nhiên biết Độc Cô Gia lão quái vật kia là ai. Cũng biết những năm này đánh nàng chủ ý không phải một ngày hai ngày, có thể lúc trước Độc Cô Gia không dám làm loạn, dù sao thân phận nàng đặc thù. Nhưng là hiện tại, hết thể đều sẽ không cùng. Nhìn xem Giao Quang chân nhân phản ứng, Độc Cô Phong cười hắc hắc, ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng đi, thiếu chủ nhà ta kỳ thật cũng không đành lòng để ngươi như vậy mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu là ngươi nguyện ý thần phục thiếu chủ nhà ta, tự nhiên có thể miễn đi trả tấn. Giao Quang chân nhân mở mắt ra, con ngươi băng lãnh bên trong, không có bất luận cái gì sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt Độc Cô Phong. Đúng phải cái lạnh cái đinh, Độc Cô Phong mặt mo cũng có chút không nhịn được, giận hừ một tiếng. Tốt, tốt, tốt, bản đến thiếu chủ nhà ta còn có chút không bỏ được. Bất quá đã ngươi như thế, dù sao đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân nhà ta đỉnh lô, bây giờ còn không bằng cho thiếu chủ nhà ta hoàn thành một kiện đại sự. Đại sự. Giao Quang chân nhân trái tim thổn thức, mặc dù trực giác đến khẳng định không phải chuyện gì tốt, thế nhưng không có mở miệng. Các ngươi cố gắng nhìn xem. Nếu là xảy ra sai sót, thiếu chủ quấn không được các ngươi. Phong lão yên tâm. Này nương môn bây giờ coi như thả nàng chạy, đều chạy không xa. Chỉ là đáng tiếc, Giao Quang tiên tử năm đó thế nhưng là có tiếng mỹ nhân. Thân là Độc Cô Gia người, bọn hắn đương nhiên minh bạch nhà bọn hắn vị kia chủ nhân đến cùng là hạ người gì. Đối với mỹ lệ mà lại tu vi còn cao thâm nữ nhân sẽ dùng thủ đoạn gì. Lý Diệp mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Tại Độc Cô Phong ra trước, bước đầu tiên rời đi. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nếu là vừa rồi ngươi xuất thủ, ngươi cứu người khả năng không đến một thành. Thậm chí liền ngươi đều phải bị góp đi vào. Ồ, Lý Diệp có chút xem thường, nếu không là hắn không nguyện ý mạo hiểm, vừa rồi hắn động thủ hắn tự hỏi có chí ít 7 thành 5 chắc. Đừng không tin, cái kia trong mật thất, bị người bày ra một cái thất sát tỏa hồn trận. Một khi bước vào, trừ phi ngươi có thể trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, nếu không ngươi liền lại nhận trận pháp công kích, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là không ai động thủ, phá trận không khó, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc tại Độc Cô Gia mấy người kia trước mặt, bình yên vô sự đem người mang đi. Thất sát tỏa hồn trận. Lý Diệp thần sắc run lên, hắn đối với trận pháp bây giờ cũng có chút nghiên cứu, tự nhiên cũng từng nghe nói trận pháp này. Thất sát tỏa hồn trận, ẩn chứa trong đó 7 loại sát cơ, bất luận một loại nào đều đủ để hắn nhận uy hiếp, tăng thêm trong đó có một loại trực tiếp công kích thần hồn hiệu quả, đối với tại bình thường cường giả đến nói thậm chí đều có nguy hiểm tính mạng. Lý Diệp mặc dù tự phụ, nhưng cũng không có mù quáng tự đại. Mấu chốt vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế câu nói kia nói, tại Độc Cô Phong cái này vô địch tôn chủ trước mặt. Tăng thêm 7 tên Độc Cô Gia thiên tôn cảnh cường giả, hắn thật liền một thành cơ hội cũng chưa tới. Bất quá xem ra, Giao Quang sư thúc cần phải trong thời gian ngắn, không có gặp nguy hiểm. Hết thảy chỉ nhìn Độc Cô Hồng quyết định. Nhưng là đêm nay theo dõi, để trong lòng của hắn có 90% chắc chắn, Độc Cô Hồng vẫn là tin tưởng hắn một phen chuyện ma quỷ, nếu không sẽ không để cho Độc Cô Phong đi vào mật thất. Tiểu tử, bản đế thật sự là bội phục ngươi, ngươi thật có cái kia bí pháp gì? Làm sao? Không tin. Chậc chậc, bản đế mặc dù không dám nói rằng thông hiểu cổ kim, lại cũng chưa từng nghe qua loại kia bí pháp. Bất quá bản đế ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nữ nhân kia chính là Bắc Đầu lão quỷ đồ tử đồ tôn, ngươi nếu là có thể hắc hắc. Bản đế ngược lại là tuyệt đối ủng hộ a. Kia là ta tương lai sư nương. Sư nương. Tiểu tử, ngươi ngu rồi, trong thiên hạ này, phàm là xuất sắc nữ tử, chỉ có cường giả mới có thể có tư cách nắm giữ. Ngươi cái kia sư thúc liền xem như bản đế gặp, cũng có mấy phần tâm động, ngươi thế mà không động tâm. Không động tâm là giả, bất quá đối với Lý Diệp đến nói, Giao Quang chân nhân trong mắt hắn càng nhiều vẫn là một trưởng bối. Hơn nữa còn có Diệp Vô Danh cái này một mối liên hệ. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một bóng người xinh đẹp. Vân Di. ngươi bây giờ, đến cùng sống hay chết. Bất quá ngươi yên tâm. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho Diệp Khánh Vũ vì ngày đó hành vi, nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Mấy năm này, chân chính có thể đi vào nội tâm của hắn nữ nhân, chỉ có ba người. Vân Di tính một cái, Lý Nhã Đình tính một cái, còn có một cái thì là Thủy Linh Lung. Cái sau hiển nhiên để hắn ngây thơ một tia tình yêu nam nữ, đối với Lý Nhã Đình, hắn càng nhiều vẫn là một loại cưng chiều, phảng phất ca ca đối với muội muội. Còn Diệp Vân, Lý Diệp chính mình cũng khó mà nói, mình rốt cuộc đối với nàng là dạng gì một loại tình cảm. Thiên Kiếm Đại Đế đương nhiên không rõ ràng Lý Diệp đã từng qua lại, khịt mũi coi thường, bất quá thật cũng không trên cái đề tài này dây dưa không nớt. Ngày thứ hai, quả nhiên Độc Cô Hồng bên kia truyền đến tin tức. Độc Cô Huynh, ngươi thật quyết định. Lục Lão Đệ, Vi Huynh có thể là vì ngươi cái bí pháp này, động không ít tâm tư à, ngươi thật xác định có thể thực hiện. Cái này, không có thể bảo chứng. Nếu là Độc Cô Huynh còn có lo nghĩ, không bằng coi như xong. Lấy lui làm tiến, Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo cười khổ, thậm chí có chút không quá vui lòng. Đừng, đừng, Vi Huynh cũng chỉ là lắm miệng một câu. Đã như vậy, cái kia lao đệ liền buông tay đi làm đi. Nếu không là tối hôm qua thấy qua cái kia dưới hòn non bộ mật thất, Lý Diệp có lẽ thật đúng là sẽ giật nảy cả mình. Bất quá trên mặt còn là cố ý biểu hiện ra một tia bộ dáng khiếp sợ. Độc Cô Hồng tại quan sát Lý Diệp, bất quá nhìn thấy Lý Diệp thần sắc, trong lòng nhất định. Nói cho cùng, thiên tính hồ nghi, để hắn chưa hề chân chính tin tưởng Lý Diệp cái này cái gọi là Lục Đan Vương. Độc Cô Huynh, đây là... Ngươi không phải cần xử tử nguyên âm A. Vi Huynh thế nhưng là thật vất vả, giúp ngươi tìm được một cái. Thật chứ? Lý Diệp biểu lộ cổ quái, lập tức lộ ra cười khổ. Độc Cô Huynh à, ta cái này đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Chương 1644, quá phận yêu cầu. Nguy hiểm. Độc Cô Hồng sững sờ, ngay sau đó cười nói, Lục Lão Đệ yên tâm, nàng này đã bị phong bế tu vi, đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì. Lý Diệp nghe xong, lập tức đại hỉ, nhẹ gật đầu. Bất quá đột nhiên, nhìn thấy Độc Cô Hồng cùng Phong Vân Nhị Lão cũng cùng theo, liền dừng bước. Lục Lão Đệ còn có chuyện gì? Độc Cô Huynh, tiểu đệ bí pháp này chính là độc môn tuyệt học, ngươi nhìn cái này. Phải chăng? Phong Vân Nhị Lão biểu lộ nhất biến, đôi mắt bên trong có chút để lộ ra một tia hàn mang. Ngược lại là Độc Cô Hồng do dự một chút, đưa tay ra hiệu hai người ở lại bên ngoài, vừa cười vừa nói. Liền Vi Huynh cũng không thể ở một bên nhìn xem. Nhìn nhà ngươi mô mô. Lý Diệp trong lòng lớn chửi một câu, trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Độc Cô Huynh, quá trình ít nhiều có chút bất nhã. Độc Cô Huynh không bằng ở bên ngoài chậm đợi tiểu đệ tin lành như thế nào. Độc Cô Hồng trong lòng dao động không chừng. Giao quang chân nhân chính là hắn trở về lấy lòng trong nhà cái kia lão quỷ công cụ. Đương nhiên không thể có nửa điểm sai lầm. Thế nhưng là trường thọ đan đan phương trọng yếu hơn. Cả hai cân nhắc một chút, hiển nhiên cái so đối với hắn tại Độc Cô gia lợi ích, càng nặng. Tốt, đã lao đệ có nảy lo lắng, như vậy Vi Huynh liền ở bên ngoài chậm đợi tin lành. Lý Diệp vào cửa trước đó, Độc Cô Hồng cười nói, lao đệ, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nhìn xem Lý Diệp đi vào, Phong Vân Nhị lao bên trong lão nhị Độc Cô Vân lập tức bất mãn lên. Hồng thiếu, lai lịch người này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngươi liền để hắn như thế đi vào. Như hắn là thiên ngoại thiên dư nghiệt. Độc Cô Hồng nụ cười trên mặt không gặp, đổi lại một bộ âm lãnh thần sắc, bản thiếu còn thật hy vọng hắn là thiên ngoại thiên dư nghiệt. Chẳng cần biết hắn là ai, bây giờ tấm kia đan phương mới là trọng yếu nhất. Nếu là hắn không có cách nào chữa trị, kia đối với bản thiếu liền không có nhiều giá trị lợi dụng. Nếu là có thể chữa trị, coi như hắn là thiên ngoại thiên dư nghiệt, chỉ cần hắn đủ thông minh, liền biết đi theo bản thiếu mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Độc Cô Hồng trong lòng liền kế hoạch tốt hết thảy. Lý Diệp thông minh, hắn đồng dạng không ngu ngốc. Lẫn nhau đều đang tính kế, chỉ là đi đến một bước này cho đến, hiển nhiên vẫn là Lý Diệp cao hơn một bậc. Lão nhị, gì không lo lắng, bên trong có Hồng Thiếu không dưới thất sát tỏa hồn trận, liền xem như hai chúng ta đi vào, trong thời gian ngắn cũng ra không được, liền tiểu tử kia, như hắn thật là thiên ngoại thiên dư nghiệt, muốn cứu người, đến lúc đó hắn liền sẽ biết mình là sai bao nhiêu không hợp thói thường. Nghe xong thất sát tỏa hồn trận, Độc Cô Vân lập tức thoải mái, cười nói, vẫn là Hồng Thiếu có dự kiến trước, cái này thất sát tỏa hồn trận thế nhưng là danh xưng liền võ hoàng cường giả đều có thể đủ vây khốn một lát cường đại thượng cổ trận pháp, lượng tiểu tử kia cũng không có bản lĩnh phá vỡ. Nguyên lai, toàn bộ thất sát tỏa hồn trận, dĩ nhiên là Độc Cô Hồng một tay bày ra. Hắn bí mật, lại còn có một cái thân phận khác. Trận pháp sư. Chỉ là sự tình này, chân chính người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng, đều là Độc Cô Hồng tâm phúc. Một bên khác, tiến vào mật thất về sau, Lý Diệp đầu tiên nhìn thấy chính là bị hạn chế tu vi Giao Quang chân nhân. Tối hôm qua nhìn thấy mấy cái kia Độc Cô gia cường giả đều đã không gặp. Thế giới này không có cái gì lỗ kim camera, ngược lại là không lo lắng trộm chụp lộ hàng. Cảm giác được có người xa lạ xuất hiện. Giao Quang người này ngẩng đầu, bất quá giờ phút này Lý Diệp dịch dung thành cái kia Thiên Dương Tông đệ tử, Giao Quang chân nhân hiển nhiên nhận không ra. Không cần nhiều phí miệng lưỡi, bản tôn là sẽ không đáp ứng. Lý Diệp không có lên tiếng, cũng không có lộ ra thân phận. Bởi vì hắn biết, mặc dù Độc Cô Hồng đám người ở lại bên ngoài không có tiến đến, lại mặt đối lập phát sinh nhất cử nhất động, vẫn là có phát giác. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi là Giao Quang chân nhân. Cố ý dùng đến kinh ngạc ngữ khí, phảng phất đối với kết quả này, tương đương giật mình. A. Giao Quang chân nhân tuyệt mỹ trên dung nhan xẹt qua một tia ngoài ý muốn, lập tức cũng phát hiện người xa lạ trước mắt không hề giống là Độc Cô gia người. Ngươi là người phương nào? Lý Diệp không nói, trên mặt âm tình bất định. Đột nhiên quay người mở ra cửa đá. Lục lão đệ. Độc Cô Hồng xem xét Lý Diệp ra, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Độc Cô Huynh, ngươi làm sao không có nói với ta người ở bên trong, lại là thiên ngoại thiên Giao Quang tiên tử. Lý Diệp nói chuyện khẩu khí, bao nhiêu mang theo một phần kinh ngạc cùng một loại nào đó mùi vị khác thường. Ồ. Lão đệ nhận ra. Độc Cô Hồng trong lòng có chút nhiều một tia sát ý. Đương nhiên nhận ra. Năm đó ta đã từng muốn bái nhập thiên ngoại thiên, bất quá lại không thành công, nhưng cũng may mắn đã từng thấy qua Giao Quang tiên tử một màn. Thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, nhiều năm qua từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, chỉ tiếc năm đó thiên ngoại thiên nói ta thiên phú quá yếu, không nguyện ý thu đồ. Nói thở dài một tiếng, thậm chí xen lẫn một tia phẫn hận. Lần này, Độc Cô Hồng cũng tốt, Phong Vân Nhị Lao cũng tốt, đều là trong lòng dâng lên một tia cổ quái cảm xúc. Lý Diệp biểu diễn, quá mức rất thật, mà lại thật thật giả giả thật thật, thật đúng là để người bán tín bán nghi đứng lên. Giao Quang tiên tử người hái mộ. Độc Cô Hồng lòng nghi ngờ trung điệp, bất quá cũng biết, Giao Quang tiên tử năm đó dương danh thiên hạ lúc, hoàn toàn chính xác người theo đuổi đông đảo. Bây giờ cái này không vừa vặn liền tâm nguyện của ngươi. Đột nhiên, Độc Cô Vân mặt mo xẹt qua một đạo cười lạnh. Lý Diệp nhíu mày, nhìn hắn liếc mắt, lại lắc đầu. Nếu là những người khác, ta có thể hạ thủ được, nhưng là nàng. Độc Cô Hồng ánh mắt có chút băng lãnh, ngoài miệng lại cười nói. Lục lao đệ, trong thời gian ngắn, vi huynh có thể rất khó giúp ngươi tìm tới người khác tuyển, mà lại. Đã ngươi đã sớm hâm mộ Giao Quang tiên tử nhiều năm, bây giờ không phải cũng là ngươi cơ hội à? Độc Cô Hồng đối với Giao Quang tiên tử đồng dạng có ý tưởng, bất quá lấy hắn kiêu hùng tính cách, càng để ý vẫn là Độc Cô gia đại quyền. Cái này Lý Diệp mặt ngoài càng thêm dao động, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua vẻ hưng phấn cùng xoắn xuýt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, phảng phất hạ cái gì quyết tâm, Độc Cô huynh, tiểu đệ có cái yêu cầu. Ồ, nói nghe một chút. Sau khi chuyện thành công, Giao Quang tiên tử thuộc về ta. Lời vừa nói ra, lập tức có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý tràn ngập ra. Phong Vân nhị lão mặc dù còn chưa động, thế nhưng lại lúc nào cũng có thể động thủ. Độc Cô Hồng nửa ngày không có phản ứng, bất quá đột nhiên cười lên ha hả. Độc Cô huynh có bằng lòng hay không? Lục lão đệ, nữ nhân vi huynh cũng không thiếu, tốt. Chỉ cần sau khi chuyện thành công, giao quang tiên tử sống hay chết, toàn từ ngươi làm chủ. Lý Diệp biết, chính mình yêu cầu này khẳng định sẽ để cho Độc Cô Hồng sinh ra hoài nghi, thế nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, trường thọ đan đan mới một ngày còn chưa hồi phục, cũng sẽ không xuống tay với hắn. Quả nhiên, nghe được Độc Cô Hồng tiếng cười, Lý Diệp biết, chính mình suy đoán vẫn là đúng. Lần nữa trở về trong thạch thất, Lý Diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gan lớn. Liền không sợ vừa rồi Độc Cô ra người sinh ra lòng nghi ngờ. Thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được vì Lý Diệp lớn mật báo một thân mồ hôi lạnh. Thạch thất bên ngoài, Độc Cô Hồng biểu lộ băng lãnh, đôi mắt bên trong lóe ra một loại nào đó đáng sợ quan mang. Chương 1645, đắc tội. Trong thạch thất, giao quang chân nhân giờ phút này một thân tu vi toàn bộ bị phong bế, liền cùng một cái nhược nữ tử không có chút nào hai loại. Nhìn thấy Lý Diệp tới gần, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia đề phòng. Giao quang tiên tử, ngươi muốn làm gì? Có kiện sự tình, cần giao quang tiên tử hỗ trợ. Lý Diệp bây giờ không thể lộ ra thân phận, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia hèn mọn biểu lộ. Ngoan nó, hy vọng đến lúc đó sư tôn lão nhân gia ông ta cũng đừng có trách ta, ta đây cũng là không có cách nào. Trong nội tâm bất đắc dĩ xem như bản thân an ủi, Lý Diệp trong tay, nhiều một vật. Mê tình tán, đây là một loại bị vô số luyện đan sư sở thoá khí, lại tại Vân Đằng Đại Lục không ai không biết không người không hay tà ác đan dược. Lý Diệp cũng là nhàm chán thời điểm, luyện chế ra một chút, đương nhiên hắn không phải là vì làm những gì, lại không nghĩ rằng thật là có dùng tới một ngày. Giao quang chân nhân đương nhiên cũng nhận ra, lập tức hoa dung thất sắc. Người! Lý Diệp trực tiếp đem mê tình tán nhét vào trong miệng nàng, giao quang tiên tử sắc mặt kinh hãi, thế nhưng là loại này mê tình tán vào miệng tan đi, nàng căn bản không kịp đổ ra. Nàng tại chỗ liền dùng tay muốn móc ra, nôn khan mấy lần. Vô dụng, mê tình tán vào miệng tan đi, bây giờ đã xâm nhập ngươi kỳ kinh bát mạch cùng trong máu. Lý Diệp cũng không nguyện ý dùng loại biện pháp này, thế nhưng là tình thế bắt buộc. Đột nhiên, hắn mắt sáng lên, như thiểm điện xuất thủ nắm dao quang tiên tử cái cằm, bất quá đã có một tia máu tươi thuận theo khỏe miệng chảy ra. Muốn tự sát. Giờ phút này, mê tình tán dược hiệu bắt đầu phát tác. Giao quang tiên tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt cũng càng phát mê ly lên, bất quá còn miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh. Nguyên bản liền xem như mê tình tán, cũng không có khả năng nhanh như vậy có hiệu quả. Đáng tiếc giao quang tiên tử bây giờ tu vi bị phong ở, lúc này mới vô pháp ngăn cản. Người giết ta đi. Giết. Giao quang tiên tử, người đối với ta, thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, giao quang tiên tử trong lòng xẹt qua một tia bi ai, nàng có chút hối hận, vì sao tại mình bị bắt lấy một khắc này, liền tự bạo thần hồn, thậm chí về sau bị phong bế tu vi nàng cũng có bao nhiêu lần cơ hội cắn lưới tự sát. Bây giờ, nghĩ đến nhiều năm qua thanh bạch lại muốn bị trước mắt cái này bề ngoài không đẹp thậm chí có chút xấu xí người trẻ tuổi sở đoạt đi, nàng trong lòng chính là một mảnh tuyệt vọng. Rất nhanh, giao quang tiên tử liền hai mắt mê ly, trong môi đỏ càng hơi hơi phun hương khí, toàn thân phảng phất khô nóng vô cùng, hương thơm ngào ngạt ở thạch thất bên trong tràn ngập đứng lên. Cái này mê tình tán quả nhiên bá đạo. Hy vọng sư tôn đến lúc đó sẽ không cầm đao truy sát ta. Thầm cười khổ một tiếng, Lý Diệp cũng không do dự, cường đại thần thức cơ hồ đem toàn bộ thạch thất đều che phủ, liên tục thăm dò mấy lần. Hắn mới xác định trong thạch thất không có bất luận cái gì cơ quan. Hiển nhiên, Độc Cô Hồng đối với hắn bày ra thất sát tỏa hồn trận quá mức tự tin, cũng không sợ Lý Diệp có thể đào tẩu. Một đạo quang mang hiện lên, Lý Sư Sư lập tức xuất hiện ở trong thạch thất. Nhìn thấy Giao Quang tiên tử dạng như vậy, dù là thân là yêu thú bộ tộc, cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Bây giờ trường hợp này, để Thủy Linh lung ra hiển nhiên không thích hợp, hắn cũng không muốn nội bộ mâu thuẫn, cho nên mới sẽ lựa chọn để Lý Sư Sư động thủ. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Giao Quang tiên tử đã triệt để trầm mê đi vào, hai tay trên người mình bắt đầu vuốt ve, thậm chí đã đem bên ngoài tầng một váy áo đều cho thoát. Lý Diệp lập tức biến sắc, liền vội vàng chuyển người, đây chính là hắn tương lai sư nương. Đem yêu cầu của mình nói với Lý Sư Sư một lần, lập tức có thể nhìn thấy Lý Sư Sư trên mặt cái kia vẻ kinh ngạc cùng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt. Lý Diệp một trận xấu hổ, bất quá Lý Sư Sư thật cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Lý Diệp trong tay liền nhiều một chút tản ra một tia hương thơm sền sệ không hài hòa chất lỏng, dù cho là da mặt dày như tường thành Lý Diệp, giờ phút này cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đồng thời một bên khác, Lý Diệp đã để Lý Sư Sư cho Giao Quang tiên tử ăn vào giải độc đan, mặc dù không cách nào rất nhanh làm dịu mê tình tán dược hiệu, nhưng cũng có thể giảm xuống nàng. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp biểu lộ nghiêm túc lên. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nếu như bây giờ Giao Quang sư thúc mất tích, độc cô hồng tất nhiên sẽ liên tưởng đến trên người ta. Ý của ngươi là, hắn không phải muốn trường thọ đan đan phương A. Như vậy liền cho hắn. Thiên kiếm đại đế rất là ngoài ý muốn, ngươi xác định. Đương nhiên, bất quá cái này đan phương, lại cần đổi một chút. Lý Diệp trong lòng hơi động, nguyên vốn chuẩn bị cứu được Giao Quang tiên tử liền rời đi. Thế nhưng là nếu là không giải quyết độc cô hồng một đám người, dù là hắn rời đi, chiêm phủ tất nhiên sẽ nhận giận chó đánh mèo. Vốn là cái kia phần tàn phương chính là Lý Diệp ngụy tạo, bây giờ Lý Diệp muốn động một chút tay chân quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí vì nhìn qua chân thực một chút, Lý Diệp liền cải biến trong đó một loại linh dược. Hắn tự tin, liền xem như một tên đan tôn tới, trừ phi được chứng kiến chân chính trường thọ đan đan phương, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây là một phần giả. Tiểu tử, ngươi quả thực so bản đế năm đó còn muốn âm hiểm. Bất quá bản đế thích ngươi cái này cá tính. Ha ha ha. Nguyên lai, Lý Diệp cải biến địa phương, đem vốn là một gốc thiên cấp linh dược, trực tiếp đổi thành một giọt vãng sinh thủy. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, độc cô gia đã diệt thiên ngoại thiên đạo thống cùng hương hỏa, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phần này đan phương có lẽ lại nhận độc cô gia đan vương chất vấn, nhưng là trừ phi bọn hắn hoàn toàn không tin, nếu không, hừ hừ. Đồng thời, Lý Diệp đem lấy tự Giao Quang tiên tử trên người những chất lỏng kia vẩy vào phần này đan phương bên trên, nhìn qua phảng phất chính như cùng hắn trước đó lời nói như thế. Một giọt vãng sinh thủy. Đến lúc đó liền xem như võ hoàng đụng phải, không chết cũng muốn nửa tàn. Về phần võ hoàng phía dưới, liền hắn lúc trước đều kém một chút bị vãng sinh thủy tạo chết, hắn không tin trên đời này có người có thể gánh vác vãng sinh thủy đáng sợ ăn mòn lực. Đương nhiên vì dự phòng ngừa vạn nhất, Lý Diệp đồng thời còn ở đây phần giả trên phương thuốc giải lên một chút thực tâm hoa độc, sau đó thận trọng cất kỹ. Lý Sư Sư đã biến mất, chỉ còn lại một mặt thường hồng hôn mê bất tỉnh quần áo không chỉnh tề Giao Quang tiên tử. Mở ra thạch thất đại môn, lập tức Lý Diệp cảm giác được một cô băng lãnh sát ý đập vào mặt. Độc cô huynh, may mắn không làm nhục mệnh a. Không có chờ độc cô hồng mở miệng, Lý Diệp liền xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Đang chuẩn bị động thủ độc cô hồng nháy mắt thu tay lại. Trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, nhìn thấy Lý Diệp trong tay ướt sũng đan phương, đôi mắt bên trong tách ra kinh người quan mang. Là được rồi. Xong rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái kia thiếu thốn một vị linh dược thế mà lại là cái kia, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Chỉ có loại này nghịch thiên chi vật mới có thể luyện chế ra nghịch thiên cải mệnh đan dược ra. Độc cô Hồng nghe vậy, lập tức nhất hỉ. Vội vàng từ Lý Diệp trong tay đoạt lấy đan phương, cũng không chê bẩn, mở ra xem, đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe. Phong Vân nhị lão vừa muốn ngăn cản, bất quá xem xét cũng không thành vấn đề, cũng liền yên lòng. Độc Cô Huynh, trước đó ước định, có thể từng giữ lời. Lý Diệp đột nhiên hỏi, một mặt chờ mong. Chương 1646, không thẹn với lương tâm. Trước đó ước định. Độc Cô Hồng từ mừng rỡ bên trong tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt cũng là từ từ biến mất. Hắn cái biểu tình này biến hóa, để Lý Diệp trong lòng máy động, chẳng lẽ Độc Cô Hồng muốn đổi ý. Mặc dù hắn làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý, một khi Độc Cô Hồng đổi ý, hắn không ngại đại khai sát giới, ít nhất phải đem Giao Quang chân nhân mang đi. Thế nhưng là một khi như thế, chính là hạ sách, dù là thật đem người cứu đi, đến tiếp sau vấn đề cũng sẽ rất nhiều. Độc Cô Hồng hoàn toàn chính xác đang hối hận, lúc này trong lòng cũng là thiên nhân đan sen. Trong tay trường thọ đan đan phương đã tới tay, hắn thấy, cái gọi là lục đan vương giá trị lợi dụng, đã mất đi hơn phân nửa. Thế nhưng là hắn lại là một cái dã tâm rất lớn người, Lý Diệp dùng tên giả lục đan vương, như vẹn vẹn chỉ là một cái tuổi trẻ đan vương, cho dù giết có chút đáng tiếc, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ là, hắn bây giờ lại do dự. Lục lão đệ, chuyện này, có chút phức tạp. Phức tạp. Lý Diệp biểu lộ lạnh xuống, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy nhu hòa, có chút hiện lạnh. Độc Cô thiếu gia, hẳn là, ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Phong Vân nhị lao trên mặt giận dữ, vừa muốn quát lớn, lại bị Độc Cô Hồng đưa tay ngăn cản. Mặc dù hắn đồng dạng đối với Lý Diệp khẩu khí khó chịu, nhưng là trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, lục lao đệ không nên gấp, mặc dù có chút phiền phức, bất quá nếu là lục lao đệ nguyện ý lại giúp vi huynh một chuyện, Giao Quang tiên tử chính là của ngươi. Lượm liếc mắt mặt mũi tràn đầy ửng hồng hôn mê Giao Quang tiên tử, Độc Cô Hồng trong lòng cười lạnh, hắn một mực không hoàn toàn tin tưởng Lý Diệp cái này lục đan vương thân phận, nhưng là hiện tại, hoài nghi trong lòng càng thêm làm giảm bớt mấy phần. Hắn thấy, Lý Diệp chính là một cái tuổi nhỏ thường có hạnh gặp được cao nhân đồ nhà quê, hơn nữa còn ham sắc đẹp. Hắn Độc Cô Hồng đồng dạng tham luyến sắc đẹp, thế nhưng là hắn càng để ý chính là quyền vị. Lý Diệp tức giận hừ lên tiếng, trên mặt một kia băng lãnh tức giận, kia là ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Bất quá hắn vẫn như cũ là hỏi, cái gì bận hiệu? Rất đơn giản, lấy lục lao đệ bản lĩnh, không khó lắm. Ồ! Nói một chút. Độc Cô Hồng cử đi nhấc tay bên trong đan phương, nói ý không cần nói cũng biết. Lục lão đệ, trước đó ngươi không thể rất muốn luyện chế trường thọ đan A. Bây giờ đã đan phương đã hoàn thiện, như vậy không bằng liền khai lò luyện đan đi. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi, thật sự là hắn không nghĩ tới Độc Cô Hồng như thế khó chơi, lòng nghi ngờ chi trọng cũng là trước đây chưa từng gặp. Đương nhiên, Vi huynh cũng không phải để lục lao đệ giúp không bận điệu, chờ luyện chế được trường thọ đan về sau. Vi huynh chỉ cần một viên trường thọ đan, cái khác toàn bộ về lục lao đệ tất cả, đồng thời Giao Quang tiên tử, liền sẽ giao đến lục lao đệ trong tay, như thế nào? Giao dịch này kỳ thật cũng không bá đạo, điều kiện cũng không hà khắc. Lý Diệp trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đổi người bình thường, lấy hắn bây giờ biểu hiện ra thân phận. Yêu cầu này không cao. Nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cái này không sao, vừa vặn vốn là ta cũng chuẩn bị nói việc này, bất quá luyện chế trường thọ đan cần thiết linh dược, Độc Cô Huynh lại cần chính mình chuẩn bị. Về điểm này, cũng không phải Lý Diệp lòng tham, mà là biểu hiện ra một cái luyện đan sư vốn có tính tình. Vân Đằng Đại Lục bên trên, bất kỳ một cái nào luyện đan sư, trừ phi là một chút tông môn trong thế lực, nếu không tán tu luyện đan sư thường thường cũng phải cần tự chuẩn bị linh dược mới có thể tới cửa cầu luyện chế. Độc Cô Hồng do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu, việc này ôm trên người vi huynh, bất quá trong đó cái kia vãng sinh thủy, khả năng cần một chút thời gian. Không đổi, nhưng là Độc Cô Huynh, Giao Quang tiên tử, cần tạm thời tại ta chỗ này. Lý Diệp yêu cầu này, để Phong Vân nhị lao đôi mắt bên trong hàn mang càng đậm. Độc Cô Hồng cũng là như mày. Độc Cô Huynh, cái này yêu cầu nhỏ, không khó lắm đem. Hoặc là, ngươi sợ ta đem người ngoặt chạy. Nói cuối cùng, Lý Diệp ra vẻ cười ha ha, Độc Cô Huynh không cần lo lắng, cái này trường thọ đan, ta đồng dạng muốn nhìn một chút là có phải giống như thượng cổ nghe đồn như vậy nghịch tiên, mà dựa vào ta một người, cái này vãng sinh thủy cũng không có bản lĩnh đạt được. Lý Diệp mang đi giao quang tiên tử, Độc Cô Hồng cuối cùng vẫn đáp ứng điểm này. Nhìn xem Lý Diệp mang người rời đi, Phong Vân Nhị Lao đều là có chút không hiểu. Thiếu chủ, người này động cơ không rõ, lai lịch càng là thần bí, nếu để cho hắn chạy. Độc Cô Vân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lập tức nhịn không được mở miệng. Độc Cô Phong lần này cũng là cùng mình nhị đệ một cái ý nghĩ, trên mặt mang một vẻ sầu lo, nói, thiếu chủ, người này mặc dù tạm thời đến xem cùng thiên ngoại thiên quan hệ không lớn, thế nhưng là cũng không thể không phòng, nếu thật là thiên ngoại thiên dư nghiệt, thiếu chủ lần này thả bọn họ đi, hậu hoạn vô tận a. Hai người hiển nhiên vẫn là đối với Lý Diệp lòng nghi ngờ trung điệp, chưa hề có tín nhiệm qua. Độc Cô Hồng cười cười, một sợi vẻ âm tàn sẽ qua, bản thiếu thật đúng là sợ hắn không chạy. Thiếu chủ có ý tứ là, hai người giật mình, tiếp lấy Minh Bạch tới. Không thể nghi ngờ, Độc Cô Hồng đồng dạng không có hoàn toàn tin tưởng cái này cái gọi là Lục Đan Vương. Nhìn chăm chăm hắn, nếu là hắn có rời đi Thiên Vũ Thành cử động, trực tiếp động thủ. Phải. Thiếu chủ. Trở lại chính mình tiểu viện, Lý Diệp ít nhiều có chút lúng túng đem giao quang chân nhân sắp xếp cẩn thận. Cái này mê tình tán dược hiệu cũng quá bá đạo. Cái này đều rất lâu, giao quang chân nhân còn chưa thức tỉnh, trên thân bao nhiêu còn mê mang lấy một tia thôi tình mùi, để hắn có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này mê tình tán thượng cổ liền tồn tại. Bản đế năm đó cũng dùng nó. Khu khu, dù sao thứ này, liền xem như võ hoàng không cẩn thận lây dính, cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi người sư nương này một thân tu vi bị phong, liền liền giống như người bình thường, có thể tiếp tục chống đỡ thế là tốt rồi. Thiên kiếm đại đế mặt mo đỏ ửng, kém một chút nói lỡ miệng, đem năm đó hắn một chút chuyện tình gió chăng cho bạo lộ ra. Đáng tiếc Lý Diệp lại không tâm tình đi để ý tới cái này vạn năm lão quỷ năm đó chuyện tình gió chăng. Tiểu tử, người tới tay, hiện tại là lúc rời đi. Rời đi. Không, hiện tại còn không thể đi. Thiên kiếm đại đế kỳ quái, không thể đi. Ngươi mục đích không phải liền là ngươi người sư nương này nhóm. Bây giờ người tới tay, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng Độc Cô ra giao dịch xuống dưới. Lão quỷ, ngươi cái này tuổi đã cao sống vô dụng rồi. Ta hiện tại vừa đi, Độc Cô Hồng ngay lập tức sẽ biết chính mình bị lừa. Coi như ta có tự tin Độc Cô ra người ngăn không được ta, thế nhưng là Chiêm Phủ lại sẽ bị liên lụy, thậm chí toàn bộ Tây Nam tinh vực to to nhỏ nhỏ môn phái. Hắn không phải một cái thánh nhân, nhưng cũng không phải loại kia vì tư lợi người. Tiểu tử, không nhìn ra. Ngươi vẫn còn có đại nghĩa a? Đại nghĩa? Vật kia không liên quan gì tới ta, con người của ta, chỉ lo liệu một cái đạo lý. Cái gì? Không thẹn với lương tâm. Tốt một câu không thẹn với lương tâm. Thiên kiếm đại đế hít một hơi thật sâu, hắn là một đời kiêu hùng, thế nhưng là giờ khắc này, cũng là bao nhiêu có một kia lãng quên đã lâu hảo tình trang trí. Bất qua sau đó, hắn vẫn là không hiểu. Ngươi như hiện tại không đi, về sau như thế nào đuổi Độc Cô ra người? Chương 1647, Tàn Nhẫn Thiên Dương Tông. Như thế nào giải quyết Độc Cô ra người? Lý Diệp cười cười, cái này, ta tự có tính toán, đã Độc Cô ra như thế để ý trưởng thọ đan, như vậy ta liền cho bọn hắn. Có ý tứ gì? Thiên kiếm đại đế có chút không hiểu, thế nhưng là Lý Diệp lại bắt đầu bán cái nút. Từ Lý Diệp đến Thiên Vũ Thành, đã qua 4 ngày, tính toán thời gian, bây giờ Diệp vô danh mấy người cũng cần phải đến Liệt Dương Thành. Rất nhanh, một tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Thành. Nghe nói Liệt Dương Thành bên kia không biết nơi nào xuất hiện một chỗ đầm nước, chung quanh không có một ngọn cỏ, sờ người tức tử. Trong phạm vi một dặm, đều là không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nghe nói, có mấy cái không sợ chết nói là bảo vật xuất thế, muốn thử thời vận, thế nhưng lại một cái cũng chưa trở lại. Cũng không phải, trước sau đi mấy đợt người, thế nhưng là dĩ nhiên không có một người sống. Quả nhiên là tà dị. Tin tức này, rất nhanh cũng truyền đến chiêm phủ, Độc Cô Hồng trong thai. Không có một ngọn cỏ. Phương viên một dặm sinh mạng tuyệt tích. Nghe tới tin tức này, trong lòng của hắn chính là nhảy một cái. Thiếu chủ, căn cứ chúng ta ở bên kia tin tức truyền về, cái kia một chỗ đầm nước xuất hiện cổ quái, cũng không ai biết nói sao sẽ xuất hiện, nhưng lại phảng phất thiên nhiên có kịch độc, bất kể là ai, sờ người tức tử, mà lại kia trạng thê thảm vô cùng, toàn thân huyết nhục nhanh chóng hư thối, cuối cùng hóa thành bạch cốt âm u. Ồ! Toàn thân huyết nhục hư thối, hóa thành bạch cốt. Độc Cô Hồng trong mắt để lộ ra một tia suy tư, phảng phất đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một bên Phong Vân nhị lão thì là không dám đánh gãy, bất quá Độc Cô Vân vẫn là cuối cùng nhịn không được nói, thiếu chủ, lúc này lộ ra quái gì? Quái gì? Độc Cô Hồng đương nhiên cảm thấy một tia quái gì. Nếu thật sự là như thế, cái kia một chỗ đầm nước, ngược lại là cùng trong truyền thuyết vật gì đó, có chút giống nhau. Thiếu chủ chẳng lẽ nói chính là Độc Cô Phong tương đối trầm ổn, giờ phút này cũng là biểu lộ giật mình. Vãng sinh thủy. Nói ra ba chữ này, Độc Cô Hồng càng thêm hồng y. Thiếu chủ, chẳng lẽ việc này là cái kia Lục Đan Vương dở trò quỷ? Làm sao mà biết? Thiếu chủ, cái này Lục Đan Vương chữa trị đan phương bên trong, liền nói tới cái này vãng sinh thủy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện có quan hệ với vãng sinh thủy nghe đồn, đây cũng quá trùng hợp. Trùng hợp? Thật là trùng hợp a. Độc Cô Hồng vô pháp phán đoán, mặc dù hắn đồng dạng có nghi ngờ trong lòng. Một bên khác, Lý Diệp đồng dạng đạt được tin tức. Tiểu tử, ngươi làm. Thiên kiếm đại đế cái thứ nhất nghĩ đến Lý Diệp, thế nhưng là Lý Diệp trên mặt, lại hiện lên một tia ngạc nhiên. Vãng sinh thủy. Thế mà xuất hiện tại ngoại giới. Chẳng lẽ không phải bút tích của ngươi? Lý Diệp nhịn không được cười lên. Lão quỷ, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh lớn như vậy. Coi như cơ quan tính hết, ta cũng không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này, liền thiên kiếm đại đế đều cảm thấy kỳ quái. Không phải ngươi, đó là ai? Cái này vãng sinh thủy nghe đồn thông hướng cửu u địa ngục. Chỉ có người chết mới có thể đi qua. Bao nhiêu vạn năm qua, từ không có người làm đặt chân. Liền xem như bản đế năm đó đỉnh phong thời kỳ, gặp cái này vãng sinh thủy cũng không dám tới gần một bước. Việc này thật có chút quỷ dị, bất quá cũng tốt, như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Quả nhiên không bao lâu, Độc Cô Hồng bên kia liền truyền đến tin tức. Đi Liệt Dương Thành. Không hề nghi ngờ, Độc Cô Hồng vẫn là không có ngăn trở dụ hoặc. Trương Thọ Đan, đủ để cho hắn tại Độc Cô gia quét qua tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành người thừa kế duy nhất. Liệt Dương Thành. Lục Lão Đệ, xem ra ngươi vận khí ta không tệ, mặc dù tạm thời tin tức còn không xác định, nhưng lại có 7-8 phần khả năng. Nếu là thật sự xuất hiện vãng sinh thủy, cái này Trương Thọ Đan coi như vạn vô nhất thất. Một đoàn người, trực tiếp tiến về Liệt Dương Thành. Độc Cô Hồng hiển nhiên đối với cái này phi thường trọng thị, nhận được tin tức cùng ngày liền xuất phát. Lý Diệp cũng đang có này ý, bây giờ Độc Cô Hồng chủ động đưa ra, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Giao Quang chân nhân đã sớm thức tỉnh, bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa lộ ra thân phận, mà là dùng một loại thủ đoạn, tạm thời để nàng vô pháp mở miệng, đồng thời cũng phảng phất giống là nhận lấy khống chế, thần sắc chết lặng. Nhìn thấy Lý Diệp mang theo phảng phất như con rối giao quang tiên tử xuất hiện, Độc Cô Hồng đôi mắt bên trong có chút xẹt qua một tia kinh diễm. Giao quang tiên tử lúc tuổi còn trẻ bản thân liền là hiếm thấy mỹ nhân, tuế nguyệt vẫn chưa ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích, tu vi thâm hậu để nàng thanh xuân mãi mãi, nhìn qua cũng chính là không đến 30. Bây giờ mặc dù thần sắc chết lặng, lại nhiều hơn một phần điềm đạm đáng yêu yêu nhân khí chất. Lục Lão Đệ, Vi Huynh đều có chút hối hận, đem giao quang tiên tử loại này mỹ nhân đưa cho ngươi. Độc Cô Hồng nửa thật nửa giả cười nói, trong lòng thật có chút hối hận. Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn càng để ý rõ ràng không tại nữ sắc trên thân. Rời đi Thiên Vũ Thành trước đó, Lý Diệp để lại cho Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên riêng phần mình 5 mai linh tôn đan, đủ để cho hai nhà bọn họ trong tương lai trong một khoảng thời gian, thực lực để thăng. Mặc dù không cách nào cùng Độc Cô gia loại này ngũ phẩm thế lực so sánh, lại cũng đủ làm cho bọn hắn tại Tây Nam tinh vực đặt chân. Trên đường đi, Lý Diệp biểu hiện đều tính bình thường, vẫn chưa để Độc Cô gia người sinh ra hoài nghi. Liệt Dương Thành. Đây là Lý Diệp lần thứ hai lại tới đây, thời gian qua đi mấy tháng, bất quá bây giờ cục diện lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ Liệt Dương Thành, có thể nhìn thấy có không ít kẻ ngoại lai, rõ ràng đều là nghe nói khủng bố đầm nước tin tức, chen chúc mà tới. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong Tam Giáo Cửu Lưu, hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc trước khi đi so sánh, bây giờ Liệt Dương Thành hoàn toàn là Trịnh gia một nhà độc đại. Về phần Hà gia, hôm nay đã sớm đã là mặt trời sắp lặn, đừng nói cùng Trịnh gia địa vị ngang nhau, thậm chí đã luân lạc tới liền nguyên bản những thế lực nhỏ kia đều có thể tới cửa bắt nạt tình trạng. Độc Cô gia một đoàn người tiến vào Liệt Dương Thành, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Hiển nhiên Độc Cô Hồng cũng không nghĩ tới phân cao điệu, đồng thời Lý Diệp rõ ràng vẫn là phát hiện. Bọn hắn đến, đưa tới các phương người hữu tâm ánh mắt. Không biết sư tôn bọn hắn như thế nào tại nơi nào. Diệp Vô Danh dựa theo lộ trình, đã sớm cần phải đến nơi này, bất quá tạm thời đến xem, Liệt Dương Thành mặc dù náo nhiệt, lại coi như hết thể bình tĩnh. Nghe nói hai ngày trước, lại có mấy cái thiên ngoại thiên đệ tử bị bắt lại, nói là muốn tại ngày mai buổi trưa, muốn bị Thiên Dương Tông người lăng trì xử tử. Bây giờ toàn bộ Liệt Dương Thành, hai chuyện xem như xôn xao. Một cái chính là sáu đại tông môn bắt thiên ngoại thiên đệ tử, một cái khác chính là cái kia tống táng mấy đợt người đáng sợ đầm nước. Độc Cô Hồng nụ cười trên mặt không thay đổi, lại có chút nhìn Lý Diệp liếc mắt, bất quá để hắn thất vọng là, Lý Diệp trên mặt bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Lăng trì. Lý Diệp cố gắng cố nén, nhưng trong lòng thì sát ý tràn ngập. Cái gọi là lăng trì, so với giết người tàn khốc gấp trăm lần không ngừng. Đó là một loại tàn nhẫn nhất giết người phương thức, trừ phi là thâm cừu đại hận, nếu không có rất ít người sẽ dùng loại thủ đoạn này. Không thể nghi ngờ, Thiên Dương Tông đây là tại lập uy, đồng thời cũng là đang đào một cái bẫy, hấp dẫn cái khác thiên ngoại thiên còn sống cường giả trước tới cứu người. Chương 1648, Kiếm Thần Cứu Người. Liệt Dương Thành, Thanh Dương Tông. Bây giờ Thanh Dương Tông đã thay hình đổi dạng, lấy Thiên Dương Tông một chỗ phân đà danh nghĩa xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho dù đối với Thanh Dương Tông thay hình đổi dạng, để Liệt Dương Thành không ít người đều là giật nảy cả mình, thế nhưng là tại thực lực này vi tôn thế giới, không ai sẽ đi để ý chuyện này. Nhất là tại thiên ngoại thiên bây giờ đều đã bị diệt, toàn bộ Tây Nam tinh vực rắn mất đầu. Làm một ngũ phẩm tông môn, Thiên Dương Tông nhập chủ Liệt Dương Thành, cơ hồ không có gặp được bất kỳ thế lực nào cản trở. Hoặc là nói, rất nhiều thế lực bây giờ càng là vót đến nhọn cả đầu, muốn cùng Thiên Dương Tông dính líu quan hệ. Chính ra, xem như Liệt Dương Thành bây giờ địa đầu xà, tại Hà Gia không gượng dậy nổi về sau, mờ mờ ảo ảo trở thành Liệt Dương Thành một phương bá chủ. Bất quá tại Thanh Dương Tông thay hình đổi dạng, biết được chân chính phía sau màn chính là Thiên Dương Tông về sau, Trịnh gia phản ứng, giống như tất cả mọi người. Thế nào? Trịnh gia bên trong, Trịnh gia bây giờ linh hồn nhân vật, chính lao gia tử một mặt chờ mong. Ở trước mặt hắn, thì là Trịnh gia bây giờ người thừa kế, Trịnh gia tam thiếu gia, Trịnh Chí Bằng. Gia gia, Thiên Dương Tông muốn để chúng ta cho ra một cái thành ý. Thành ý? Cái gì thành ý? Chính gia muốn đầu nhập Liệt Dương Thành, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng là hiển nhiên Liệt Dương Thành cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có tư cách thành vì bọn họ phụ thuộc. Chính gia, không thể nghi ngờ còn kém một chút. Thiên Dương Tông bên kia một tên trưởng lao nói, nếu là chúng ta Chính gia có thể giúp bọn hắn bắt đến mấy cái thiên ngoại thiên dương nghiệt, liền có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Về sau toàn bộ Liệt Dương Thành, đều sẽ giao cho chúng ta Trịnh gia quản lý. Nói cuối cùng, Trịnh Chí Bằng sắc mặt cũng là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Mặc dù trở thành phụ thuộc, có thể là có thể trở thành một cái ngũ phẩm tông môn phụ thuộc, xa xa so Trịnh gia tại Liệt Dương Thành, dây dưa tại thế lực khắp nơi cố gắng cân bằng cục diện càng thêm mê người. Thiên ngoại thiên dư nghiệt. Trịnh lao ra tử thần sắc nhất biến, đi qua đi lại, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Ra ra, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Tôn Nhi nhận được tin tức, Hà gia bên kia đã bắt đầu có hành động. Mặt khác cái khác mấy cái thế lực, cũng đều không chịu cô đơn. Nếu là chúng ta Trịnh gia tái không hành động, nói không chừng toàn bộ Liệt Dương Thành, đều muốn chắp tay nhường cho người. Làm sao không gấp? Trịnh gia phế đi mấy trăm năm thời gian, mới thật không dễ dàng vặn ngã Hà gia, trở thành hoàn toàn xứng đáng Liệt Dương Thành bá chủ. Nếu là giờ phút này bởi vì Thiên Dương Tông quan hệ, Hà gia thậm chí cái khác mấy cái tiểu gia tộc thừa cơ mà lên, Trịnh gia ngàn năm cơ nghiệp không thể nghi ngờ liền sẽ chôn vùi. Cho lão phu suy nghĩ một chút. Gia gia, còn cân nhắc cái gì? Thiên ngoại thiên cũng bị mất. Bây giờ toàn bộ Liệt Dương Thành, đều là Thiên Dương Tông nắm giữ đại cục. Nếu là chúng ta Trịnh gia không cùng theo, sớm muộn có một ngày, sẽ đi vào thiên ngoại thiên theo gót. Trịnh lao gia tử nội tâm do dự, dù sao Trịnh gia năm đó là từ thiên ngoại thiên gia, mặc dù ngàn năm trôi qua, lúc trước điểm này quan hệ đã sớm nhưng có không có thể không. Nhưng là ở thời điểm này, nếu để cho Trịnh gia xuất thủ, bắt thiên ngoại thiên đệ tử, không thể nghi ngờ có chút lãnh huyết. Sau nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, Bằng Nhi, ngươi trở về Phục Thiên Dương Tông, liền nói Trịnh gia sẽ không phái dư lực, một khi phát hiện thiên ngoại thiên dư nghiệt, liền sẽ ra tay. Trịnh Chí Bằng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, ra ra, chúng ta Trịnh gia lên như diều gặp gió cơ hội, đến rồi. Lên như diều gặp gió a. Không biết vì sao, Trịnh lao gia tử mặc dù làm ra cuối cùng quyết định, nhưng Thủy Chung cảm giác chính mình quyết định này có chút vấn đề. Vô độc bất trượng phu. Chỉ cần dựng lên Thiên Dương Tông đầu này thuyền lớn, liền xem như phụ thuộc, cũng đủ làm cho ta Trịnh gia ở sau đó mấy trăm năm, trưởng khống lấy toàn bộ Liệt Dương Thành. Ngày thứ hai buổi trưa. Toàn bộ Liệt Dương Thành người, đều cảm giác được một cỗ không nói được kiềm chế. Chỉ nhìn thấy mười mấy tên toàn thân máu thịt bé bét, chỉ còn lại một hơi người bị rơi tại trên từng cây cột mặt. Trung quanh có thể nhìn thấy không ít Thiên Dương Tông cường giả, một người trong đó, một mặt dữ tợn, trên mặt mang khát máu cười lạnh. Là Thiên Dương Tông Hoàng Hổ Pháp Vương. Không nghĩ tới lại là hắn tự mình động thủ. Những này thiên ngoại thiên đệ tử cũng coi là không may, trước kia cao cao tại thượng, dì Trình nhận qua loại đãi ngộ này, không nghĩ tới tông môn vừa diệt, bây giờ càng là phải bị lăng trì xử tử, thật sự là nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh a. Người vây xem không ít, dù sao cái này dính đến hai đại tông môn ở giữa ngươi chết ta sống. Chỉ bất quá, thiên ngoại thiên cái này đã từng chiếm cứ lấy Tây Nam tinh vực vạn năm. Được khen là võ học thánh địa thượng cổ tông môn, lại trong vòng một đêm, trở thành lịch sử. Không ít tán tu nhìn qua những trên cây cột kia nửa chết nửa sống, máu thịt be bét bóng người, đều là một trận hoảng sợ. Cũng may lúc trước ta không có tiến vào thiên ngoại thiên, bằng không thì bây giờ khẳng định cũng là kết cục này. Quên đi thôi, ngươi khi đó là bởi vì thiên phú quá kém, không có cách nào tiến vào thiên ngoại thiên. Bất quá nói cũng đúng, thật muốn vào thiên ngoại thiên, hiện tại nhưng chính là sống không bằng chết. Lý Diệp liền trong đám người, nhìn qua những thiên ngoại thiên kia sắp bị lăng trì đệ tử, mặc dù hắn đối với Thiên Tuyển Phong bên ngoài, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng không quá nhiều tình nghĩa đồng môn, thế nhưng là giờ phút này cũng là trợn mắt tròn xoe, trong lòng phảng phất có được một đoàn liệt hỏa. Độc Cô Gia người cũng tại, bất quá tại trên mặt bọn họ. Lại là cười lạnh, thậm chí là một loại chờ mong. Tiểu tử, muốn cứu người a? Không, không cần ta xuất thủ. Đúng vậy, căn bản không cần Lý Diệp xuất thủ. Chính khi cái kia Thiên Dương Tông cái gì Hoàng Hổ Pháp Vương nhe răng cười một tiếng, liền muốn động thủ thời khắc, đột nhiên hư không bên trong một đạo hàn mang hiện lên, trực tiếp đập bay trong tay hắn đại đao. Người nào? Thiên Dương Tông không ít cường giả dồn dập trong lòng giật mình, ngược lại là cái kia Hoàng Hổ Pháp Vương cười lạnh một tiếng, liền chờ các ngươi đến đâu. Bản Pháp Vương nghĩ đến đám các ngươi một cái con rùa đen rút đầu, liền cứu mình đồng môn dũng khí đều không có. Cười to một tiếng, chỉ nhìn thấy cái kia Hoàng Hổ Pháp Vương trực tiếp bước ra một bước, đưa tay hướng phía hư không bên trong chụp một trường, trường lực hùng hậu lại đá chìm đáy biển. A. Thần sắc hắn nhất biến, bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ ngập trời băng lãnh sát ý đem toàn thân hắn đều lồng chụp vào trong. Chết! Thanh âm lãnh khốc vang lên, mới vừa rồi còn uy phong bát diện Thiên Dương Tông Pháp Vương, lại ầm vang ngã xuống đất. Đám người xem xét, tại hắn mi tâm xuất hiện một điểm đỏ tươi, hiển nhiên bị người một kiếm xuyên qua. Trực tiếp đâm xuyên qua thức hải, chết không thể chết lại, liền thần hồn đều không có cơ hội chạy trốn. Thanh âm chủ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, băng lãnh khuôn mặt, bao hàm sát ý ánh mắt, để Thiên Dương Tông không ít cường giả dồn dập theo bản năng lui lại. Nói đùa cái gì? Liền bọn hắn Pháp Vương đều bị người một kiếm giết chết, bọn hắn những này người cộng lại, đều không đủ người khác giết. Kiếm thần. Độc Cô Hồng băng lãnh thấp hừ một tiếng, nguyên lai xuất hiện giết cái kia Hoàng Hổ Pháp Vương, chính là khi chạy ra thiên ngoại thiên kiếm thần. Chỉ là so với lúc trước, kiếm thần kiếm càng nhanh. Khí tức trên thân thậm chí liền Lý Diệp đều cảm thấy một cô rung động. Hiển nhiên, kiếm thần bây giờ mặc dù còn chưa chính thức đột phá hoàng cảnh, lại cũng đến gần vô hạn cảnh giới kia. Chương 1649, liên tiếp. Kiếm thần xuất thủ, Thiên Dương Tông cường giả cơ hồ không có một cái có thể may mắn thoát khỏi, hết thảy đều tại dưới kiếm của hắn. Kiếm mang lóe lên, những cột đá kia vỡ nát tan cảnh, người ở phía trên cũng là rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng là chờ kiếm thần tiến lên xem xét, một đôi vốn là lạnh lùng trong con ngươi, lộ ra nồng đậm sát cơ. Có lẽ là không ngờ tới sẽ đến như thế một vị cường giả đáng sợ cứu người, Thiên Dương Tông vẫn chưa có quá nhiều cường giả ở đây, vẹn vẹn một cái pháp vương, cũng bị một kiếm giết chết. Kiếm thần, chỉ một mình ngươi. Ngươi cho là ngươi cứu được tất cả mọi người a? Vừa đem người đều cứu được, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lập tức chung quanh nháy mắt không biết khi nào, nhiều hơn không ít thân ảnh, cả đám đều lộ ra cường đại dọa người khí tức. Nhìn kỹ, chính là Thiên Dương Tông cầm đầu, Ưng Môn, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông cường giả đến. Duy chỉ có thiếu đi Độc Cô Gia cùng Tam Nhãn Tông. Lý Diệp trong đám người, nhận ra những này người, chính là lúc trước giết tới thiên ngoại thiên các tông cường giả. Chiến trận này hiển nhiên là bọn hắn sớm có dự mưu, chờ chính là kiếm thần dạng này tự chui đầu vào lưới người. Đừng cùng hắn lời thừa. Bắt sống. Diệp Vô Danh hạ lạc, còn muốn từ trong miệng hắn biết được. Tứ đại ngũ phẩm tông môn cường giả hội tụ, yếu nhất cũng là thiên tôn cảnh cường giả, trong đó vô địch tôn chủ không dưới 5 người. Loại này chiến trận, liền xem như đối phó lúc trước thiên ngoại thiên 7 tôn bất kỳ người nào, đều dư giả, mà dùng tới đối phó kiếm thần một cái văn bối, không thể nghi ngờ đó có thể thấy được, kiếm thần cái này đã từng thiên ngoại thiên đệ nhất thiên tài, tại các phái trong lòng, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Lý Diệp có chút nhíu mày, mặc dù hắn đối với kiếm thần vị đại sư huynh này thực lực cũng không nghi ngờ, thế nhưng là tại chưa bước vào hoàng cảnh trước đó, một thân một mình đối phó nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho Lý Diệp yên tâm lại. Cùng lên đi. Kiếm thần vẫn chưa lời thừa, cười lạnh. Bốn đại tông môn cường giả nghe vậy, đều là giận quá mà cười. Trong đó một tên lão giả càng là gào thét một tiếng, cuồng vọng. Hôm nay liền cùng ngươi những đồng môn kia đồng dạng, ở lại đây đi. Có thể là biết kiếm thần lợi hại, bốn đại tông môn trực tiếp có hai tên lão giả xuất thủ, tùy tiện một người, đều hiển nhiên là loại kia thành danh đã lâu cường giả, vô địch tôn chủ thực lực. Hai người đối phó một người, đủ để nhìn ra bốn đại tông môn đối với kiếm thần coi trọng. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là sai. Chuẩn. Của tôi VN hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên lão giả kia trong đó một loại ngực trực tiếp bị đâm xuyên, một cái khác nửa bên đầu không cánh mà bay, hiển nhiên chết không thể chết lại. Lần này, nhưng làm bốn đại tông môn người giật nảy mình. Cùng tiến lên. Hắn liền một người. Lập tức tổn thất hai viên đại tướng. Bốn đại tông môn cũng biết nếu là không thể cùng nhau tiến lên, hôm nay chết ngược lại là bọn hắn. Mặc dù đoán sai kiếm thần thực lực, thế nhưng là bọn hắn như cũ tự tin lấy bọn hắn nhiều người như vậy, muốn lấy kiếm thần cũng không khó khăn. Bốn đại tông môn cao thủ ra hết, lại hiển nhiên vẫn là không làm gì được kiếm thần. Một người một kiếm, cơ hồ giết bốn đại tông môn cường giả quang mũ cởi giáp, quân lính tan rã. Lý Diệp cũng muốn động thủ, thế nhưng là hắn biết, bây giờ hắn còn có sự tình khác muốn làm. Đồng thời vừa nhìn liền biết nhà mình đại sư huynh căn bản không cần có người nhúng tay. Võ hoàng phía dưới, tiểu tử này ngược lại là cơ hồ không có chút nào địch thủ. Liên thiên kiếm đại đế gặp kiếm thần bây giờ tu vi, cũng là không khỏi có chút tán thưởng. Quả nhiên, không bao lâu, bốn đại tông môn cao thủ tử thương hầu như không còn, trừ ba cái kia vô địch tôn chủ lão giả còn tại miễn cưỡng ủng hộ, những người khác không chết cũng tàn phế. Rút lui. Cái kia ba tên lão giả cũng không phải người ngu, tiếp tục liền bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Đến bọn hắn tình trạng này, cái nào không phải yêu quý sinh mệnh mình, làm sao có thể ở đây liều mạng, lập tức riêng phần mình tứ tán né ra. Mặc dù không phải là đối thủ của kiếm thần, thế nhưng là cái này ba tên lão giả làm sao nói cũng là thành danh mấy trăm năm, vô địch tôn chủ không phải nói đùa, muốn đi, kiếm thần cũng nhất đối với chỉ có thể truy kích một cái. Nhưng là hắn mục đích, hiển nhiên không phải giết chết bốn đại tông môn cao thủ, mà là cứu người. Một trường phong ba, để liệt dương thành bên trong cũng là lòng người bàng hoàng. Bốn đại tông môn ăn lần này nghẹn, không thể nghi ngờ cũng không dám tiếp tục làm loạn như vậy. 3. Thanh Dương Tông bên trong, hoặc là nói hiện tại hẳn là Thiên Dương Tông rất nhiều phân đà một trong Thanh Dương trong phân đà, Vĩnh Viêm tôn chủ hung hăng một trường đập nát chỗ ngồi. Người nói cái gì? Ở trước mặt hắn, Thiên Dương Tông trước đó trốn về đến lao giả kia trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn tại Thiên Dương Tông bên trong địa vị không bằng Vĩnh Viêm tôn chủ, nhưng cũng không thấp bao nhiêu. Bây giờ lại bị Vĩnh Viêm tôn chủ như thế nhìn xem, trong lòng cũng là có chút oán giận. Cái kia kiếm thần tiểu nhi cũng không biết gần nhất chiếm được kỳ ngộ gì, tu vi phóng đại, chúng ta một đám người đều cản hắn không ngừng, còn hao tổn không ít người. Giận thì giận, Vĩnh Viêm tôn chủ cũng không phải người ngu, trước mắt lao giả này tu vi không thể so hắn thấp bao nhiêu, đã liền hắn đều chật vật như vậy trốn về. Có thể nghĩ lúc ấy là tình huống như thế nào? Coi là thật như thế. Phó tông chủ, việc này không chỉ có riêng là lao phu một người, vạn hỏa môn người thế nhưng là toàn quân bị diệt. Ưng môn cùng Thiên Lan tông giờ phút này chắc hẳn cũng là đạt được tin tức. Hoàn toàn chính xác, loại chuyện này không có khả năng nói dối. Vĩnh Viêm tôn chủ lần thứ nhất cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ Diệp Vô Danh xuất thủ? Không đúng. Lúc trước Diệp Vô Danh mặc dù có vẻ như xông ra trùng lây, thế nhưng là tại tông chủ và cái khác hai vị võ hoàng giáp công hạ, thương thế kia coi như không chết, trong vòng 10 năm cũng không thể khôi phục. Đây là Thanh Viêm võ hoàng lưu lại, cũng chính vì vậy, mấy đại tông môn mới dám như thế trắng trợn xử tử thiên ngoại thiên đệ tử, nếu không cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám như thế làm loạn. Diệp Vô Danh thế nhưng là võ hoàng. Chứ mỗi người bọn họ tông chủ, ai gặp được đều phải chết. Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, rất nhanh Vĩnh Viêm tôn chủ lần nữa nhận được tin tức, giam giữ thiên ngoại thiên đệ tử địa phương bị người tập kích. Không có khả năng. Cái chỗ kia làm sao sẽ bại lộ? Hắn trợn mắt hốt mồm, lần này vì thiết kế dẫn dụ người trước tới cứu người, cho nên đem mấy chục tên thiên ngoại thiên đệ tử bắt lại tra tấn. Càng là bốn đại tông môn dùng hơn phân nửa lưu tại Liệt Dương Thành cao thủ mai phục. Kết quả là lại bị một cái kiếm thần đơn thương độc mã toàn bộ cứu đi không nói, còn giết bọn hắn nhiều người như vậy. Hiện tại liền giam giữ cái khác thiên ngoại thiên tù phạm địa phương, đều bị tập kích. Người, khẳng định là bị cứu đi, thế nhưng là đến cùng là như thế nào bại lộ. Trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao chuyện này, cái chỗ kia. Người biết vẹn vẹn chỉ là số ít, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể nghĩ ra đến đấy là người phương nào sẽ để lộ tin tức. Cha! Cha cho ta! Đến cùng là ai? Chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn thiên đạo vạn quả. Vĩnh Viêm tôn chủ nộ khí khó tiêu, bất quá một tên Thiên Dương tông cao thủ lại há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nói, phó tông chủ, Độc Cô Gia người đến. Độc Cô Gia. Vĩnh Viêm tôn chủ sững sờ, tiếp lấy biểu lộ băng lạnh lên, Độc Cô Gia người không phải trực tiếp quay trở về à? Tại sao lại tới? Chương 1650, huyết mạch cộng minh. Độc Cô Gia, tại lần này sáu đại tông môn liên trong tay, hiển nhiên là mục đích để người nhìn không thấu. Chư thần bí tam nhãn tông bên ngoài, Vĩnh Viêm tôn chủ nhìn không thấu nhất, chính là Độc Cô Gia mục đích. Cái này Độc Cô Gia, đến cùng tại tính toán gì? Độc Cô Gia chỗ tinh vực, khoảng cách Tây Nam tinh vực rất xa, lần này thậm chí nguyên bản liền không có đem Độc Cô Gia tính tiến đến. Cũng may lợi ích phân phối bên trên, Độc Cô Gia vẹn vẹn chỉ yêu cầu cực một số nhỏ. Mang đi một cái giao quang chân nhân, Thiên Dương Tông cùng môn phái khác mới có thể một mắt nhắm một mắt mở. Phó Tông Chủ, Độc Cô Gia người, có vẻ như là hướng về phía gần nhất xuất hiện ở ngoài thành cái kia một chỗ đầm nước đi. Ồ, cái kia một chỗ đầm nước. Liên quan tới Liệt Dương Thành phụ cận xuất hiện một chỗ đáng sợ đầm nước, Thiên Dương Tông đương nhiên cũng đã nhận được tin tức, chỉ là bọn hắn bây giờ vội vàng thu thập tàn cuộc. Muốn đem thiên ngoại thiên đuổi tận giết tuyệt, mới không có để ý. Đúng vậy, theo thuộc hạ giải, Độc Cô Gia không biết từ gì đạt được một trường cổ đàn phương, trong đó cần có một vị linh dược, giống như chính là cái kia trong đầm nước đầm nước. Vĩnh Viêm tôn giả lần này, càng thêm trong lòng kỳ quái. Ngươi như thế nào biết được? Thuộc hạ vừa vặn nhận biết Độc Cô Gia vị kia Độc Cô công tử bên người một người. Trước đó thuộc hạ cùng người kia có chút giao tình, tin tức chính là từ hắn bên kia biết được. Nguyên lai người này chính là lúc trước bị Lý Diệp bắt lấy Thiên Dương Tông đệ tử Lão Viên. Tại mang theo Diệp Vô Danh đám người đi tới Liệt Dương Thành về sau, hắn vẫn chưa cùng Diệp Vô Danh đám người cùng một chỗ, mà là về tới Thiên Dương Tông. Tùy tiện biên tạo một chút hoang ngôn, cũng không người hoài nghi hắn. Dù sao Lão Viên tại Thiên Dương Tông bên trong địa vị mặc dù không cao, lại cũng có được rất thâm hậu bối cảnh. Đồng thời, càng là giỏi về vuốt ngông ngựa hắn, rất nhanh đến mức đến bên người vừa vặn thiếu người sai sử Vĩnh Viêm tôn chủ trọng dụng, trở thành cầu đầu quân sư. Thế nhưng là không ai sẽ biết, mấy lần thiên ngoại thiên cứu người, kỳ thật đều xuất từ bút tích của hắn, vì sao tin tức như vậy bí ẩn, vẫn là bị lộ ra. Hết thể cũng đều là hắn tại phía sau màn, đem tin tức để lộ cho Diệp Vô Danh cùng kiếm thần biết. Không ai sẽ nghĩ tới, Lão Viên cái này Thiên Dương Tông cũng coi là quan hệ thâm căn cố đế đệ tử, sẽ bị ngoại nhân khống chế. Lại không người sẽ nghĩ tới, trên thế gian lại có loại này thần kỳ khống chế người thủ đoạn, không chỉ có để người bề ngoài nhìn cùng ngày xưa không thể nghi ngờ, thậm chí bao gồm suy nghĩ, hành vi cử chỉ cùng quen thuộc. Đều là chưa từng cải biến. Có thể từng thăm dò được, là cái gì đan phương? Vĩnh Viêm tôn chủ trong lòng hơi động một chút, mặc dù lần này các đại môn phái liên thủ diệt thiên ngoại thiên, lại không có nghĩa là lẫn nhau ở giữa ở chung hòa thuận. Cái này, tạm thời vẫn chưa biết được, thuộc hạ người bạn kia bị Độc Cô Gia người trô giám thị, phảng phất không có tự do. Tin tức, đương nhiên là Lý Diệp trong bóng tối để Lão Viên để lộ ra đến. Hắn muốn chính là Thiên Dương Tông cùng Độc Cô Gia cho căn chó, nếu không, vẹn vẹn chỉ là cứu người, hắn sớm liền có thể đi thẳng một mạch. Tiếp tục đi nghe ngóng. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải hiểu rõ đến cùng là cái gì đan phương. Một chương cổ đan phương, cũng không nhất định cỡ nào giá trị liên thành, dù sao liền xem như thất truyền cổ đan phương bên trên, cũng không phải đều là thượng cổ nghịch thiên đan dược. Nếu chỉ là phổ thông đan dược, Thiên Dương Tông căn bản liền sẽ không vì lần này đi cùng Độc Cô Gia khó xử. Nhưng là nếu thật là cái gì nghịch thiên đan dược. Vĩnh Viêm tôn chủ đôi mắt bên trong xẹt qua một tia hàn mang, đen ăn đen, loại chuyện này hắn có thể không làm thiếu qua. Ghi nhớ, việc này chỉ có ngươi ta biết. nhất thiết không thể lộ ra. Đừng để Ưng Môn, Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông người biết được. Thư Tâm. Lão Viên nhẹ gật đầu, bất quá lại đột nhiên nói, Phó Tông Chủ, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể không cần tự mình động thủ, nếu là có thể hơi lộ ra một chút đồ vật cho cái khác ba cái tông môn, thuộc hạ cho rằng, lấy ba người bọn hắn tông môn tập tính cùng làm việc thủ đoạn, là sẽ không cho Độc Cô Gia người tốt qua. Mượn đao giết người. Đáng tiếc Vĩnh Viêm Tôn Chủ cũng không biết, mình mới là bị người mượn cây đao kia. Có chút do dự về sau, nhẹ gật đầu, trước hỏi tham gia cái kia cổ đan phương cụ thể tin tức. Lão Viên nhẹ gật đầu, sau khi rời đi, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, chủ nhân quả nhiên đoán không sai, Vĩnh Viêm cái này ngu ngốc quả nhiên mắc câu. Liệt Dương Thành bên ngoài ước chừng trăm dặm, đây là một mảnh vùng hoang vu, chỉ bất quá bây giờ lại là tĩnh mịch nặng nề. Thật dày đặc khí tức tử vong. VN Độc Cô Gia một đoàn người, bây giờ liền xuất hiện ở đây. Lý Diệp cùng Giao Quang Chân Nhân liền ở một bên, từ Lý Diệp trên mặt, đồng dạng nhìn ra được một tia chấn kinh. Không sai. Loại khí tức này, 89/10. Thật chẳng lẽ tại ngoại giới, xuất hiện một chỗ địa ngục chi môn. Tiểu tử, có chút không đúng à, địa ngục chi môn có thể không có khả năng xuất hiện tại ngoại giới, từ xưa đến nay, có ghi lại. Cũng không có một cái là như thế quang minh chính đại xuất hiện, đây chính là thông hướng địa ngục cửa vào. Thiên Kiếm Đại Đế dù sao cũng là thời đại thượng cổ lão quái vật, liền hắn đều cảm thấy kỳ quái, Lý Diệp trong lòng có chút nhiều một tia cảnh giác. Một bên khác, Độc Cô Hồng vẫn chưa tự mình phạm hiểm, mà là sai khiến một cái Độc Cô Gia cao thủ tiến về. Thế nhưng là đợi nửa canh giờ, nhưng không có trông thấy người trở về. Thiếu chủ, tình huống không đúng. Phong Vân Nhị Lao có chút cảnh giác, dù sao chung quanh quá mức tĩnh mịch đan tĩnh. Vừa rồi đi cái kia Độc Cô Gia cao thủ, làm sao nói cũng là thiên tôn cảnh cường giả, coi như gặp được nguy hiểm, không có khả năng lặng yên không một tiếng động cứ như vậy hết rồi. Độc Cô Hồng cũng là biết không ổn, nhưng là trong lòng đối với trưởng thọ đan dạ tâm, để hắn cắn răng một cái, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Lại để cho người đi vào. Độc Cô Gia cao thủ từng cái thần sắc đại biến, bọn hắn mặc dù không dám phản kháng, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chịu chết. Thiếu chủ, tha mạng A. Làm sao? Liền ta đều không nghe rồi. Bị điểm đến tên cái kia Độc Cô Gia cao thủ sắc mặt như cho tàn, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là đi. Thế nhưng là vẫn là nửa canh giờ, không có bất luận cái gì âm thanh. Cũng không nhìn thấy hắn trở về, phảng phất tựa như là mất tích. Lục lão đệ, ngươi nhìn. Độc Cô Hồng giờ phút này cũng là tiến thối lương nan, không khỏi nghĩ đến Lý Diệp. Lý Diệp có chút túi đầu trầm tư, một lát sau cũng là lắc đầu. Vãng sinh thủy mặc dù người thường không thể đụng vào, sợ người chết ngay lập tức, thế nhưng là chỉ cần không đi đụng vào là không có nguy hiểm. Vừa rồi hai người đều biết chuyện này. Nhưng là cũng chưa trở lại, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi bên trong là còn có hay không cái khác nguy hiểm. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được vượng tài hơi có chút dao động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước có một cỗ tà ác vô cùng khí tức. Có thể nhìn ra là cái gì? Không rõ ràng, nhưng là cảm giác cùng trong cơ thể ta huyết mạch phảng phất có được một tia cộng minh. Huyết mạch cộng minh. Đây chính là chỉ có chạy xuôi giống nhau, chí ít cùng một mạch truyền thừa, mới có thể sinh ra. Vượng tài huyết mạch trong cơ thể, có thể kết luận cùng thái cổ ma lang có quan hệ, như thế nói đến, chẳng lẽ nơi này xuất hiện một đầu khác nắm giữ loại này huyết mạch yêu thú. Lý Diệp thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, có thể để cho Độc Cô Gia hai tên thiên tôn cảnh cao thủ liền hô cứu đều không có cơ hội. Liền không hơi thở, hiển nhiên so với vượng tài đến, đáng sợ hơn.